Sẽ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu thập hảo tất cả đồ vật, đi phòng tắm tắm rửa, thoải mái dễ chịu mà chui vào ổ chăn ôm nàng cùng nhau ngủ. Dương Dương là bị trên môi ngứa cảm giác đánh thức, ngay từ đầu là trong mộng mơ thấy một con ong mật đinh nàng miệng, sợ tới mức nàng lập tức tỉnh lại, mở mắt ra lại nhìn đến một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú, cùng nàng gần hô hấp có thể nghe, khuôn mặt tuấn tú chủ nhân có một chút không một chút mà thân nàng ngôi. Nguyên lai đây là trong mộng kia chỉ ong mật. Nàng buồn bực mà cào hắn một chút. Ngươi tỉnh. Thường Lâm dừng lại động tác, cao hứng hỏi. Dương Dương hừ một tiếng, bọc chăn muốn rời xa hắn. Thường Lâm không đợi nàng rời xa, đi theo chăn thấu lại đây. Dương Dương thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống ở Dương Dương trong lòng cào một chút, ngứa. Tối hôm qua là vượt năm, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Ngữ khí tràn ngập tiếc nuối, đây là chúng ta cái thứ nhất vượt đêm giao thừa. Dương Dương tâm sinh xin lỗi. Bởi vì nàng công tác nguyên nhân, thành lập luyến ái quan hệ sau, lớn một chút ngày hội nàng đều ở công tác, người khác đoàn tụ nhật tử nàng luôn là không ở hắn bên người. Ta hôm nay nghỉ ngơi, cũng là nguyên đán, ta tiếp viện ngươi. Thật sự, ta muốn làm cái gì ngươi đều bồi ta. Thường Lâm đôi mắt tỏa sáng. Dương Dương do dự một chút, gật đầu. Thường Lâm tay từ chăn phía dưới voi qua, nắm lấy nàng eo, hơi hơi xốc lên nàng che lại nửa khuôn mặt chăn. Túi đầu hôn đi. Đây là một cái bất đồng thường lui tới hôn. Quá khứ hôn hắn tổng hội kịp thời phanh lại, bất cứ lúc nào đều mang theo một tia khắc chế. Mà hôm nay, hắn túi đầu kia nháy mắt, Dương Dương liền cảm nhận được bất đồng. Nàng nội tâm rẽ rủa do dự một phen, yên lặng nhắm hai mắt lại. Gắt gao nắm chăn tay bị hắn lôi kéo bông ra, sau đó 10 ngón tay đan vào nhau ấn tới rồi gối đầu thượng. Trong lúc, Dương Dương đạt được thở dốc thời gian, hỏi hắn. Không ra đi đi một chút sao? Trễ chút lại đi. Nếu không ăn cơm trước. Thường Lâm như cũ xem nhẹ, vài giây sau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngươi đói bụng. Dương Dương đối thượng hắn cố nén mặt, nhìn không biết bao lâu, mắt thấy hắn gương mặt càng ngày càng hồng, đáy mắt nhẫn mại càng ngày càng đùng, cuối cùng nhắm mắt lại lắc lắc đầu. Thường Lâm cười khai, túi đầu một lần nữa hôn lên nàng ngôi. Dương Dương! Dương Dương! Dương Dương từ phòng tắm tắm rửa xong ra tới khi, bên ngoài trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn, Thường Lâm bước nhanh đi tới đỡ lấy nàng, thấp giọng hỏi, có khỏe không? Dương Dương cho hắn một cái xem thường, đẩy ra hắn tay lo chính mình hướng bàn ăn đi. Thường Lâm sờ sờ cái mũi, nhớ tới vừa rồi hết thể nhịn không được mặt đỏ thai hồng, lắp bắp mà làm được nàng bên người, một bên cho nàng gắp đồ ăn, một bên nhỏ giọng nói, về sau ta có kinh nghiệm sẽ không làm ngươi khó chịu. Dương Dương mặt phát sốt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chiếc đũa đồ ăn nhét vào trong miệng hắn, ăn cơm còn đổ không được ngươi miệng. Thường Lâm cuống quýt hé miệng tiếp, một bên mồm to nhấm nuốt, một bên khỏe miệng giơ lên, trong mắt mỉm cười. Cơm nước xong, Dương Dương thói quen tính chơi di động, mở ra hủy bộ liền thấy được chính mình bắt quái hot xệ ấp. Thác Giang Vi sự kiện phúc, Dương Dương nhân khí càng thêm cao, mà tối hôm qua một khúc đàn cổ diễn đấu, đạn đến mọi người kinh vi thiên nhân. Làm không thông nhạc lý người đều có thể nghe được tâm tình phi Dương cao hứng phân chấn, này cầm nghệ không giống bình thường. Dương Dương mang theo nàng tiết mục thành công ra vòng, ở chúng minh tinh vượt niên biểu diễn hot xệ ập trung sát ra một mảnh thiên địa, khen ngợi như nước. Ở như vậy bối cảnh hạ, khiếu giác nhanh nhạy phạ phạ giặt tỉ kịp thời cùng chụp cũng chụp tới rồi cũng đủ liêu, thả ra tân niên đệ nhất dưa. Dương Dương vượt năm tiệc tối sau hẹn hò bạn trai, cùng bạn trai đầu đường ôm xoay quanh, cùng giải cầu lương. Cũng phụ thượng ảnh chụp video, trong video hai người cho nhau mở ra hai tay hướng đối phương chạy tới, sau đó gắt gao ôm nhau còn xoay một vòng tròn, mắt thường có thể thấy được ngọt ngào. Ảnh chụp càng thêm rõ ràng, có thể rõ ràng thấy nhà gái chính mặt, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng là Dương Dương ban ngày đã bị chụp đến quá mang cùng khoản khẩu trang đi trước tiệc tối hội trường. Dương Dương cũng không biết chính mình ngày hôm qua như vậy hoan hô nhảy nhót, cơ hồ là nhảy bắn hướng Thường Lâm chạy tới, tựa như mười mấy tuổi thiếu nữ giống nhau. Thường Lâm dựa vào nàng đầu vai cùng nàng cùng nhau xem chính mình bắt quái, thấy như vậy một màn trong mắt lại mang lên cười, ngươi ngày hôm qua thật sự hảo vui vẻ, bởi vì viên mãn hoàn thành vượt năm tiệc tối sao. Dương Dương khỏe miệng mỉm cười, không phải, bởi vì ta vui sướng tràn trề mà bắn một đầu khúc. Thường Lâm, ngươi biết không, ta cầm nghệ vẫn luôn ở tiến bộ, nhưng là rất ít có như vậy cơ hội. Có thể cái gì đều mặc kệ, tùy tâm sở dục mà đánh đàn. Thường Lâm trầm mặc một chút, hắn nghĩ đến Dương Dương ở trong tiết mục giống nhau cầm kỹ, cho rằng nàng là vì tiết mục hiệu quả mà vất vả giấu dốt, tuy rằng hắn không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng vẫn là đau lòng. Không phải nói phải làm tiết mục mới sao? Làm một cái phong thích chân ngã tiết mục đi, ta Dương Dương nhất định ưu tú đến làm phàm nhân run rẩy. Hắn nói tràn ngập kiêu ngạo cùng tin tưởng, đậu đến Dương Dương cười ha ha. Ngoại giới cũng có người thảo luận Dương Dương tiến bộ vượt bậc cầm kỹ, nhưng Khánh Phong năm này khúc chưa bao giờ từng có, đánh đàn lại không giống ca hát có thể ở phòng ghi âm tu âm, cho nên cuối cùng đại gia phân tích nửa ngày, xác định Dương Dương ở tiết mục chung là dấu rốt, rốt cuộc thăm hỏi vai chính là nội dung cùng khách quý, mà không phải người chủ trì tuyệt kỹ. Thừa nhận Dương Dương cầm nghệ sau, nàng đa tài đa nghệ, nàng cùng bạn trai ngọt ngào tình yêu, nàng chính trực tính cách. Nàng các mặt nhiệt độ lại lần nữa bỏ lên. Ai cũng chưa nghĩ đến, khai năm ngày đầu tiên, Dương Dương thế nhưng thành lớn nhất người thắng. Trong vòng bạn tốt, hợp tác đồng bọn, lão sư tất cả đều hướng nàng tỏ vẻ chúc mừng, đặc biệt là nhìn đến nàng cùng Thường Lâm sau, thiệt tình chúc phúc bọn họ cảm tình lâu lâu dài dài. Khi đến nỗi nay, Dương Dương hoàn toàn chiến thắng đã từng ước hiếp nàng Giang Vi, hai người bọn nàng ở tân một năm đã không ở cùng chung hành. Dương Dương đem nàng xa xa ném ở phía sau, liên doanh tiêu hào đối lập đều không hề lấy hai người cùng nhau nói sự, đã từng tiền đồ bằng phẳng tân duệ người chủ trì rơi vào này phiên hoàn cảnh, làm người không thắng tổn thức. Quá xong năm không bao lâu, Dương Dương hướng đài truyền hình trình đơn xin từ chức. Dương Dương cùng đài truyền hình quan hệ kỳ thật chính là hợp tác quan hệ, đơn xin từ chức kỳ thật đều không cần trình, bởi vì nàng cùng đài truyền hình tiết mục hợp đồng một năm một thiêm, lúc này vừa lúc đến kỳ. Đài truyền hình tự nhiên phải làm một phen giữ lại, Dương Dương chỉ đáp ứng hậu kỳ có tiết mục sẽ ưu tiên đáp ứng an năm mời, đến nỗi thường trú tiết mục, nàng lại quyết ý không làm, lý do cũng thực sung túc, nàng muốn cùng Chu Ý Thời cùng nhau làm tiết mục. Chu Ý Thời phải làm tiết mục mới sớm có tiếng gió, giai đoạn trước chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu quay, đài truyền hình trong lòng biết Dương Dương là lưu không được, tận nhân sự mà khuyên bảo một phen, thấy nàng khăng khăng phải đi. Chỉ có thể thở dài thôi. Đài truyền hình là chột dạ, rốt cuộc lúc trước đối Dương Dương những cái đó sự, bọn họ làm được không phúc hậu, nhưng mà ai lại sẽ biết Dương Dương tới rồi bây giờ còn có dấu rốt đâu. Vượt năm tiệc tối một khúc kinh diễm, sau lưng có vô số thương nghiệp cơ hội có thể khai phá, nhưng mà về sau bọn họ đài truyền hình rốt cuộc khó bắt lấy cơ hội này kiếm tiền. Rời đi an năm sau, Dương Dương nhanh chóng vào Chu Ý Thời ban tổ. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau thương lượng đệ nhất kỳ tiết mục khách quý người được chọn. Tới rồi hiện giờ cái này giai đoạn, Chu Ý Thời cùng Dương Dương đều không phải khuyết thiếu nhân mạch người. Từ trước Dương Dương còn muốn rửa công ty giới thiệu đại bài, hiện giờ nàng chính mình liền nhận thức rất nhiều minh tinh, huống chi Chu Ý Thời. Vấn đề không phải thỉnh không thỉnh được đến người, mà là thỉnh ai. Dương Dương viết vài người tên, đều là chính mình chí giao hảo hữu. Đảo không phải cảm thấy thỉnh bọn họ sẽ không thiếu nhân tình. Mà là bọn họ tiết mục đặt tên gặp được, chủ đề chính là gặp được tự mình, ở tiết mục trung thăm dò nhân tính, lý tưởng, hiện thực. Cho nên, nếu không phải trí giao hảo hữu, vô pháp ở tiết mục trung thổ lộ tình cảm, toàn bộ tiết tấu liền sẽ phù với mặt ngoài mất đi tiết mục linh hồn. Cái này tiết mục mấu chốt tự là thật, người, tú, muốn chân thành, phải có thích hợp người, cũng muốn có điều động không khí tú. Chú Ý Thời nhìn đến Dương Dương danh sách thượng có Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi thực kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Dương này phân thổ lộ tình cảm danh sách thượng sẽ có hai vị này. Ở vừa qua khỏi đi không lâu cuối năm trao giải tiệc tối thượng, Thi Thi bằng vào năm nay một bộ bạo danh tiếng bạo nhiệt độ phim truyền hình thành công bắt được quyền uy TV tiết được hoan nghênh nhất nữ chủ thưởng, một cái khác TV tiết tốt nhất nữ chủ thưởng, tuy rằng không phải nhất cử đến song thị hậu, nhưng là rốt cuộc tuổi còn nhẹ. Năm nay đối thủ lại rất mạnh kính, tương lai đến quyền uy TV tiết thị hậu là sắp tới. Tiêu Tế Phàm cũng là quả lớn chống chất, năm nay lại cầm nội địa mố liên hoan phim một tòa ảnh đế cút, nhập vào vây quanh mô quyền uy liên hoan phim tốt nhất nam chủ thưởng. Hai người không biết có phải hay không ước hảo, cùng nhau ở lễ trao giải thưởng cảm tạ ta bạn trai, bạn gái ngạnh xinh xinh tắc đại chúng bó lớn cầu lương. Dương Dương này chính phủ phấn tính cái gì? Bọn họ fans đã sớm quan hệ hữu nghị hô động tập thể chuyển nhập chính phủ đại doanh, hơn nữa vì này đối chính phủ đặt tên nhiều kim chính phủ. Dương Dương cái này thủy tổ tỏ vẻ không khai sâm, nhiều kim. Tục tăng, nào có thi phàm luyến dễ nghe. Có thể là xem Dương Dương lại có chấp nhập này đối tình lữ chính phủ vòng xu thế, ghen ghét tâm siêu cường, tuyệt không thừa nhận, Thường Lâm không biết có phải hay không oán niệm quá cường, quả thực cho nàng trêu chọc một chút việc. Dương Dương ở ngày nọ như thường đi Thường Lâm trong nhà khi, đụng phải một vị ưu nhã mỹ phụ nhân. Phần 843. Chương 843 mạnh nhất chính phủ phấn 35. Thường Lâm rất sớm phía trước liền cho Dương Dương biệt thự vân tay khóa, hôm nay khó được hai người không cần tăng ca, liền ước hảo hồi biệt thự, ngày mai buổi sáng cùng đi bỏ phụ cận sơn. Dương Dương về đến nhà thời gian so Thường Lâm sớm một ít, thu thập hảo thay đổi một thân thoải mái ở nhà trang liền đi bộ đi Thường Lâm ra, tính toán trước nấu cơm chờ Thường Lâm trở về. Vân tay khóa tích một tiếng, môn mở ra, Dương Dương xách theo đồ ăn đi vào môn, đi ngang qua phòng khách thời điểm cùng một vị trung niên ưu nhã phu nhân đối thượng tầm mắt, một trong một ngoài, hai nữ nhân tất cả đều kinh ngạc nhìn đối phương. Quý phụ nhân nhìn lướt qua Dương Dương trong tay đồ vật, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ, trước ra tiếng hỏi, ngươi là? Dương Dương nhìn đối phương cùng Thường Lâm tương tự ngũ quan, không có sai biệt trắng nón làn da, âm thầm cười khổ, a di ngài hảo, ta kêu Dương Dương, ngài là hôm nay vừa lại đây sao? Quý phụ nhân gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, người đó là Thường Lâm thần bí bạn gái đi. Dương Dương cười gượng, thần bí. Nghe sau lưng có chuyện xưa bộ dáng. Nàng nâng nâng trong tay trái cây rau dưa, tránh đi cái này đề tài, a di ngài ăn trái cây sao? Mau đến cơm điểm, ta đi trước nấu cơm. Quý phụ nhân gật đầu, ngươi đi vội, không cần để ý ta. Ta liền tại đây nhìn xem tivi. Dương Dương mỉm cười hẳn là, dẫn theo đồ vật hướng phòng bếp đi đến, trải qua tivi khi hướng trong đầu nhìn thoáng qua Thường Mẫu xem tiết mục, sau đó đôi mắt hơi hơi mở to một ít, cứng đờ gương mặt tươi cười rời đi. Tivi phóng đúng là nàng chủ trì tiết mục. Dương Dương tiến phòng bếp trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy Thường Mẫu một lần nữa ngồi trở lại sofa, tựa hồ đang có tư có vị mà nhìn Dương Dương tivi. Vừa đi tiến phòng bếp, nàng bất chấp Thường Lâm có phải hay không ở vội, trực tiếp gọi điện thoại qua đi, tốt nhất ngươi là không hiểu rõ, bằng không ngươi nhất định phải chết. Thường Lâm là thật sự không biết tình, nhận được điện thoại nghe nói mẹ nó tới, dọa choáng váng, như thế nào tiếp đón đều không đánh một cái liền tới rồi. Tưởng tượng đến hai nữ nhân chạm mặt cảnh tượng, Thường Lâm cả người đều không tốt. Ta mẹ không nói với ngươi cái gì đi. Dương Dương hơi hơi nheo lại đôi mắt hồ nghi, cái gì cũng chưa nói. Ngươi lo lắng nàng sẽ nói cái gì? Không có gì. Thường Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nói. Dương Dương thanh âm lạnh lạnh, tốt nhất là, nếu là về sau ta biết ngươi giấu giếm ta cái gì? Thường Lâm liên tục nói, không có không có, tuyệt đối không có. Dương Dương không cùng hắn nhiều xả, không nói, chạy nhanh trở về. Ta trước nấu cơm. Nói xong, cúp điện thoại, đem tẩy tốt trái cây bưng đi ra ngoài. Không cần nàng thúc giục. Thường Lâm treo điện thoại liền vô cùng lo lắng mà đuổi lại đây. Về đến nhà vào cửa, hắn làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, trừng lớn đôi mắt nhìn quay đầu lại nhìn qua thân mụ, mẹ. Sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào? Thường Mẫu thờ ơ, lời ít mà ý nhiều, trang đến quá giả, không biết ta tại đây, như vậy vô cùng lo lắng chạy tới. Thường Lâm hướng trong đi, thăm dò nhìn thoáng qua phòng bếp, thấy Dương Dương động tác lưu loát mà làm đồ ăn. Quay đầu lại hướng về phía mẹ nó nói một câu, ta trước cùng Dương Dương lên tiếng kêu gọi. Nghe được phòng bếp cửa mở hợp thanh, Dương Dương quay đầu lại, liền nhìn đến Thường Lâm vẻ mặt thả lỏng mà phun ra một hơi. Nàng buồn cười không thôi, kia không phải ngươi thân mụ sao? Như thế nào dọa thành như vậy? Thường Lâm vẻ mặt một lời khó nói hết, ngươi không hiểu, ta mẹ là nhà ta đại ma vương, ta cùng ta ba đều chơi bất quá nàng. Dương Dương hồi ức một chút vừa rồi nhìn đến Thường Mẫu. Trầm tĩnh ưu nhã, khuôn mặt tuổi trẻ khí chất trầm ổn, mang theo trung niên nữ nhân độc hữu mị lực, là cái phi thường hấp dẫn người thành thục nữ nhân, hơn nữa bài trừ thân phận quan hệ mang đến câu nệ xấu hổ. Khách quan thường nói, Thường Mẫu nói chuyện ôn hòa, thái độ có lễ có tiết, không có một chút có thể liên hệ thượng đại ma vương ba chữ. Thường Lâm vô vô nàng bả vai, túi đầu ở trên mặt nàng trộm một cái hương, vất vả ngươi, ta lại đi phía trước thăm thăm tình huống. Quay đầu lại hướng ngươi hội báo. Dương Dương phụt cười, giơ cái sẻng đuổi hắn đi. Thường Lâm trở lại phòng khách, duỗi tay cầm một mảnh Dương Dương cắt xong rồi quả cam, một ngụm một cái, ăn xong lúc này mới nhìn về phía mẹ nó, ngại như thế nào đột nhiên liền tới rồi, cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta đều một vòng không hồi cái này phòng ở, nếu không phải hôm nay trở về, ngươi tính một người ở a? Thường Mẫu liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là biết ngươi sẽ trở về. Thường Lâm nghẹn lại, hảo đi, mau 30 năm, ta cùng ta ba vẫn là trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Thường Mẫu làm lơ hắn phun tào, làm ngươi đem người mang về nhà, ngươi ra sức khước từ chính là không chịu, một khi đã như vậy, ta liền chính mình tới xem, nhìn xem rốt cuộc có cái gì vấn đề làm ngươi không dám đem người mang cho ta coi. Thường Lâm mặt hơi lục, chúng ta mới bao lâu à, liền tưởng hưởng thụ ngọt ngào luyến ái không được sao. Thường Mẫu nhìn trong TV xảo tiếu thiến hề nữ hài, truy tinh đuổi theo lâu như vậy, rốt cuộc đem người đổi tới, chỉ nghĩ hưởng thụ ngọt ngào luyến ái. Thường Lâm, ta khi nào đem ngươi dưỡng ngoài sao? Xem ra cây non vẫn là muốn thường xuyên tu bổ mới được, chẳng sợ trưởng thành đại thụ cũng không thể thả lỏng. Thường Lâm sắc mặt biến đổi, nhớ tới từ nhỏ đến lớn mẹ nó thu thập hắn trước tổng hội nói cây non không sửa chữa không ra gì, trong lòng run rẩy, ngươi như thế nào biết ta truy? Truy tinh, ngươi đã sớm biết Dương Dương. Thường Mẫu như cũ kia phó trầm tĩnh mỉm cười bộ dáng, chỉ là hướng về phía nhi tử nhướng mày. Thường Lâm tức khắc nhục trí, có điểm ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở kia, nhỏ giọng nói thầm, tam thúc khi đó tìm Minh Tinh, ngươi không phải nói Thường gia tuyệt không sẽ cưới Minh Tinh vào cửa sao. Thường Mẫu như cũ nhìn tiết mục, nghe Dương Dương cùng khách quý thảo luận giới giải trí một vài sự, không cho nhi tử nửa cái ánh mắt, phảng phất không thấy được hắn đáng thương hề hề, Dương Dương cùng cái kia nữ Minh Tinh giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Thường Lâm lập tức nói, mẹ, Dương Dương đặc biệt ưu tú. Ta có đôi khi cảm thấy nàng so với ta còn ưu tú rất nhiều, nàng đọc nhiều sách vở tri thức phong phú, thông thức nhân tình lại không lói đời, có được một viên chân thành tâm, còn sẽ đạn đàn, cổ sẽ trang nghệ. Thường Mẫu đánh gây hắn, vậy ngươi lo lắng cái gì? Thường Lâm đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, vậy ngươi là không phản đối lạc. Thường Mẫu hơi hơi quay đầu, ngữ điệu trước sau như một mà trầm ổn, nếu ta kiên quyết phản đối đâu? Ngươi liền như vậy cùng nàng ở An Nam sinh hoạt. Thường Lâm ngồi qua đi, ôm lấy con mẹ nó cánh tay làm nũng, mẹ, ta như thế nào sẽ làm như vậy không phụ trách nhiệm sự tình, ta là tưởng chờ Dương Dương sự nghiệp càng thành công, càng nhiều người chứng kiến nàng ưu tú về sau, lại đem nàng đưa tới ngươi cùng ba trước mặt, đến lúc đó Dương Dương sẽ dùng thực lực hướng các ngươi chứng minh, nàng không thể so bất luận cái gì một cái danh môn thiên kim kém. Thường Mẫu ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nhưng vẫn là kiên định mà đẩy ra lão đại tuổi còn nị oai nhi tử. Có hay không nội hàm ta chính mình sẽ xem, không cần chờ cái gọi là công thành danh thoại, cũng không cần ngươi lưới sán hoa lan, ngươi tuổi không nhỏ, chỉ cần người thích hợp, sớm một chút định ra tới mới hảo. Mẫu tử hai cái ngồi ở cùng nhau thấp giọng trò chuyện thiên, không có tầm thường mẫu tử thân thiết kính nhi rồi lại ở lãnh đạm trung lộ ra tùy ý cùng tự tại. Trên đường Thường Lâm về tới phòng bếp, giúp Dương Dương trợ thủ. Từ phòng bếp ra tới khi... Dương Dương đã không có mới gặp khi co quắp khẩn trương, nàng trở nên bình tĩnh, đối đãi Thường Mẫu kính cẩn lại thân thiết, trong lúc vô ý lộ ra một tia người quen mới có tùy ý, làm toàn trường không khí trở nên thập phần hài hòa. Thường Mẫu bình tĩnh tự giữ mặt càng ngày càng nhu hòa. Thường gia chú ý thực không nói, Thường Lâm ở bên ngoài cũng không cố kỵ, nhưng là thân mụ ở thời điểm, vẫn là thành thật tuân thủ trưởng bối thói quen. Cho nên một bữa cơm ăn đến im ắng, ai đều không có nói một lời. Nhưng sau khi ăn xong, Thường Mẫu nhìn Dương Dương ánh mắt đã nhu hòa xuống dưới. Như Thường Mẫu theo như lời, một người như thế nào, không nhất định phải chờ đến tương lai dùng sự nghiệp thành công chứng minh nhân phẩm năng lực, có đôi khi chỉ cần gần đây tiếp xúc một phen liền có thể biết đại khái. Cùng Dương Dương tiếp xúc, Thường Mẫu một bên kinh ngạc cảm thán một bên dưới đáy lòng gật đầu. Dương Dương hiện giờ không đến 25 một tuổi, trên người lại có phảng phất dài lâu thời gian lưu lại trầm tĩnh cùng thản nhiên. Phảng phất bất luận cái gì chuyện tới nàng trong tay đều gợn sóng bất kinh, nhưng đồng thời, nàng như cũ có thanh xuân niên thiếu nhiệt tình cùng ấu trĩ, thường thường từ nhất cử nhất động trung tiết lộ ra tới, như vậy hai cái mâu thuẫn tính chất đặc biệt ở trên người nàng không chút nào không khỏe. Trừ bỏ khí chất ở ngoài, Dương Dương đích xác như Thường Lâm theo như lời, bụng có thi thư, lời nói thực tế. Vượt năm tiệc tối đàn cổ khúc ta nghe xong, cầm nghệ phi thường cao, khúc cũng là chưa từng nghe thấy. Ngươi sư tử chỗ nào? Sau khi ăn xong, Dương Dương phao trà người một nhà ngồi ở phòng khách biên uống trà so nói chuyện phiếm. Công tác vội, đều là chính mình hạt luyện, đến nỗi khúc, là ta từ một quyển sách cổ trung tìm được, căn cứ tình huống hiện tại hơi hơi điều chỉnh khúc phổ. Thường Mẫu tán thưởng gật đầu, có thể luyện thành như vậy, nói bị mù luyện quá mức khiêm tốn. Ân, trà cũng không tồi. Dương Dương nhấp môi cười, lại vì nàng pha một ly trà, ngài thích trà sao? Ta bên kia có một bao bằng hữu đưa bạch trà, phẩm tướng không tồi, thường thường uống một chút, thanh nhiệt nhuận phổi. Thường mẫu nhìn về phía Dương Dương ánh mắt hiện lên kinh ngạc, không biết nàng là nhìn ra chính mình gần nhất thượng hỏa dẫn phát rồi khí quản viêm, vẫn là thuận miệng vừa nói. Thường Lâm đem chính mình chén trà vói qua, ta cũng muốn. Dương Dương cười cho hắn đảo. Thường mẫu mắt lộ ra ghét bỏ, như nhai mẫu đơn, như như uống nước, ngươi vẫn là uống ngươi Dương cà phê đi thôi, đạp hư thứ tốt. Thường Lâm ủy khuất mà bẹp miệng, ta là ngươi thân nhi tử. Thường mẫu hử cười một tiếng, trên mặt lãnh đạm, trong mắt lại là hiện lên ý cười. Dương Dương xem ở trong mắt, minh bạch đôi mẹ con này ở chung phương thức khả năng chính là như vậy, cười mở miệng, cho ai phao trà, ai như thế nào uống đều không tính đạp hư. Thường Lâm nhướng mày nhìn về phía mẹ nó, thường mẫu nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, nhưng thật ra giúp đến lao. Dương Dương nhấp môi, phảng phất thẹn thùng rũ mắt. Buổi tối 9 điểm, thường mẫu đúng giờ đi ngủ, thường Lâm đưa Dương Dương về nhà. Mụ mụ ngươi là cái rất lợi hại nữ nhân. Dương Dương rốt cuộc lý giải hắn đại ma vương bà chữ. Thường mẫu nhìn như tao nhã như nước, thực tế nhìn thấu nhân tâm, đêm nay hàn huyên cả đêm, Dương Dương một chút đều không thoải mái. Mặc kệ Thường Lâm có thể hay không cảm giác đến, Dương Dương cùng Thường Mẫu lại là lẫn nhau thử tiếp chiêu, lời nói sắc bén đánh cả đêm, cuối cùng Thường Mẫu hưu binh ngưng chiến, một câu ngươi bà cũng ở nhắc mãi, không tìm cái thời gian cùng đi trong nhà ngồi ngồi. Tán thành Dương Dương. Thường Lâm cấp Dương Dương sở chính mình mướt mồ hôi lòng bàn tay, ta so ngươi còn khẩn trương. Dương Dương một sờ, thật đúng là, bật cười, ngươi như vậy sợ mụ mụ ngươi. Thường Lâm một bộ ngươi không hiểu thần sắc, ta mẹ ở nhà ta nói 102, ta ba đối nàng nói gì nghe nấy 30 năm, trung niên phú hào phổ biến có đào hoa vận hắn một cái không có, phải biết rằng, ta ba cùng ta mẹ là gia tộc liên hôn, ta ba tuổi trẻ khi liền triển lộ thương nghiệp thiên phú, không biết có bao nhiêu nữ nhân thích hắn, kết quả từ cùng ta mẹ đính hôn, cũng không vừa lòng đến chết tâm sụ mà, cả đời cũng chưa tránh được ta mẹ nó ma trưởng. Dương Dương tưởng tượng một chút, càng thêm thích thường mẫu, nếu thế gian nữ tử đều như vậy thông tuệ, làm sao tới tình nữ bộ. Thường Lâm nói, ở nhà ta, ta ba không đáng sợ, nói lời hay giải cái kiểu liền lừa gạt đi qua, đáng sợ chính là ta mẹ, nàng cũng không hạn chế ta yêu thích cùng lựa chọn, nhưng là sẽ không tiếng động mà đứng ở ngươi phía sau, ở ngươi chịu không nổi khó khăn muốn từ bỏ cái này lựa chọn khi, cho ngươi chịu thượng một roi, buộc ngươi kiên trì đến cùng. Dương Dương nghĩ tới Thường Lâm từ 16 tuổi lựa chọn thuật cưỡi ngựa vận động, đến trải qua hai giới thế vận hội Olympic lấy được huy chương, lúc này mới xuất ngũ. Ta thực thích ngươi mụ mụ, nàng thật là cái phi thường đồng nữ nhân. Thường Lâm nghe được vui vẻ ra mặt, còn có cái gì so tương lai lão bà hòa thân mẹ quan hệ hài hòa càng làm cho người cao hứng. Hắn cơ cơ hai người dắt ở bên nhau tay tiến đến nàng trước mắt, ta đây đâu. Dương Dương nhanh chóng hôn một cái bờ môi của hắn. Cười, cũng thích. Dưới ánh trăng, Thường Lâm đôi mắt lượng đến giống ngôi sao. Chỉ là cũng thích. Dương Dương tránh thoát hắn tay đi phía trước đi, đôi tay bối ở sau người, như có như không thanh âm thổi qua tới. Thích nhất, so thích còn thích, là. Ái đi cuối cùng hai chữ như thở dài giống nhau, nhẹ đến cơ hổ nghe không được. Thường Lâm lỗ tai chưa bao giờ như thế nhanh nhẹ, hắn máu sôi trào, toàn thân đều ấm lên, bước nhanh đuổi theo, ta nghe được cái gì. Dương Dương xem ánh trăng, cái gì? Thường Lâm cao hứng mà cười, ôm lấy người túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng kể ra, là ái, tựa như ta yêu ngươi, hảo ái ngươi, chỉ ái ngươi, yêu nhất ngươi. Dương Dương che lại hắn miệng, hảo hảo. Thường Lâm ở nàng lòng bàn tay cười, cười đến lộ ra một loạt hàm răng trắng, thậm chí cỏ tới rồi tay nàng tâm. Thường Mẫu tới đột nhiên, đi được cũng thực dứt khoát, Thường Lâm vui sướng khi người gặp họa mà cười. Ta ba lại coi trọng một kiện đồ cổ, ta mẹ vội vàng trở về thu thập hắn. Dương Dương lắc đầu, thân nhi tử A. Ngoài ý muốn thấy hảo môn bà lúc sau, Dương Dương trong lòng cũng tính toán đi lên, nghĩ đi Thường ra phía trước, chính mình nên mang theo Thường Lâm về trước một chuyến đến ra. Nhưng mà kế hoạch thực hảo, hiện thực lại thật sự vội không khai. Tiết mục mới khách quý người được chọn, chú ý thời cuối cùng định rồi Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi, bởi vì này một đôi hiện tại hỏa bạo toàn võng. Có đề tài cùng nhiệt độ, mời bọn họ cũng không có làm Dương Dương ra mặt, chú ý thời cùng Tiêu Tế Phàm vốn chính là bạn tốt. Nhưng thật ra Thi Thi, nhận được mời sau cùng Dương Dương gọi điện thoại, tỏ vẻ thật cao hứng có thể cùng Tiêu Tế Phàm cùng nhau lấy việc công làm việc tư. Đương nhiên, nguyện ý tham gia lớn nhất lý do là người chủ trì là Dương Dương, bọn họ hai người yên tâm. Phần 844 Chương 844 Mạnh nhất chính phủ phấn 36 Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi tiết mục ở Hoa Anh Đào nở rộ mùa thu, ở quả đào thành thục thời kỳ bá gia. Tiết mục ngay từ đầu, đó là Dương Dương một thân thoải mái không mất thời thượng hưu nhàn trang, ngồi ở trong xe nhìn ven đường phong cảnh, có 10 giây lưu bạch, cả mạ giặt quay chụp một đường cảnh sát, không nói gì, không có người ra kính, nhưng là ngoài cửa sổ xe hiện lên cảnh tượng lại đều là đế đô người vô cùng quen thuộc đường phố. Sau đó màn ảnh hơi hơi độ lệch, Dương Dương nhìn ngoài cửa sổ sườn mặt nhập cảnh, màn ảnh có đường biên cây hoa anh đào hiện lên, nàng bắt đầu ôn nhu như nước chảy tự thuật lên. 3 tháng an nam hoa anh đào giống mây tía giống nhau Mỹ, nhưng là đế đô vẫn là có chút chút xuân hàn, hoa anh đào cũng không có hoàn toàn thịnh phóng. Ta có cái bằng hữu 18 tuổi một mình bắc phiêu, tiến vào đế đô cái thứ nhất ấn tượng chính là phiếm hàn khí cho thuê phòng ngoại, có một cây linh tinh nở hoa cây hoa anh đào. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hoa anh đào, kích động vô cùng. Sau lại nàng diễn vai quần chúng, diễn quá giúp tiểu thư nhặt đào hoa cánh tiểu nha đầu, diễn quá cây hoa anh đào hạ ra kính 3 giây vũ cơ, ở điện ảnh thành giả cây hoa anh đào hạ gặp hiện tại bạn trai. Dương Dương chính diện nhìn về phía màn ảnh, tươi cười tốt đẹp, mang theo một tia hoài niệm, làm người đắm chìm, ta cùng nàng nhận thức với không quan trọng, kết bạn duyên cớ lại là bởi vì nàng vị kia hoa anh đào bạn trai. Hai người nhất kiến như cố, nàm nói sẽ có thể liêu một suốt đêm. Hiện giờ chúng ta 3 người sự nghiệp dần dần thành công, lại càng ngày càng vội, công tác nguyên nhân gặp gỡ, cũng chỉ là chào hỏi một cái liền vội vàng đẩy nhanh tốc độ đi, cẩn thận tính tính. Chúng ta đã 10 cái nhiều tháng không hảo hảo tụ một tụ, hôm nay, liền cùng đại gia cùng đi trông thấy lao bằng hưu đi. Tiết mục báo trước đã điểm ra hôm nay khách quý là Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi, làn đạn rậm rạp. Có cảm khái Thi Thi từ trước áo rồng sinh hoạt, có kinh ngạc Dương Dương cùng Thi Thi thế nhưng kết bạn đến sớm như vậy, còn cùng hai bên nam nữ đều quan hệ rất tốt. Tiết mục còn ở tiếp tục, Dương Dương đã tới rồi Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi ra. 2 người là trường kỳ ở chung, tuy rằng hiện giờ phân cách 2 nơi đóng phim tình huống tương đối nhiều, nhưng là 2 người an trí ra đều chỉ tuyển ở một chỗ, mặc dù thêm vào còn có khác bất động sản đầu tư. Nay căn hộ là 2 người năm trước mới vừa đổi. Dương Dương lần đầu tiên tới, còn sao vào cửa đã bị nó hảo chấn kinh rồi. Tiêu Tế Phàm một mở cửa, nàng câu đầu tiên lời nói chính là, nhà các ngươi cũng quá xa hoa đi. Lớn như vậy đại biệt thự. Tiêu Tế Phàm mừng rỡ ra tiếng, còn không phải thác phúc của ngươi, đi nhà ngươi ăn một đốn phòng ấm yến, miếu miếu liền tâm tâm niệm niệm cũng muốn cái biệt thự, nói là có thể ở trong sân nướng bờ bờ quờ, ở ban công xem ngôi sao. Thi Thi nghe được động tĩnh chạy như bay ra tới. Cho Dương Dương một cái đại đại ôm, đã lâu không thấy, nhớ ngươi muốn chết Dương Dương. Phủ một mở màn, tiếu, thì 2 người cùng Dương Dương quen thuộc liền tràn ra màn hình, Tiêu Tế Phàm cùng Dương Dương không có bất luận cái gì hàn huyên, nói chuyện khẩu khí tùy ý quen thuộc, Thi Thi cùng Dương Dương càng đừng nói nữa, 2 nữ sinh thân thiết kính nhi mỗi người có thể cảm nhận được. Hài hòa bầu không khí làm người xem đến tâm tình thoải mái. Thi Thi hỏi một câu, các ngươi nói cái gì ngôi sao? Lại đem đề tài tiếp thượng. Dương Dương liền chế nhạo mà nhìn nàng, nói ngươi thích xem ngôi sao, cũng không biết, hiện tại vẫn là một cái xem ngôi sao một cái xem người sao. Thi Thi mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn Tiêu Tế Phàm liếc mắt một cái, Ninh Dương Dương, lâu như vậy không thấy, vừa thấy mặt liền nói rõ chỗ yếu. Còn có thể hay không làm bằng hữu? Tiêu Tế Phàm đứng ở một bên cười nhìn 2 nữ xinh áo. Này một kỳ tiết mục cái thứ nhất nơi sân chính là 2 người hiện tại ra, 2 người mang theo Dương Dương cùng người quay phim tham quan bọn họ tân gia. Dương Dương tổng có thể ở nào đó góc tìm được Tiêu Tế Phàm tú ân ái trên ủy bùa ảnh chụp quay chụp vị trí. Cái này làm cho người xem chấn động, Dương Dương đối Tiêu Tế Phàm tú ân ái ủy bùa quá rõ như lòng bàn tay đi. Dương Dương tiếp theo câu nói đó là tự đắc mà nói, ta hôm nay tới, chính là tới bảo vệ ta chính phủ phấn thủy tổ địa vị. Ân, chính phủ phấn, lan đạn choáng váng, là ta lý giải chính phủ sao? Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi đã cười ha ha lên, ngươi hiện tại còn ở truy. Cho rằng luyến ái về sau ngươi đã thoát phấn đâu. Dương Dương thâm trầm lắc đầu, không, ta truy chính phủ cả đời không thoát phấn. Không khí tức khắc vui sướng lên. Tóc sâu như thế nào hấp dẫn người trong mắt, còn không phải là làm người xem hiểu biết sau lưng chuyện xưa sao. Hướng thấp nói, chính là cung cấp bát quái tin tức. Nay kỳ tiết mục, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi ra đại công khai, ba người hữu nghị lần đầu tiên hiện ra ở màn ảnh hạ, còn có rất nhiều không muốn người biết sự tình, tỉ như Dương Dương thế nhưng là Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi chính phủ thiết phấn, ba người quan hệ lại là như vậy thân mật. Mỗi cái điểm đều thực hấp dẫn người. Nhưng là tiết mục hình thức lại thực sinh hoạt hóa, làm mọi người xem đến minh tinh tình lữ sinh hoạt hàng ngày, chân thành, có ái, chậm tiết tấu. Ba người ở biệt thự một bên nói chuyện phiếm một bên nấu cơm, ba người thế nhưng đều là sẽ nấu cơm, các có chủ nghệ sở trường đặc biệt, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi ở chung chung tiểu điểm tâm ngọt liền tự nhiên mà vậy mà phát ra ra tới. Tiêu Tế Phàm đối Thi Thi hữu cầu tất ứng, Thi Thi nói cái gì hắn đều vô nguyên tắc nói hảo đối đúng vậy. Trước một câu hắn đang cùng Dương Dương nói hiện tại cà tím không thể ăn, đổi một cái đồ ăn, dây tiếp theo Thi Thi cầm cà tím lại đây nói hôm nay chúng ta làm cà tím đi. Hắn liền vô cùng tự nhiên mà nói hảo a, ngươi muốn ăn loại nào khẩu vị. Khán giả cùng Dương Dương tất cả đều cười to. Nhưng là Tiêu Tế Phàm cũng có trị Thi Thi biện pháp, hắn lừa dối Thi Thi nghiêm trang, Thi Thi đối hắn toàn tâm tin cậy, hắn nói được đúng lý hợp tình khi, nàng liền không xác định. Mơ mơ màng màng hỏi phải không? Tiêu Tế Phàm chém đinh chặt sắt, đương nhiên. Nàng ngay cả vội xin lỗi sửa lại, lừa dối người vị kia còn một bộ ta tha thứ ngươi, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi so đo biểu tình. Khán giả liền cùng Dương Dương cùng nhau lắc đầu cảm thán. Nấu ăn trong lúc, ba người cũng sẽ xúc cảnh sinh tình nói về chuyện quá khứ, phần lớn là không muốn người biết tiểu chuyện xưa. Sau khi ăn xong, bởi vì đằng trước nói lên hai người chô ở tầng hầm đoạn thời gian đó, Dương Dương đề nghị đi nguyên lai kia phiến địa phương nhìn xem, vì thế ba người ra cửa. Năm đó tầng hầm ngầm tiểu khu như cũ tồn tại, trừ bỏ cũ xưa một ít không có gì biến hóa, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi liền cấp Dương Dương giảng bọn họ khi đó phiền não, ngọt ngào, công tác, quân cảnh. Tới rồi năm đó phòng ở trước, nhất làm người ngoài ý muốn chính là, Tiêu Tế Phàm móc ra môn chìa khóa. Hắn hướng Dương Dương giải thích, đôi mắt lại nhìn Thi Thi, ta sự nghiệp có khởi sắc sau, đệ nhất số tiền liền mua cái này phòng ở, bên trong hết thẻ cũng chưa biến quá. Thi Thi ngơ ngẩn nhìn hắn, kinh ngạc qua đi liền chậm rãi đỏ đôi mắt. Tầng hầm ngầm vẫn là cái kia tầng hầm ngầm, chật trội ẩm ướt, nhưng là nhìn ra được tới đã từng chủ nhân thực sẽ bố trí, một trường tiểu sofa, một trường tiểu bàn ăn, chỉ có rèm vải chống đỡ trong phòng bếp, sạch sẽ. Phòng ngủ giường đối hai người tới nói rất nhỏ. Mép giường còn có một cái bàn trên tường dán một loạt hai người chụp ảnh chung, ảnh sân khấu, tất cả đều là thanh xuân trúc chắc dung mạo. Thi Thi rơi lệ, Tiêu Tế Phàm ôm lấy nàng bả vai an ủi nàng. Chờ đến nàng cảm xúc ổn định, hai người bắt đầu cùng Dương Dương giảng thuật ở chỗ này sinh hoạt điểm điểm tích tích. Khi đó khổ sao? Đương nhiên khổ, nhưng là càng có rất nhiều khổ chung mua vui, là hai người ở không quan trọng chung cho nhau nâng đỡ, không ngừng phấn đấu dốc lòng. Hai người hiện tại đại hòa đặc hòa, có đôi khi chính mình chủ động tú ân ái, càng nhiều thời điểm bị ạc marketing marketing tú ân ái, còn có bắt quay phóng viên bắt gió bắt bóng ngoại tình xuất quỹ từ từ tin tức, có thể nói phê bình rất nhiều, nhưng là nhìn này kỳ tiết mục người, không người lại nghi ngờ bọn họ cảm tình. Hai người cùng Dương Dương nói chuyện phiếm khi cũng thực bằng phẳng, nói bọn họ tranh chấp, nói bọn họ vài lần muốn chia tay, cũng nói tới ở Dương Dương ra cuối cùng một lần nháo chia tay. Tiêu Tế Phàm nói, Dương Dương là bọn họ bà mối, ở tiết mục cuối cùng, hắn an bài một hồi cầu hôn, thỉnh Dương Dương làm nhân chứng. Tuy rằng Thi Thi ở trong tiết mục nói, Tiêu Tế Phàm ở một ngày nào đó ăn cơm thời điểm cũng đã cầu hôn, nàng cũng đáp ứng rồi. Nhưng lại như vậy chính thức có nghi thức cảm cầu hôn lại là lần đầu tiên, mà gặp được tiết mục tổ hoàn chỉnh mà ký lục xuống dưới. Này ý nghĩa hai người sắp kết hôn tin tức đầu công khai, nhiệt điểm miễn phí cho tiết mục tổ. Đệ nhất kỳ tiết mục như nguyện phát hỏa. Trình kỳ tiết mục có cười có nước mắt, có tình yêu ngọt ngào cũng có tình yêu chung vụn vặt cùng phân tranh, có tiểu nhân vật chua xót cùng phấn đấu cũng có trong vòng ngăn nắp sau chuyện xưa, cuối cùng một hồi chân thành cầu hôn, kết thúc này hoàn mỹ một kỳ tiết mục. Hai người mời Dương Dương làm bọn họ tương lai hôn lễ ti nghi, Dương Dương đáp ứng rồi. Thường Lâm vì duy trì Dương Dương tiết mục mới, đúng giờ đuổi theo hai chu xem xong trên dưới hai kỳ. Từ đầu đến cuối xem xuống dưới, bị này một đôi cảm động, xem đến trong lòng ế ẩm, lại bị này một đôi kích thích, nhìn Thi Thi tay trái nhẫn, hâm mộ không thôi. Gặp được tiết mục khởi đầu tốt đẹp, Dương Dương sự nghiệp càng tiến thêm một bước, nàng đã thu xong rồi đệ nhị kỳ, đang chuẩn bị vị thứ ba khách quý. Thường Lâm rốt cuộc thuyết phục Dương Dương an bài ra 3 ngày kỳ nghỉ, hắn muốn đi gặp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Công khai tình yêu thời điểm, Dương Dương liền cùng cha mẹ thông khí quá, nói là giao bạn trai, ngoài vòng người, còn đã phát ảnh chụp, lại chưa nói hắn ra cảnh như thế nào, chỉ nói rất không tồi. Lần này dẫn người về nhà, Dương Dương nghĩ không thể lại hàm hồ, thông chi cha mẹ tin tức này đồng thời, đem Thường Lâm ra cảnh cũng hoàn chỉnh nói một lần. Sau đó, Dương gia cha mẹ từ lòng tràn đầy vui mừng biến thành phát sầu, Dương mụ mụ đối Dương Dương hận sắt không thành thép, tưởng giáo huấn nữ nhi không nghe lời đi, nhìn xem nữ nhi đều lớn như vậy, chủ ý chính mình can thiệp không được. Thường Lâm tới cửa liền phát hiện, nhạc phụ nhạc mẫu xem chính mình ánh mắt tràn ngập đánh giá, hắn luôn luôn có người già và trung niên duyên, cho nên cũng không sợ thấy nhạc phụ nhạc mẫu, nhưng là như thế nào cảm giác, Dương gia ba mẹ đối hắn thập phần không hài lòng bộ dáng. Tin tưởng tràn đầy Thường Lâm hậu chi hậu giác mà thấp thỏm, đột nhiên lĩnh hội tới rồi trước người đại diện năm đó kết hôn thấy gia trưởng khẩn trương bất an. Vì tranh thủ Dương gia ba mẹ hảo cảm, Thường Lâm tức khắc hoàn toàn ân cần, mông không ngồi nhiệt, liền vén tay háo chạy đến phòng bếp hỗ trợ, miệng lại ngọn, một ngụm một cái A-di, Dương ba ba nhìn phòng bếp, nguyên bản chuẩn bị mấy cái buổi tối, muốn cùng tương lai con rể tán gẫu một chút sở hữu lời nói tất cả đều tạp ở cổ họng, nhìn xem nữ nhi. Dương Dương nhún nhún vai, hắn có khả năng, làm hắn trước giúp mẹ nấu cơm đi thôi, cơm nước xong ngài lại tìm hắn liêu. Dương ba ba khụ một tiếng, chúng ta cũng là hiểu biết tình huống, nhà bọn họ rốt cuộc quá phức tạp. Dương Dương nghĩ nói, Thường gia tuy rằng phú hào nhưng là hẳn là không phải thực phức tạp, ngài xem Thường Lâm, Thường gia liền hắn một cái hài tử, hắn tính cách cũng rất đơn giản. Dương ba ba cũng là nghĩ đến quá điểm này. Nhưng làm cha mẹ không tận mắt nhìn thấy xem như thế nào yên tâm. Dương Dương cũng lý giải, đối với Thường Lâm ở Dương gia cha mẹ cao áp hạ khẩn trương bất an, mồ hôi đầy đầu làm như không thấy, tùy ý cha mẹ khảo hạch thử hắn, thẳng đến ăn cơm chiều, cha mẹ đầy mặt tươi cười mà đưa hai người rời đi. Ngày mai bọn họ muốn bay đi đế đô bái phỏng người nhà họ Thường. Không có biện pháp, hai người công tác bận quá, chỉ có thể tận dụng mọi thứ, dùng một lần thu phục. Thường gia ra ngoài Dương Dương dự kiến, lại là ở tại đế đô Tứ Hợp Viện, nghe nói là nhà bọn họ tổ trạch. Bất quá Tứ Hợp Viện bị bố trí đến phi thường hài hòa, hiện đại cùng cổ kiến trúc kết hợp tự nhiên, một bước một cảnh, làm người vui vẻ thoải mái âm thầm kinh ngạc cảm thán. Vào cửa thời điểm Thường Mẫu đang ở chính viện trong viện tưới hoa, nhìn đến bọn họ tới giống đã trải qua trăm ngàn lần thuận miệng nói một câu, tới. Thẳng đến đem sở hữu hoa đều tới hảo. Lúc này mới xoa xoa tay đi tới, người ba giữa chưa trở về, ta cùng Dương Dương cũng không phải người xa lạ, ngươi mang nàng đi ngươi trong viện nhìn xem, về sau là các ngươi già, phu thê sinh hoạt muốn cải biến địa phương, thương lượng sửa lại, quay đầu lại ta làm người tới lộng. Dương Dương kinh ngạc, này không giống như là lần đầu tiên thấy cha mẹ chồng, đảo như là đã tán thành nàng bắt đầu an bài bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn. Thường Lâm lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe xong một trận cao hứng, lôi kéo Dương Dương liền chạy. Hắn an ủi Dương Dương, lần trước ta mẹ đi được như vậy dứt khoát chính là tán thành ngươi, ta ba không quan trọng. Dương Dương, có một tia đau lòng tương lai công công sao lại thế này. Thường Lâm sân rất lớn, cứ theo lẽ Thường Lâm cách nói, kế hoạch hóa gia đình hảo, trong nhà liền hắn một cái, lớn như vậy tổ trạch trừ bỏ hắn ba mẹ địa bàn còn lại đều là của hắn. Năm đó hắn ra gia trụ thời điểm, người quá nhiều. Chính phòng thiếu gia đều chỉ có thể trụ tiểu viện tử, còn không bằng bên ngoài mua cái phòng ở. Nhưng là Thường Lâm cũng chỉ bất quá khi còn bé thường trụ, lớn liền rất thiếu ở nhà, vài cái xương phòng còn giữ lại hắn học sinh thời đại đặc sắc, sách vở A án thư A, ảnh chụp, món đồ chơi. Nhưng thật ra làm Dương Dương xem đến mùi ngon. Giữa trưa, Thường Phụ đã trở lại, có giúp việc lại đây thông chi, hai người liền cùng nhau về tới chủ viện. Thường Phụ diện mạo ra ngoài Dương Dương dự kiến. Có điểm tục tằng, Thường Lâm trừ bỏ vóc dáng núi còn lại đều giống Thường Mẫu, giọng cũng không nhỏ, nhìn tính tình thập phần hào sảng, cùng Thường Mẫu như vậy trầm tĩnh ưu nhã mỹ nhân đứng chung một chỗ, quả thực là tiên minh đối lập, có điểm không đáp. Nhưng là đương Thường Phụ cùng Thường Mẫu nói chuyện khi, hai người điểm này không hài hòa tức khắc tiêu tán vô tung, Thường Phụ ánh mắt nhu hòa, cùng Thường Mẫu đối thoại gian có năm này tháng nọ hình thành ăn ý cùng ấm áp. Dương Dương trong mắt liền toát ra một tia xúc động, quay đầu lại nhìn nhìn Thường Lâm. Thường Lâm không rõ nguyên do, đối nàng chớp chớp mắt, cho một cái cười. Dương Dương bị hắn chọc cười. Người trẻ tuổi hô động cũng bị trưởng bối xem ở trong mắt, Thường Phụ Thường Mẫu ra vẻ không biết, cười tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm. Thường gia hành trình xưa nay chưa từng có thuận lợi, Thường gia cha mẹ phảng phất đã sớm đồng ý hai người quan hệ, hôm nay bất quá là về nhà ăn một bữa cơm soảng, đối lập Thường Lâm tao ngộ, Dương Dương liền có chút ngượng ngùng. Rời đi Thường gia trở lại chính mình ra, Dương Dương hảo hảo an ủi một chút bị ủy khuất Thường Lâm, đương sự lại không rõ nguyên do, ôm có chỗ lợi không chiếm bạch không chiếm ý tưởng, vui vẻ vô cùng, cuối cùng ngủ trước, trong đầu nghĩ, cái này có thể cầu hôn. Dương Dương gặp được đệ nhất kỳ đệ nhị kỳ bởi vì Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi ở lưu lượng thượng đánh xinh đẹp một trượng, đệ nhị kỳ khách quý là Trương Nham Nham, một cái chân nhân tú khôi hài người chủ trì, lưu lượng không có người trước như vậy bạo, danh tiếng lại lên đây. Tiết mục văn án, toàn bộ tiết mục hình thức, cùng với này một kỳ tiết mục, hai cái hoa tỷ muội cùng đi nào đó Tây Bắc vô danh tiểu huyện thành, một bên du lịch một bên liêu nhân sinh trải qua, đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cùng TV trước người xem sinh ra một lần lại một lần cộng minh, nói đến động tình chỗ, màn ảnh trong ngoài đều lệ mục. Xúc động nhân tâm lại vô cùng ấm áp tiết mục. Cái này tiết mục thật sự thành công. Phần 845. Chương 845 mạnh nhất chính phú phấn 37. Tiết mục đại hoạch thành công, Dương Dương cùng Chu Ý Thời đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Dương rời đi An Nam đài truyền hình, không biết có bao nhiêu người xem nàng chê cười. Đặc biệt là lao đối đầu Giang Vi, dù cho Dương Dương một thiên huế bổ làm Giang Vi, tiền tổng, lâm tổng phiền toái không ngừng, nhưng là xong việc Dương Dương trốn đi An Nam Đài, ở có người xem ra, đây là bại tẩu, không biết tình người nói lên việc này khó tránh khỏi nói một câu rốt cuộc không hậu trưởng kiên cường không đứng dậy, thậm chí nói nàng hành động theo cảm tình cuối cùng vẫn là chính mình ăn. Mệt. Gặp được danh tiếng giả tỉnh song song thành công. Dương Dương lại lần nữa soát một phen tồn tại cảm, trở thành trong vòng có thể có lưu lượng có thể làm nội dung người chủ trì, hoàn toàn đem loại này kẻ thất bại ấn tượng điên đảo. Đại gia thế mới biết, nguyên lai nàng không phải bị Giang Vi đuổi đi, là thật sự đi một cái có tiền đồ hảo tiết mục. Mà Chu Ý Thời đâu, hắn từ bỏ đỉnh rất tốt sự nghiệp chạy tới làm một cái nhà làm phim, trong đó nguy hiểm mọi người đều biết, không hiểu người càng là đếm không hết. Hiện tại tiết mục thành quả làm đại chúng đã biết Chu Ý Thời muốn làm cái gì đều có thể làm thành công, hơn nữa làm sự đều có ý nghĩa có cách điệu, không cổ xưa quá hạn lại không đồng nhất vị theo đuổi lưu hành, ở theo sát thời đại nện bước đồng thời, làm ra chính mình nội dung. Chu ca vui vẻ vô cùng, có loại dương mi thổ khí cảm giác, bởi vì cái này tiết mục lửa lớn, Dương Dương thu được mời lại lần nữa nhiều lên, hơn nữa so sánh với từ trước, tài nguyên trở lên một bậc thang. Dương Dương, ngươi thật sự tiến vào sự nghiệp Hoàng Kim Kỳ. Chu ca đưa qua một đống mời, tựa cảm thán tựa tán thưởng. Dương Dương hơi hơi mỉm cười, cao hứng nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nghe nói ngươi cùng Thường Lâm đã gặp qua hai bên cha mẹ. Tính toán khi nào kết hôn. Hôn lễ thời gian đến trước tiên cho ta biết, bằng không ký hợp đồng đương kỳ xung đột liền khó làm. Dương Dương đồng ý, ta biết đến. Lại cũng kích phát nàng một cọc tâm sự. Thấy hai bên cha mẹ đã là hai tháng trước sự tình, này hai tháng tuy rằng nàng cùng Thường Lâm đều rất bận, nhưng cũng không phải không có tụ ở bên nhau thời điểm, ít nhất một vòng cần thiết ở chung một ngày, nhưng là Thường Lâm thấy cha mẹ khi nóng vội vô cùng, thấy xong cha mẹ lại giống như chuyện gì cũng chưa, kết hôn tương quan sự tình một câu đều không đề cập tới, nàng có đôi khi muốn hỏi một chút, lại cảm thấy hắn không vội chính mình làm gì muốn sốt ruột. Nữ nhân hôn sau mới vất vả đâu. Nàng mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Nhưng là rốt cuộc trong lòng vẫn là còn nghi vấn, lại là khó mà nói. Cùng Chu ca tách ra sau, Dương Dương cầm thật dậy một chồng tiết mục kế hoạch về nhà, bởi vì một người, rất sớm liền làm tốt cơm chiều, ăn xong liền ở trên sofa biên loát miều biên xem kế hoạch án. 7 giờ nhiều thời điểm, thiên đã toàn đen, Dương Dương di động đột nhiên chấn động, là Thường Lâm, kêu nàng đi nhà hắn. Người đi công tác đã trở lại. Ân. Vừa đến ra, ta rất nhớ ngươi, ngươi mau tới nhà ta. Không cần đảo sai giờ sao. Ta ngày mai lại đây đi, đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cho ngươi làm bữa tiệc lớn ăn. Dương Dương đã tắm rửa xong thay đổi thực mát lạnh áo ngủ, không quá tưởng lăn lộn, hơn nữa nàng một qua đi, Thường Lâm tất nhiên sẽ không sớm nghỉ ngơi, nàng cũng là đau lòng hắn. Không được, ngươi hiện tại liền tới đây, ta hiện tại liền muốn nhìn đến ngươi. Ngữ khí bắt đầu không cao hứng. Thường Lâm luôn luôn săn sóc, lần đầu tiên bởi vì một câu đột nhiên sinh khí, Dương Dương không rõ nguyên do, đối hắn như vậy ngữ khí trong lòng cũng bắt đầu không mau. Ngươi ăn cơm xong sao? Nếu không ngươi lại đây, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Buổi tối liền ngủ ta bên này đi. Thường Lâm ra tủ lạnh cái gì đều không có, nếu nhất định phải gặp mặt, kia không bằng tới nàng này. Hơn nữa hai người gần nửa năm hơn phân nửa thời gian đều là trụ nàng bên này, nàng cũng là không rõ. Thường Lâm vì cái gì lần này trực tiếp trở về chính mình ra, rồi lại cần thiết kêu nàng qua đi. Ta không ăn, ngươi lại đây, hiện tại lập tức lập tức. Nói, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Dương Dương vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn di động, lần đầu tiên đối Thường Lâm chân dung trận trắng mắt, ai tới hay không. Hai người phòng ở Dương Dương ra ở bên ngoài, Thường Lâm ra ở trong tiểu khu mặt, đi Thường Lâm ra tất nhiên trải qua Dương Dương ra, nàng liền không rõ, nàng phòng ở ánh đèn trong sáng, hắn trải qua vì cái gì không trực tiếp tiến vào. Như vậy tưởng nàng không tiến ra môn là có ý tứ gì. Tính tình còn kém như vậy. Cách một phút, hẹ chặt điện thoại lại tới nữa, ngươi đã đến rồi không? Dương Dương tức giận, không tới, không rảnh. Dương Dương, ngươi cần thiết tới. Thường Lâm dừng một chút tức muốn hộp máu trạng, Dương Dương lại từ giữa nghe ra một tia chỗ dạng, tái sinh hồ nghi. Ngươi mỗi lần đảo sai giờ đều như vậy khó chịu, buổi tối trực tiếp nghỉ ngơi không hảo sao. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy khác thường? Ta như thế nào khác thường? Đi công tác một vòng trở về liền phải gặp ngươi có sai sao? Ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ ta sao? Thường Lâm thanh âm lớn lên. Dương Dương không nói lời nào, trong lòng càng thêm hoài nghi hắn quá khác thường. Hai người nhất dính thời điểm đều không có như vậy, đều là người trưởng thành. Ai đều không muốn vì một cái gặp mặt lăn lộn đối phương làm đối phương mỏi mệt. Đêm nay Thường Lâm lại không nói một tia đạo lý. Nàng hỏi, uống lộn thuốc. Hán, ngươi. Ngươi, ngươi chạy nhanh tới. Bằng không chúng ta này quan hệ liền ngưng hẳn đi. Thật uống lộn thuốc. Dương Dương nhìn lại bị cắt đứt điện thoại, khẳng định người này có việc, tại chỗ ngồi trong chốc lát, thật sự xem không tiến đổ vỡ, thở dài một hơi, đứng dậy thay quần áo. Tốt nhất thật sự có việc, bằng không ngươi chết chắc rồi. Như vậy một phen lăn lộn, đến Thường Lâm ra thời điểm đã 8 giờ, nàng không quá khách khí mà ấn chuông cửa, trong lòng nghĩ. Mặc kệ có hay không sự, vào cửa trước thu thập hắn một đốn. Chuông cửa vang dây tiếp theo, môn lập tức liền khai, phảng phất bên trong người vẫn luôn chờ ở cạnh cửa giống nhau. Như vậy tưởng ta, trở về như thế nào không tiến ta ra môn. Môn mở ra trong nháy mắt, Dương Dương liền hắc mặt đánh đòn phủ đầu. Thường Lâm một trương như chút được gánh nặng cười to mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, không màng nàng đang nói cái gì nắm nàng hướng trong đi. Trải qua phòng khách đi đến phòng khách ngoại đại ngôi cao thượng. Thường Lâm làm nàng đứng ở tại chỗ, chính mình thần thần bí bí mà hướng trong phòng chạy. Dương Dương. Nàng giống như đã hiểu hắn muốn làm gì, nhưng là lại không hiểu lắm. Này bên ngoài tối lửa tắt đèn cái gì đều không có, có cái gì kinh hỉ có thể bố trí. Dương Dương, ngẩng đầu xem. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Giữa không trung, chậm rãi xuất hiện tên nàng, thế nhưng là máy bay không người lái. Sau đó trận hình biến ảo, tiếp theo cái là ta yêu ngươi. Cách 5 giây, ta yêu ngươi biến thành gả cho ta. Thường Lâm không biết khi nào chạy tới máy bay không người lái phía dưới, quỳ gối sân mặt cỏ thượng, hướng về phía nàng giơ lên trong tay nhẫn, lớn tiếng kêu, Dương Dương, gả cho ta. Ta yêu ngươi. Theo hắn tiếng la, trong viện ánh đèn sôi nổi sáng lên, vô số ánh đèn hợp thành ngân hà biển sao, ánh đèn chung là đầy đất tươi đẹp hoa hồng. Hoa hồng trong biển. Nàng cùng hắn chi gian bị một cái phủ kín cánh hoa đường mòn liền ở bên nhau. Dương Dương ngốc lăng một lát, đột nhiên bật cười. Nguyên lai không phải uống lộn thuốc, là muốn chê trước khen sau à, không có xuất ngoại cũng không có vội công tác. Này một vòng, hắn lại là tất cả đều bận rộn cái này. Không, khả năng không chỉ là này một vòng, này hai tháng chỉ sợ đều ở kế hoạch đi. Thường Lâm Dơ nhẫn tay hơi hơi run rẩy, hắn nhìn đứng ở tại chỗ Dương Dương, đáy lòng thấp thỏm càng lúc càng lớn. Khẩn trương tiếng tim đập liền ở bên tai, hắn có thể nghe được, chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Dương Dương, gả cho ta đi, ta sẽ vài thập niên như hiện tại giống nhau che chở ngươi, tôn trọng ngươi, ái ngươi, không, ta sẽ không ngừng học tập, không ngừng thành thục, sẽ trở thành càng ngày càng tốt ái nhân, trượng phu, ba ba, thỉnh cho ta một cái cơ hội, làm ta có thể làm bạn ngươi cả đời. Dương Dương cười đến càng lúc càng lớn, nàng bước chân động, chậm rãi nhấc chân, từng bước một mà hướng tới hắn phương hướng đi đến. Thường Lâm xem ở trong mắt, cảm thấy nàng không phải đạp lên cánh hoa thượng, mà là đạp lên chính mình trong lòng, dâm đến hắn ngực tê tê ngứa ngứa, lại kích động lại thấp thỏm, lại hưng phấn lại cảm động. Cuối cùng một bước, hai cái khoảng cách chỉ còn lại có nửa bước, Dương Dương dừng lại. Nàng vươn tay đặt ở hắn trước mắt, hảo, ta sẽ chặt chẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, đốc thúc ngươi tuân thủ lời hứa. Mà ta cũng sẽ hảo hảo ái ngươi, càng tốt mà ái ngươi, yêu chúng ta tương lai ra. Thường Lâm đôi mắt từng đỏ, không chế được run rẩy đem nhẫn bộ nhập nàng tay trái ngón áp út, mang hảo nhận thời khắc đó, hắn nhảy dựng lên đem Dương Dương cả người ôm vào trong lòng ngực. Dương Dương mỉm cười dựa vào hắn đầu vai, nhìn đến đỉnh đầu máy bay không người lái đã thay đổi hình chữ, hiện tại là C tình yêu ý địa. Thường Lâm nửa năm trước bắt đầu chơi máy bay không người lái, nhưng là nàng không để ở trong lòng, cho rằng chỉ là hắn tân yêu thích, lại không nghĩ rằng sẽ thu được như vậy một kinh hỉ. Cầu hôn thành công sau, mặt sau tiến trình tựa như ấn xuống một chút 5 lần tốc, hai bên cha mẹ gặp mặt, thương định hôn kỳ, chuẩn bị hôn lễ. Thông cảm người trẻ tuổi công tác bận rộn, về hưu ở nhà Thường Mẫu cùng Dương Mụ Mụ cùng nhau phụ trách đại bộ phận sự vụ. Thất tịch lễ tình nhân, Thường Lâm chở Dương Dương vào cục dân chính. Định lanh chứng nhật từ thời điểm, Thường Lâm kiên trì muốn thất tịch tiết lanh chứng, thất tịch hảo, như lang chức nữ đất khách luyến nhiều năm như vậy, một năm còn chỉ có thể thấy một lần. Cảm tình như cũ kiên định bất di, thật tốt. Góc độ thanh kỳ không lời nào để nói. Lãnh xong chứng, Thường Lâm vuốt giấy hôn thú yêu thích không buông tay, đắc ý rào rạt mà chụp ảnh thượng truyền với bù, nhiều năm nữ thần rốt cuộc đuổi tới lạc. Còn Dương Dương, tim đòi quảng trường lại đây phèn tức khắc cười nhạo sôi nổi, thậm chí nói hắn mơ mộng hao huyền, nên tỉnh tỉnh. Thường Lâm mặt treo tới, nhìn về phía Dương Dương, bọn họ không tin. Vì cái gì? Đều có chứng. Dương Dương bị đậu đến cười ha ha, lấy quá hai bổn hồng sách vở, chính mình cũng chụp một chương thượng truyền, là thật sự, đừng mắng hắn lạp, ủy khuất khóc. Trà sữa thành tinh. 10 phút sau, vậy bù đầu để Dương Dương kết hôn. 20 phút sau, Dương Dương cùng fans kết hôn này họ sẽ ở bạo. Trong truyền thuyết thần bí bạn trai thế nhưng là nhiều năm fans. Là trước ngầm nhận thức vẫn là trước làm fans lại nhận thức. Này trước sau trình tự khác biệt quá lớn. Dương Dương nếu lựa chọn công khai liền không muốn dẫn phát quá lớn suy đoán sau đó lại diễn sinh các loại bắt quái đề tài, trực tiếp chọn một vị fans hồi phục, trước có gặp mặt một lần sau trở thành ta fans, nhưng là phát hiện hắn cái này áo choàng là ở luyến ái sau, người nào đó trong lúc vô ý quay ngựa, một lần xấu hổ và giận dữ muốn chết. Quang xem này đoạn lời nói miêu tả liền muốn cho người cười ha ha. Nói là trở thành fans, kỳ thật chính là nhất kiến trung tình yên lặng chú ý đi. Hơn nữa xem kết hôn chiếu, nam chủ thật sự hảo xoáy a. Quả nhiên phù hợp hắn bóng dáng xoáy khí. Ngờ vực thanh dần dần biến mất, chúc phúc thanh càng ngày càng nhiều, Thường Lâm tài khoản hạ châm chọc ngôn ngữ không thấy, đều là hâm mộ ghen ghét, sau đó làm ơn hắn tương lai hảo hảo chiếu cố Dương Dương bình luận. Thường Lâm xe đều không khởi động, ngồi ở tại chỗ không ngừng soát về bù. Nhưng mà thực mau hắn cũng không dám soát, bởi vì anh minh cơ trí hồn mẹ vong hưu bắt đầu phát hiện hắn lấy bù chung bí mật. Sở hữu ấy bố đều chỉ cùng Dương Dương có quan hệ, nếu căn cứ thời gian nhất nhất đối ứng, thế nhưng mỗi điều ấy bố đều có thể cùng Dương Dương ấy bố hô ứng thượng, này không phải yêu thầm là cái gì. Đặc biệt có một cái chuyển phát bình luận Dương Dương ấy bố, nói tới về cưới Dương Dương đề tài, lúc ấy nam nữ fans đại hôn chiến, Thường Lâm bị mang đến vẻ mặt mộng bức, lễ phép dò hỏi mang hắn vong hưu xin hỏi vì cái gì mang ta. Lại đơn thuần có lễ phép lại làm người muốn cười. Hơn nữa hiện giờ lại đến xem, lúc trước mắng người của hắn mới là vả mặt, bạch bạch vang cái loại này. Thường Lâm rốt cuộc nhớ tới, hắn cái này phơi chiếu hành động là chủ động đối với toàn thế giới quay ngựa, chính là hắn nguyên bản là tính toán giữ gìn trụ tinh anh thành thục Dương Dương trượng phu hình tượng. Dương Dương ở bên cạnh xem đến thiếu chút nữa chịu qua đi. Thường Lâm hối hận không kịp, héo héo mà khởi động xe về nhà. Chờ đến bọn họ về đến nhà, vậy bù hướng gió lại thay đổi. Thường Lâm thân phận bị bái ra tới, thượng quá Dương Dương tiết mục, tự xưng phú bốn đời, thủ vị thế vận hội Olympic thuật cưới ngựa tham gia giả cũng huy chương đạt được giả, mộ mộ đại hình gia tộc xí nghiệp duy nhất người thừa kế. Cái này, đại gia không phải hâm mộ Thường Lâm cưới tới rồi nữ thần, mà là hâm mộ Dương Dương mệnh hảo. Dương Dương thảo căn xuất thân, chưa từng ý chung tham gia thi đấu, cho tới hôm nay sự nghiệp đỉnh, mỗi một bước đều ở đại gia dưới mí mắt, sự nghiệp thượng thành công đã cũng đủ dốc lòng, không nghĩ tới liền tình yêu cũng như vậy hoàn mỹ. Quý công tử chủ động yêu thầm theo đuổi nhiều năm, không có gì tâm kế thượng vị, không có gì tiềm quy tắc, sạch sẽ lại tốt đẹp. Nhưng mà này hết thể hoàn mỹ đều là người ngoài trong lòng, Dương Dương thậm chí muốn thở dài, nếu Thường Lâm không phải như thế thân phận, dư luận còn sẽ như vậy náo nhiệt, bọn họ tình yêu còn sẽ bị như vậy độ cao hâm mộ marketing sao? Ít nhất nhiệt độ giảm một nửa. Nói đến cùng, vẫn là tiền tài địa vị quan hoàn. Cho nên nàng thực thanh tỉnh, trên mạng dư luận nhìn xem liền thôi, công khai lúc này đây, liền trở về điệu thấp, không hề bốn phía đàm luận nàng cùng Thường Lâm sự tình. Thường Lâm cũng không phát bồi bù, hắn yên lặng kiến một cái tân tiểu hảo, ai cũng chưa nói cho. Hai người hôn lễ là kiểu Trung Quốc, liền ở tổ trạch tổ chức. Nguyên bản Thường Mẫu cùng Dương Mụ Mụ nghĩ người trẻ tuổi khả năng thích xuyên váy cưới, an bài kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, Trung Quốc và phương Tây kết hợp ba cái phương án, nhưng không nghĩ tới Dương Dương chọn kiểu Trung Quốc phương án, Thường Lâm toàn lực duy trì. Vì thế 10 Nguyệt Quốc Khánh Tiết, bạn bè thân thích nhóm đang xem xong kéo cờ cùng duyệt binh sau. Tham gia trận này cổ điển duy Mỹ long trọng hôn lễ. Hôn lễ chỉ có người nhà bằng hữu, không tiếp thu truyền thông, trước đó nhắc nhở khách quý hôn lễ sau khi kết thúc mới có thể chạy ra tương quan tin tức. Vì thế hôn lễ ngày thứ hai, Dương Dương cùng Thường Lâm bước lên tuần trăng mật chi lữ sau, trên mạng mới truyền ra hai người thành hôn tin tức. Đỏ thâm áo cưới cùng hỷ phục, nếu ảnh nếu hiện che đậy tân nương khăn đoan, tinh xảo bắt mắt mũ phượng, cổ vận cổ hương tứ hợp viện. Bạn bè thân thích nhóm thượng truyền ảnh chụp quả thực giống cao chất lượng ảnh sân khấu, dẫn phát rồi kế tiếp một năm cổ điển hôn lễ lưu hành. Phần 846. Chương 846 mạnh nhất chính phú phấn 38 chung. Hôn sau Dương Dương như cũ cùng hôn trước giống nhau, làm gặp được cái này tiết mục, tiếp nhận rồi một tân trong nhà tổng nghệ mời, làm người chủ trì kiềm quan sát viên, quan sát lời bình năm tổ minh tinh sinh hoạt công tác ký lục. Dương Dương diện mạo không tính là tuyệt mỹ. Chỉ có thể nói rõ tú, thắng ở thân hòa, chủ trì năng lực ở nàng nhiều năm qua kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, không ngừng tiến bộ, nhưng là so ra kém chuyên nghiệp lại có thiên phú đỉnh cấp người chủ trì, trên người nàng lớn nhất mị lực không phải này đó ngoại tại đồ vật, mà là nàng trăm ngàn năm tới lắng động lại xuống dưới linh hồn, là nàng xem biến thế sự sau thông thấu lại không lói đời nhân tình tạo đời, là nàng duyệt tận thiên phàm sau sắc bén. Ánh mắt là nàng mỗi một đời kiên trì phong phú chính mình tích lũy hạ tri thức cùng tài năng. Gặp được thể hiện rồi nàng đối mặt bất luận cái gì ngoài ý muốn thành thạo cùng với thành thục tích cực nhân sinh thái độ, này đương tiết mục mới tắc thể hiện rồi nàng xem người tinh chuẩn ánh mắt. Đồng dạng một đoạn video, nàng có thể thực mau nhìn ra khách quý cá tính ưu khuyết điểm, sau đó cho thực khách quan lời bình cùng kiến nghị, đối mặt video chung khách quý mê mang thống khổ khi, nàng lại có thể cho ra thập phần hợp lý đúng trọng tâm kiến nghị. Thậm chí có một vị khách quý cùng bằng hữu ăn lẩu khi một đoạn không có gì vấn đề nói chuyện, nàng lại bắt giữ tới rồi trong đó không khỏe điểm. Một phen lo dịp kín đáo phân tích sau, suy luận vị này khách quý trong lòng có cái cầu mà không được người. Ở phía sau tiết mục chung, vị này khách quý chính miệng nói ra điểm này. Dương Dương thành thục, trí thức, tư duy kín đáo, có chiều sâu, không chỉ là nàng fans cùng bình thường vong hữu thích nàng. Một ít ngoài vòng có nhất định địa vị nhân sĩ đều bắt đầu trích dẫn nàng ở tiết mục trung giảng thuật nào đó lời nói. Ở Dương Dương trong thế giới, không có vĩnh viễn thất bại, chỉ có sẽ không vãn nỗ lực, không có nào một loại tính cách là không tốt, chỉ có không tìm được thích hợp bản tính xử sự phương pháp, rất nhiều sai lầm chỉ là việc nhỏ, chính diện đón nhận cũng sửa lại cũng liền không có việc gì. Nàng không sợ, tích cực hướng về phía trước, vĩnh viễn sẽ không tự sa ngã, đại nhân lấy thành lại kiên trì nguyên tắc. Nàng ưu tú thành mỗi cái nữ hài muốn trở thành bộ dáng. Khi ta 30 tuổi, ta có thể cùng Dương Dương giống nhau sao? Mỗi khi Thường Lâm nhìn đến này đó khích lệ Dương Dương nói, hắn liền cảm thấy chính mình nhặt được một cái bảo, đừng nói những cái đó bị nàng đề điểm khách quý, làm cùng nàng sớm chiều ở chung chính mình, rất nhiều lần đều ở trên người nàng học được tân đồ vật. Lúc trước kết hôn khi, rất nhiều người không hiểu Thường ra vì cái gì đồng ý Dương Dương như vậy một cái không nội tình cho hấp thụ ánh sáng nhiều nửa giới giải trí nhân sĩ làm tương lai gia chủ phu nhân, hiện giờ lại đã sớm vứt đi này phân thành kiến, Dương Dương năng lực không thua kém Thường Lâm, quang nàng thức người chi minh liền thắng qua Thường Lâm cái này còn ở thành thục trung thiếu đông ra. Ở cái này trong ngoài cục diện đều ổn định thời kỳ, Dương Dương mang thai. Nàng hôn sau không còn có tránh thai, hai người đều chú ý bảo trì khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, bảo bảo tới thực tự nhiên cũng thực làm phu thê hai người kinh hỉ. Mà mang thai mãn 3 tháng sau, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi hôn lễ rốt cuộc muốn cử hành. Lúc trước ở tiết mục trung cầu hôn sau không lâu, hai người liền đi lãnh chứng, nhưng là bởi vì hai bên đương kỳ hợp đồng đánh dấu năm thứ hai, thật sự dịch không ra thời gian tổ chức hôn lễ, cho nên Dương Dương đều đã thành hôn, bọn họ còn không có động tĩnh. Lần này, Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi rốt cuộc dịch ra hôn lễ thời gian, quyết định tổ chức hôn lễ. Như năm đó theo như lời, Dương Dương đảm đương bọn họ hôn lễ tín nghi. Này một đôi cảm tình so Dương Dương cùng Thường Lâm lên xuống phập phồng đến nhiều, hai người đi qua bụi gai nên đón hoa tươi rồi lại đối mặt địa vị không đợi, đất khách công tác, bắt gió bắt bóng, trong vòng dụ hoặc. Đủ loại khảo nghiệm, vài lần chia tay vài lần hợp lại, thẳng đến cuối cùng lẫn nhau hạ quyết tâm dắt lao đối phương tay tuyệt không buông ra, gặp gành rốt cuộc đi tới hôm nay. Dương Dương nhìn bọn họ nắm tay hướng tới chính mình đi tới, nghĩ đến kiếp trước hai người có duyên không phận kết cục, lệ mủ. Kính rượu phân đoạn, tân nhân đứng ở Dương Dương trước mặt, thập phần trịnh trọng về phía nàng kính một chén rượu. Hôm nay bọn họ hôn lễ hiện trường, không có bà mối, chỉ có một cây thịnh phóng đạo cụ cây hoa anh đào, mà Dương Dương là bọn họ vị thứ hai bà mối. Dương Dương mang thai không thể uống rượu, bưng lên nước gấm uống một hơi cạn sạch, phi thường chân thành mà chúc phúc bọn họ, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, vô luận gặp được nhiều ít phong ba khó khăn, nắm tay cả đời, ân ái đầu bạc. Tiêu Tế Phàm cùng Thi Thi nhìn nhau cười, thật mạnh gật đầu. Bọn họ lại nghĩ tới lúc trước những cái đó điểm điểm tích tích, vô cùng cảm kích vận mệnh làm cho bọn họ cùng Dương Dương tương ngộ. Xem qua Dương Dương trong nhà tổng nghệ sau mới biết được, nàng là cỡ nào thông thấu người, luôn là có thể một lời bừng tỉnh người trong ngộng. Nàng vài lần hóa khai bọn họ hai người mâu thuẫn không phải ngoài ý muốn, là nàng vốn chính là như vậy thấu trên người. Nhưng nếu không có như vậy một cái Dương Dương tồn tại, bọn họ chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ vượt bớt. Quá năm đó bị lá che mắt. Tân nhân đi xuống một bàn đi kính rượu, Thường Lâm ở cái bàn phía dưới dắt lấy Dương Dương tay. Dương Dương quay đầu lại xem hắn. Thường Lâm ở nàng bên thai nói nhỏ, Dương Dương, ngươi thật tốt, cử thế vô song hảo. Dương Dương bị hắn khen đến mặt đỏ lên, vương bà bán dưa. Thường Lâm cười cười, cũng không biện giải, trong mắt là tràn đầy tình ý hắn không có mèo khen mèo dài đuôi. Là thật sự cảm thấy Dương Dương thật tốt quá, trừ bỏ nàng, trên đời này lại khó tìm ra cái thứ hai giống nhau người tốt. Ngồi cùng bàn người, nhìn đến Thường Lâm nghiêm túc cấp Dương Dương lột tôm, thịnh canh, đều hơi hơi mỉm cười, hoặc hâm mộ hoặc cảm thán hoặc chúc phúc. Thời gian như nước chảy, đảo mắt nhi nữ thành hàng, cha mẹ trước sau rời đi, chính mình cũng tóc trắng hơn phân nửa. Thường Lâm 35 tuổi năm ấy, bởi vì thường phụ thân thể ra trạng huống. Bách với hiện thực đành phải hoàn toàn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, tại ngoại giới xem ra, tiểu thường tổng trừ đi tiểu tự, càng thêm tràn ngập mị lực. Có nhan có tiền có địa vị thành công nam sĩ, cứ việc đã kết hôn như cũ là nữ sĩ nhóm ái mộ đối tượng. Thường Lâm lại phảng phất trời sinh di truyền hắn 33 một cây gân, trừ bỏ vị kia lấp lánh sáng lên nổi danh người chủ trì thế tử, những người khác đều dài quá cùng khuôn mặt, trong giới từng có cái nói chuyện say xưa truyền thuyết. Nói Thường Lâm đi mỗ mà đi công tác, cửa phòng bị gõ 3 lần, hắn trước nghĩ lầm khách sạn 5 sao thế nhưng cũng có mỗ nhan sắc nghiệp vụ giận mà khiếu nại khách sạn, sau đối đệ nhị vị thứ 3 không kiên nhẫn, khi mắng, như thế nào còn tới. Lại đến ta liền báo quét hoàng làm. Kia 3 vị hữu thương an bài minh tinh, chủ động tới cửa bạch lĩnh, ra vẻ xảo nộ mỗ bằng hữu tức giận đến mặt đỏ hồng bạch bạch, ngày hôm sau Thường Lâm lui phòng tạp khi còn tự mình đi trước đài khiếu nại. Cả đêm tới cửa 3 lần. Các ngươi này nằm sao cấp là sơn trại sao? Dương Dương nghe thấy cái này truyền thuyết thời điểm cười đến không được, lập tức ghét tới rồi Thường Lâm phẫn nộ trung tâm, giá nhà như vậy quý. Phục vụ kém như vậy. Bạch hoa ta nhiều như vậy tiền. Nói lên Thường Lâm keo kiệt đó là từ bọn họ quen biết tới nay liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Đào bảo là hắn yêu nhất áp, hắn thích nhất ở mặt trên võng mua các loại thần kỳ tiểu thương phẩm. Cho nàng mua mang ánh đèn hóa trang kính, mua lười nhân thủ cơ cái giá, bộ cổ cái loại này, mua tình lữ định chế di động xác, mua nhi tử lôi kéo thẳng. Người ngoài cho rằng Dương Dương gả vào hào môn quá chính là hào môn xa hoa nhật tử, kỳ thật bọn họ phu thê cùng tầm thường tình lữ không bất luận cái gì hai dạng, Thường Lâm là liền siêu thị đều ghét bỏ quý, chuyên chú vong mua người. Vong mua xong còn không ném cái Dương Thu Thập thích. Sau lại Dương Dương Phiền đã chết, chuyên môn cho hắn tính một bút chướng, đem hắn mua tới lại vô dụng thượng vài lần đồ vật thêm lên tính một cái kim ngạch đưa cho hắn xem. Vị này vì 5 mao tiền chênh lệch giá sẽ so giá 3 phút huynh đệ, nhìn mấy ngàn khối lãng phí mắt đều không nháy mắt, mới như vậy điểm. Một lọ rượu giá, thế nhưng mua nhiều như vậy đồ vật, quá có lời. Dương Dương té xỉu, ngươi này nhìn đến tiện nghi đi không nổi tính cách là như thế nào dưỡng thành. Thường Lâm vẻ mặt vô tội, lý do đầy đủ, ta chính là thích phía trên này đó nguyên sang vật nhỏ. Ngươi ngẫm lại, năm đó gậy xếp phì hiện giờ hỏa biến toàn cầu, đào bảo thực thần kỳ. Dương Dương lúc tuổi già thời điểm viết một quyển tự truyện, đem nàng cả đời này sự nghiệp, tình yêu, hữu nghị mưa mưa gió gió vài thập niên trải qua đều ký lục xuống dưới, về nàng cùng Thường Lâm ở chung ra ngoài mọi người dự kiến, này một đôi hảo môn ân ái phu thê, hằng ngày thế nhưng như thế giản dị tự nhiên, thậm chí có điểm xa điều khôi hài. Dương Dương nói, Thường Lâm có một viên thủy tinh giống nhau tâm. Hắn bên ngoài càng ngày càng sát phạt quyết đoán, uy nghiêm ngày trọng, nhưng là ở trong nhà. Hắn vài thập niên như một ngày, đối nàng vẫn duy trì năm đó nhất kiến trung tình kia viên trong suốt tâm, đối hài tử vẫn duy trì vĩnh không ma diệt tính trẻ con. Hai cái người bận rộn dưỡng dục hai đứa nhỏ, ai đều chưa từng thiếu vị hài tử trưởng thành cùng giáo dục. Thường Lâm về hưu ở nhà, đọc thê tử tự truyện, Dương Dương gần 70 năm nhân sinh, hắn tham dự 2/3, thư trung 90% hỉ nộ ai nhạc, gian nan thành công, hắn đều cùng nhau chứng kiến trải qua. Nội tâm tức khắc tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn nhìn đến Dương Dương khen hắn, cười, nghĩ thầm, hắn mới là may mắn nhất, tại đây sinh thời, có thể gặp được Dương Dương như vậy nữ tử, độc nhất vô nhị, trên đời khó tìm, mà hắn có được nàng cả đời. Trong nghề tân nhân ra một vụ lại một vụ, có thiên phú, có nghị lực, lớn lên càng thảo hỉ, năng lực càng cường. Dương Dương bọn họ này đó lão nhân cuối cùng rời khỏi thời đại sân khấu, trở thành các vong hữu hoài niệm thanh xuân khi hoài cửu hình ảnh. Quá khứ các lão bằng hữu sôi nổi về hưu nhàn rỗi, Trương Nham Nham cùng nàng trượng phu hoàn du thế giới đi, Triệu Can ỷ vào tư lịch cao các vong hữu không biết hắn tuổi trẻ khi nhị, thường thường thượng tiết mục làm giám khảo chỉ đạo tiểu bằng hữu, còn có từ quốc gia đài về hưu, không chịu ngồi yên lại tái nhậm chức. Các lão bằng hữu già rồi còn các có chính mình xuất sắc nhân sinh. Thi Thi cùng Tiêu Tế Phàm tuổi trẻ khi trời nam đất bắc mà chạy, già rồi liền không yêu chạy, bọn họ cùng Dương Dương Thường Lâm bắt đầu làm hàng xóm, chủ tiến thường ra mấy năm trước khai mộ dưỡng lao biệt thự tiểu khu, hai nhà người xuyến xuyến môn tâm sự thiên, đánh chơi mạt trược ca hát, không cần nhi nữ làm bạn, nhật tử quá đến tiêu giao tự tại. Nhan Hoa trở lại tình nữ bộ khi trong tay phủng chính mình viết kia một thiên tự truyện, cứ việc một đời cảm tình lại lần nữa bị gột rửa không còn. Nhưng nàng đã đem này chuyên trúc với chính mình nhất sinh sở hữu đáng giá ký lục sự tình ký lục xuống dưới, văn tự là có cảm tình, Dương Dương vui mừng cùng hạnh phúc, nàng đọc là có thể cảm nhận được. Dương mắt gian, nàng phát hiện tình nữ bộ quang hoa đại thịnh, thất thải hà quang lưu chuyển bao phủ toàn bộ đại điện, là nguyên bản hắc ám thê hoán đại điện tức khắc nhiều rất nhiều tươi đẹp cùng hy vọng. Nhan Tu chạy ra, nhìn giữa không trung thất thải hà quang kinh ngạc cảm thán, hoa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nhan Hoa, tỷ tỷ, ta đột nhiên cảm thấy hảo vui vẻ a. Nhan Hoa đuôi lông mày vừa động, nhìn về phía hắn. Hoàng Phủ cũng đã trở lại, nàng đồng dạng kinh ngạc cảm thán mà nhìn giữa không trung dị cảnh, sau đó nói, ta cũng là, vừa trở về liền cảm thấy tâm tình hảo vui sướng, đã không có ngày xưa đi vào đại điện áp lực cùng xúc động. Nhan Hoa đáy lòng vừa động, giơ tay che thượng chính mình ngực, chẳng lẽ... là bởi vì tâm tình của ta sao? Nhan Tu giơ tay chỉ phía trên, tỷ tỷ ngươi xem, mặt trên có phải hay không còn có cái gì đồ vật? Nhan Hoa theo hắn ngón tay xem qua đi, dáng màu mây mù trùng, nàng quả nhiên thấy được như ẩn như hiện cùng đại điện tường ngói tương tự hoa văn. Đây là cái gì? Cần nhìn kỹ, mây mù một lần nữa nồng đậm lên, lại thấy không rõ. Đồng thời, dáng màu dần dần ảm đạm, cuối cùng trở về bình tĩnh. Ba người tại chỗ đứng hồi lâu, thấy không còn có khác thường, nâng tiến bước đại điện. Dương Dương chính chờ ở cửa, vừa thấy đến Nhan Hoa liền kích động đến phát lại đây, ngao ngao ngao ngao ngao. Đại nhân ngài hảo đồng. Như thế nào có thể như vậy đồng? Ta chính phu thật sự trung thành thân thuộc bạch đầu giai lão. A a a a a, ta thật là vui. Ta làm đến thật sự. Hoàng phủ bị hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn cái này chấp niệm chi hồn, nàng ở chỗ này ngốc thời gian đủ dài, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chấp niệm chi hồn. Nhan Tu vẻ mặt thấy nhiều không trách, tiếp đón nàng đến bên kia đi gặp chính mình chấp niệm chi hồn thủ tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Bên này, Nhan Hoa mỉm cười nhìn Dương Dương kích động đến sắp nhảy lên thiên, chờ nàng bình tĩnh một ít sau, hỏi nàng, như thế, ngươi có thể đi chuyển thế đầu thai đi. Nguyên tưởng rằng bất quá là lệ thường hỏi một câu, lại không nghĩ rằng Dương Dương thế nhưng lắp bắp lên. Như thế nào? Nhan Hoa mắt lộ ra nghi hoặc, còn có cái gì yêu cầu, ngươi có thể nói ra ta nghe một chút. Dương Dương hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt chuyển hướng nàng trong tay kia bổn tự truyện, ta có thể nhìn một cái đại nhân tự truyện sao? Nhan Hoa kinh ngạc nhướng mày. Dương Dương mặt càng thêm đỏ, ta rất thích ngươi a. Đại nhân, ta là người fans. Ta hảo muốn nhìn ngươi một chút tự truyện toàn văn a. Đáng giận ta ở hảo cảnh ngoại, thưởng mua đều mua không được. Hận đến sắp cắn khăn tay. Dương Dương kinh ngạc, ta nhớ rõ. Chấp niệm chi hồn xem ảo cảnh, như truy kiếp trước, chỉ biết cho rằng ta sắm vai người nọ đó là chấp niệm chi hồn chính mình, người, thế nhưng có thể phân ra bên trong người không phải người sao. Dương Dương hắc hắc cười, ta không điên không ngốc đương nhiên có thể phân chia lạc, này ảo cảnh đối chấp niệm càng thâm mất đi thần trí càng nhiều người càng hữu hiệu. Như thế Nhan Hoa không biết, nàng có thể suy đoán ra chấp niệm chi hồn sẽ có đại nhập cảm vẫn là bởi vì làm nhiệm vụ nhiều phát hiện. Xem ở Dương Dương giúp nàng giải đáp cái này nghi vấn phân thượng, nàng không hảo cự tuyệt nàng yêu cầu, đem tự chuyện đưa qua, xem xong liền đi thôi, nơi này không phải ở lâu nơi. Dương Dương ân ân ân gật đầu, như đạt được trí bảo phủng thư tránh ở góc vui dạo rực lật xem lên. Nhan Hoa tắc đi nhìn nhìn mới tới tiểu gia hỏa, kia chỉ lười biếng quỳ dạp trên mặt đất, nghe nói từ nàng đi rồi động tắc cũng chưa biến qua gấu trúc. Phần 847 cưới hắn. Chương 847 cưới hắn. Quần quần vẫn là ghé vào nguyên lai cái kia vị trí không nhúc nhích quá, Nhan Hoa đi qua đi cũng phảng phất không thấy được, vẫn không nhúc nhích. Nhan Tu cùng nàng kề thai nói nhỏ, nhưng thiền, nơi nơi lăn qua lăn lại, Trương Đại Miệng hù dọa nhát gan hồn phách, hiện tại là trang. Nhan Hoa trước mắt lập tức xuất hiện cái kia hình ảnh, bị đậu cười. Tiếng cười vang ở yên tĩnh đại điện, quỳ dạp trên mặt đất trang bình tĩnh quần quần lỗ thai trộm giật giật. Nhan Hoa gặp được. Đi qua đi ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa bóp nó lỗ thai, tối hôm qua cái này động tác một đốn, trong trí nhớ, tựa hồ nàng thực thói quen cái này động tác, sau đó trước mắt xuất hiện Thường Lâm mặt, chính là ngực trống rỗng, cái gì cảm giác đều không có, gương mặt kia cũng chỉ bất quá là một trương tương đối xoáy mặt mà thôi. Tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc đột nhiên hạ xuống, cuộn cuộn giật giật đầu, đen lúng liếng mà đôi mắt không giấu vết mà nhìn qua, vừa lúc bị Nhan Hoa bắt được một cái chính. Nàng lại cười khai, ngươi thật đúng là thành tinh a. Đây là cô ý cùng ta cáo kỉnh. Quần quần né tránh nàng dùng sức hô loát, đánh một cái lăn, ngồi dậy, nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, tứ chi chấm đất hướng về phía nàng chạy tới, ôm chặt nàng đùi, phát ra tinh tế làm nũng thanh. Nhan Hoa bị đậu đến cười ha ha, không lưng ôm lấy nó hiếm lạ đến không được. Nhan Tu bĩu môi, hừ một tiếng, không thừa nhận chính mình ghen tị. Tỉ tỉ. Hắn lớn tiếng kêu nàng. Thế giới tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Nhan Hoa bị quần cuộn cuốn lấy khẩn, nghĩ nghĩ nói, nhẹ nhàng một chút. Trước thế giới quá tốt đẹp, nàng rời đi khi như cũ lưu luyến. Nhan Tu nghe xong, mắt to hiện lên rảo hoạt, đen lúng liếng trong mắt xoay chuyển, tuyển định một cái chấp niệm chi hồn. Nhan Hoa trấn an hảo quần cuộn đứng dậy nhìn lại, là một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá cổ trang, trang điểm lưu loát nữ tử. Nhưng này một thân cổ trang rồi lại không giống nàng trước đây đi qua bất luận cái gì một cái cổ đại phục sức, không giống váy như vậy phức tạp, càng thiên hướng với nam tử quần áo, rồi lại nhiều vài tia nữ tính ung dung hoa quý. Nàng vật trang sức trên tóc cũng là, không phải nữ tử bùi tóc càng như là nam tử thúc quan, phía trên châm một cây ngọc chất cực hảo hoa văn khó được ngọc châm, chỉnh thể sạch sẽ lưu loát, không mang theo nửa điểm trói buộc. Nàng tò mò mà đi xem người này cuộc đời. Xem ánh mắt đầu tiên liền hơi hơi trứng mắt, trong lòng nghi hoặc đều có giải thích. Lại là một cái nữ tôn nam ti mẫu hệ xã hội. Vị này chấp niệm chi hồn tên là Mạnh Hướng Văn, Mại Khánh Triều trưởng nhạc hầu thế nữ. Khánh Triều là một nữ tử vi tôn quốc gia, nữ tử làm quan làm tể, bảo vệ quốc gia, nam tử thêu hoa quảng gia, nuôi nấng con cái. Nhan Hoa tò mò nam nữ sinh lý sức lao động thiên nhiên cách xa dưới, như thế nào có thể hình thành như thế củng cố nữ tôn nam ti cách cục, cố ý đối cái này quốc gia cẩn thận hiểu biết một phen. Khánh triều nam nữ về cơ bản cùng cái khác quốc gia nam nữ không có gì sai biệt, cùng cái thế giới, ở khánh triều cách vách quốc gia, đó là nam tôn nữ ti cách cục, cho nên nói, thế giới này cơ sở đồ vật không quá lớn đột biến. Mà khánh triều sở dĩ không giống người thường, lại là từ xưa đến nay nhất quán như thế. Bởi vì trường kỳ như vậy xã hội an bài, khánh triều nữ tử thân thể cường tráng, cùng mặt khác quốc gia nam tử không gì bất đồng, nam tử có thể làm sự tình các nàng đều có thể làm, mà nam tử không thể làm sự, tỉ như sinh hài tử, các nàng vẫn là có thể làm. Nữ tử đối xã hội trả giá như thế nhiều, tự nhiên địa vị rất cao, nam tử ở nữ tử trước mặt đều là lùn một đoạn. Mà nam tử trăm ngàn năm tới vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà, hậu viện, chậm rãi thân thể, tính cách mềm yếu, thể lực ngược lại không bằng một thế hệ lại một thế hệ vất vả cần cù lao động nữ tử. Bọn họ yêu thích cầm kỳ thư họa, từ nhỏ học như thế nào quản gia giáo dưỡng con cái, từ khi ra đời liền bị giáo dục lấy mẫu, thê, nữ hoàng vi tôn. Nay thật là cái thú vị lại hiếm lạ thế giới, Nhan Hoa vô vô ôm nàng đuổi không chịu phóng cuộn cuộn, đầu ngón tay vừa động. Trước mặt đất trống thượng biến ra một cái loại nhỏ công viên trò chơi, đẩy một phen cuộn cuộn, làm nó đi chơi. Cuộn cuộn chuyển qua đầu to nhìn thoáng qua, quyết đoán buông tay, tứ chi chấm đất, hướng về phía hoạt thang trượt chạy tới. Nhan Hoa cười, sờ sờ Nhan Tu đầu, ta không ở, phiền toái ngươi hỗ trợ xem trọng ra lạp. Nhan Tu tức khắc cảm thấy chính mình thâm chịu tín nhiệm bị ban cho gánh nặng, nghe một chút ngực cam đoan, tỉ tỉ yên tâm, ta nhất định quản hảo nhà chúng ta. Nhan Hoa mặt mày đều là cười, phất tay cùng hắn cáo biệt. Trương Nhạc Hầu xuất từ Khánh Triều thế gia mạnh gia, 18 tuổi khoa cử trung thám hoa, phượng tư long trường, dẫn tới kinh đô Phong Dương thành các gia tiểu công tử xuân tâm ám hứa. Trong cung có Hoàng Tam Tử, năm ấy mới vừa mãn 16, cùng nàng tuổi tương đương, nữ hoàng đã ái tử lại ái tài, tự mình hạ chỉ tứ hôn hai người, hôn sau phong mạnh phi ngư Trương Nhạc Hầu. Trương Nhạc Hầu, kia đó là một đời Trương Nhạc, tiêu giao nhân gian tước vị. Mạnh Phi Ngư cùng Hoàng Tam Tử hôn sau cử án tề mi, sinh dục một nữ, đặt tên Mạnh Hướng Văn, Trường Nhạc Hầu phủ lại không sinh được con. Mạnh Hầu ra đắm chìm phong hoa tuyết nguyệt, Hoàng Tam Tử đem nữ nhi duy nhất ái thành trong mắt, trong cung hoàng nữ hoàng tử nhóm đều không kịp Mạnh Hướng Văn nhật tử quá đến tiêu giao tự tại. Mạnh Hướng Văn làm nửa cái tông thất hậu đại, cả đời không nỗ lực không tiến tới cũng có thể phú quý cả đời. Mạnh Hầu gia làm tiền khoa thám hoa lại đối con gái duy nhất kỳ vọng pha cao, từ nữ nhi đặt tên thượng liền nhưng nhìn ra đốm. Cố tình Mạnh Hướng Văn khi còn bé bất hảo không chịu tiến tới, vừa đến mẫu thân khảo hạch học vấn liền trốn vào cha trong phòng làm lũng viện binh, tam hoàng tử đối nữ nhi cưng chiều không thôi, đối Hầu gia mọi việc cung kính hắn chỉ có việc này liên tiếp xem không hiểu thê chủ mặt đen, một mặt bênh vực người mình. Vì thế, Mạnh Hướng Văn trưởng thành Phong Dương thành nổi danh ăn chơi chắc táng. Làm ăn chơi chắc táng, Mạnh Hướng Văn nhật tử quá đến phi thường thoải mái, trong hoàng cung vị kia thiên hạ lớn nhất chính là nàng thân cô, thái nữ là nàng đường tỷ, Phong Dương Thành, nàng không thể chọc người một bàn tay số đến lại đây, ngắn ngủn mười mấy năm nhân sinh, đó là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Bởi vì nhân sinh quá trôi chảy, cho nên lần đầu tiên gặp được cầu mà không được nhân sự liền đập vào mắt nhập tâm không bao giờ có thể bông, đem hết thủ đoạn cũng muốn được đến. Mạnh Hướng Văn chấp niệm đó là lần đầu tiên làm nàng vấp phải trắc trở tiêu bình. Khánh Triều tuy rằng là cái nữ tôn quốc, nhưng quốc lực cường thịnh, cùng một giang chi cách vệ quốc không phân cao thấp, vệ quốc đó là nam tôn nữ ti, cùng Nhan Hoa từ trước gặp qua cổ đại phong kiến vương triều giống nhau. Vệ quốc quốc họ Tiêu, Tiêu Bình là vệ quốc trước thái tử nhi tử, đương kim hoàng đế hoàng tôn. Khánh Triều nguyên bình 7 năm, Khánh, vệ hai nước phát sinh chiến tranh, vệ quốc hoàng đế tuổi già ngu ngốc. Trong triều văn võ quan viên sâu mọi khắp nơi, không biết như thế nào đầu nào phát hôn, cảm thấy khánh triều nhất bang nữ nhân không đáng sợ hãi, thế nhưng tụ tập 10 vạn đại quân quá giang xâm lược khánh triều, kết quả khánh triều nữ tử quân hung hăng làm đối phương kiến thức một phen nữ nhân bản lĩnh, 10 vạn đại quân bị đánh đến tè ra quần, liền ném mấy thành. Tay cầm vệ quốc biên phòng trọng thành, vệ quốc cầu hòa sau, khánh triều nữ hoàng yêu cầu đền tiền, hòa thân, hứa hẹn trăm năm không được quá giang xâm phạm khánh triều. Hai nước chi gian giang phi thường đại, đại nhìn thấy thức đoạn tường hải, mấy trăm năm trước, giang hai bên người cũng không biết giang bên kia có người có lục địa. Mà hiện giờ, Khánh Triều Hòa Đàm sẽ thượng tỏ vẻ, các nàng không tin vệ quốc nhân phẩm, yêu cầu toàn bộ Giang Đô về Khánh Triều còn hạn. Vệ quốc dây rủa phản đối hồi lâu, cuối cùng nắm tay quá mềm, không thể không đáp ứng. Lại không biết, này tất cả hạ, kia bờ sông rửa thủy ăn cơm nhân vi sinh hoạt tự phát đưa về Khánh Triều, lâu ngày như tầm ăn lên dưới, quá giang sau một tảng lớn mà thế nhưng đều thuộc về Khánh Triều, từ Khánh Triều phái binh quản hạt. Đền tiên không cần phải nói, hòa thân việc này hai bên cũng bẻ xả đã lâu. Nếu bình thường quốc gia, vệ quốc không sợ hòa thân, bất quá là một cái công chúa sự tình, nhưng Khánh Triều không phải, các nàng là nữ tôn quốc, nói cách khác, các nàng nói hòa thân. Là yêu cầu vệ quốc gia một cái hoàng tử, gả đến Khánh Triều tới. Này đối mấy trăm năm cùng loại trình chu lý học tư tưởng dạy dỗ hạ vệ quốc người tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà Khánh Triều tuy rằng là nữ tử chấp chính, lại dị thường cường thế, so vệ quốc này giúp đại nam nhân càng thêm cường thế, vệ quốc sứ đoàn bị buộc tới rồi góc, cũng chỉ có thể làm được không cự tuyệt, mời Khánh Triều phái sứ đoàn đi vệ quốc, chờ hoàng thượng định ra người được chọn vừa lúc có thể nên thú trở về. Làm ăn chơi chắc táng, Mạnh Hướng Văn là chú ý không đến này đó, đối hắn nhất có lực hấp dẫn chính là bởi vậy dẫn phát, Khánh Triều sứ giả đoàn đem cùng tiến đến hòa đàm vệ quốc sứ đoàn đi trước vệ quốc nên thú vệ quốc hoàng tử. Mạnh Hướng Văn trước sau mà cha tam hoàng tử, thái tử đường tỷ, nữ hoàng cô, rốt cuộc ở nhiều lần bảo đảm lúc sau được đến đi theo sứ đoàn đi sứ vệ quốc cơ hội. Đồng hành chính là nàng mẫu thân từ khi nàng khi còn bé liền treo ở trong miệng con nhà người ta. Lại bộ thượng thư hấu nữ đường lệnh giật cùng với ngoại phiên tư các vị quan viên, dẫn đầu khâm sai sứ giả là một vị họ Trúc Trúc Đại Nhân. Trúc Đại Nhân cũng là thế gia xuất thân, Trúc gia Mạnh gia tề danh, liên lạc rất nhiều, bởi vậy đối Mạnh Hướng Văn tới nói Trúc Đại Nhân giống như thế giao bám mẫu, đối nàng chiếu cố có thêm. Mạnh Hướng Văn đó là ở vệ quốc, gặp cả đời kiếp, dù cho trở lại Khánh Triều phú quý hưởng lạc mấy chục tái, như cũ không thể quên được 18 tuổi năm ấy. Ở vệ quốc kinh đô nhìn thấy người kia. Nhan Hoa trở thành Mạnh Hướng Văn hôm nay liền đã ở trên thuyền, thuyền mục đích địa đó là vệ quốc. Nguyên chủ không học vấn không nghề nghiệp, trong đầu trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì đều trang không đi vào, nàng lại đem có thể biết được tin tức toàn phương diện hiểu biết một chút. Lần này sứ giả đoàn trừ bỏ ngoại phiên tư quan viên, người trẻ tuổi liền nàng cùng đường lệnh giật. Nguyên chủ phi thường chán ghét đường lệnh giật, rốt cuộc bị thân mụ treo ở trong miệng đối lập 18 năm. Chính mình vẫn là bị so đi xuống cái kia, cái nào nhân tâm đều sẽ không quá thoải mái. Nguyên chủ loại này hỉ ác rõ ràng, từ nhỏ liền đối đường, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Đường lệnh giật cũng chướng mắt không học vẫn không nghề nghiệp Mạnh Hướng Văn, hai người không phải một đường người, liền tính vào một sứ giả đoàn như cũ không thế nào nói chuyện. Nhan Hoa hiện tại lại suy nghĩ người này. Vệ quốc nam nhân đều là ở bên ngoài làm việc. Không giống Khánh Triều nam nhân thủ đoạn lòng dạ giới hạn trong nội trạch, nữ hoàng tuy rằng yêu cầu hòa thân, nhưng sau lưng ý nghĩa chỉ sợ chủ yếu là làm nhục vệ quốc. Ra như vậy một sự kiện, vệ quốc hoàng thất chỉ sợ mấy trăm năm không dám ngẩng đầu. Kia cưới như vậy một cái không yên ổn nam nhân tiến vào, như thế nào cưới? Ai cưới? Cưới vị nào hoàng tử? Này đó đều là muốn cẩn thận suy xét vấn đề. Nhan Hoa cảm thấy như vậy một cái đều là tinh anh sứ giả đoàn. Nữ hoàng thế nhưng đáp ứng nguyên chủ trộn lẫn tiến vào, có điểm không khỏe, trừ bỏ cương triều ở ngoài, có phải hay không nguyên chủ đã từng cũng là cưới vệ quốc hoàng tử người được chọn chi nhất đâu. Một vị khác chỉ sợ cũng là đường lệnh giật. Hai người một cái chú định cả đời tầm thường vô vi, một cái thông minh tháo vát có thể khống chế được hậu trạch, hơn nữa là ấu nữ, nam phu yêu cầu không cao. Nhưng là kiếp trước hòa thân hoàng tử là Trúc đại nhân chọn, vệ quốc hoàng lục tử, lựa chọn hắn sau. Trực tiếp kích phát rồi vệ quốc hoàng tử kịch liệt nội đấu, mà vị này hoàng lục tử diện mạo âm nhu, nữ hoàng cuối cùng nạp vào hậu cung, hoàng cung nghiêm ngặt, nữ hoàng khôn khéo cường thế, vị này đã từng hoàng tử náo loạn mấy cái bọt nước sau lại cũng không thấy tin tức. Nhan Hoa sờ sờ cằm, vệ quốc lao hoàng đế háo sắc, hậu phi mỗi người tuyệt sắc, tử tiểu mẫu, sinh ra tới hoàng tử nhưng thật ra một đám đều dung mạo không tồi. Thủy thượng nhật tử phi thường nhàm chán. Nội bộ thành Nhan Hoa Mạnh Hướng Văn đem kiếp trước có thể phân tích sự tình đều lăn qua lộn lại phân tích một lần, cuối cùng không biết có phải hay không nguyên chủ não dung lượng không lớn, nghĩ đến sọ não đau, đơn giản liền không nghĩ, ghé vào cửa sổ nhàm chán mà nhìn ra mặt. Sứ giả đoàn đi theo binh lính có mấy trăm người, nhân ở trên thuyền, các nàng mỗi ngày đều sẽ ở bong tàu thượng thao luyện. Mạnh Hướng Văn phát ngốc, đột nhiên nghe được nữ binh nhóm len ken hữu lực huấn luyện thanh. Nàng ló đầu ra xuống phía dưới nhìn lại, thấy một đám dáng người mạnh mẽ nữ tử bộ mặt kiên nghị, ra tay như điện, sĩ khí tinh nhuệ, không khỏi mừng rỡ. Thật là khó được nhìn đến như vậy anh tư táp sảng cổ đại nữ binh, người xem tâm tình thoải mái. Mạnh Hướng Văn xem đến chính mùi ngon, cách vách vệ quốc sứ đoàn trên thuyền liên tục phát ra ai u, sau đó là một trận toái ngữ, Giang Phong mơ hồ đưa tới mấy chữ đổi phong bại tục. Âm Dương Không Khỏe tiếp theo kia mấy con thuyền bùm bùm tất cả đều đóng cửa lại cửa sổ. Nàng phía sau thị nữ thấy, khinh thường mà bĩu môi, cùng chúng ta tiểu công tử giống nhau thẹn thùng, còn ghét bỏ chúng ta tướng sĩ, hừ, bọn họ những cái đó công tử binh mềm hoặc không nửa điểm dùng. Mạnh Hướng Văn ngẫm lại vệ quốc những cái đó lưu chữ tròm dâu trung niên, lão nhân, lại xứng với thẹn thùng hai chữ, nổi da gà đều đi lên. Phần 848 Chương 848 Cưới hắn hai. Từ Khánh Quốc Phong Dương đến vệ quốc Kinh Đô yêu cầu trước quá giang, lại đi đường bộ, nhanh nhất cũng muốn trải qua ba cái châu mới có thể tới. Đi thủy lộ khi còn hảo, mênh mang trên mặt sông chỉ có hai nước sứ đoàn thành viên, tuy rằng phong tục khác nhau như trời với đất, lại cũng cùng lắm thì như vệ quốc các đại thần như vậy, xem bất quá mắt liền đóng cửa lại cửa sổ. Nay một chuyến lữ đồ, từ sứ đoàn sau khi lên bờ liền xuất sắc đi lên. Vệ quốc sứ đoàn đi sứ Khánh Quốc là ở ngày xuân, một cái trong đoàn hơn phân nửa văn nhân, thể chất văn nhược, đi rồi gần 2 tháng mới đi đến Phong Dương, lúc này đã là hạ sơ, chờ đến một phen kế tiếp bại lui hòa đàm qua đi, hai nước sứ đoàn xuất phát khi đã là hạ mạn. Mà cái này trong lúc, Khánh Quốc quân đội vẫn luôn đóng quân ở chiếm lĩnh thành trì trung, hơn nữa bắt đầu xuống tay quản lý thành trì dàn xếp ba cánh. Vệ quốc người thấy thế nơi nào không nóng lòng, nếu thời gian lần nữa kéo dài, biên thành bị Khánh Quốc hoàn toàn thu nạp, đến lúc đó không phải Khánh Quốc lãnh thổ cũng thành Khánh Quốc. Bởi vậy, dù cho ngồi thuyền ngồi đến đầu váng mắt hoa, phun đến trời đất u ám, vài vị vệ quốc sứ giả lại là lại không dám trì hoãn, vừa lên ngạn, liền vài lần thúc giục Khánh Quốc sứ đoàn nhanh hơn hành trình. Vệ quốc người hiểu đạo lý Khánh Quốc người làm sao không hiểu, cho nên chúc đại nhân trên mặt nhất phái hòa khí, nói cái gì đều là có thể, thực tế lại nửa điểm không nóng nảy, một đường qua đi, từ sứ đoàn thành viên cùng bọn lính vừa đi vừa nhìn. Vệ quốc kia vài vị đại nhân tức giận đến xanh mặt, ngoại phiên Tư Tư Mã còn cố ý đi trước ôn tồn mềm giọng khuyên giải an ủi, quả nhiên là thương hương tiếc ngọc. Vệ quốc quan viên khởi điểm tưởng Khánh Quốc người chịu thua, sau lại một người một hộp thu được nam tử dùng châm cài, dây cột tóc, đột nhiên hiểu được, đối phương đây là đem chính mình trở thành nữ nhân hống. Một đám tâm cao khí ngạo người bảo thủ đốn giác vô cùng nhục nhã, có người thiếu chút nữa lập tức xỉu qua đi. Đối này, Khánh Quốc bên này lại là cười ha ha. Đều nói Trương Tư Mã có chúng ta Khánh Triều Đại Quốc phong phạm, quả nhiên là quân tử phong độ, thương hương tiếc ngọc. Chúc đại nhân tâm tình cực hảo, cùng các nàng vui đùa, Trương Tư Mã lúc trước chính là chúng ta Phong Dương có tiếng phong lưu phong khoáng, không biết nhiều ít tiểu công tử quỳ gối ở Trương Tư Mã váy hạ. Trương Tư Mã đắc ý mà cười ha ha, đảo một ly tiểu rượu thổi bay năm đó vạn diệp từ giữa quá phong lưu trải qua. Lời này truyền tới vệ quốc sứ đoàn bên kia, cái này thật sự có người giàu đi qua. Không biết có phải hay không vì báo này một mũi tên chi thủ, mấy ngày sau, sứ đoàn tiến vào Sùng Châu địa giới, địa phương ba cánh tựa hồ trước tiên được đến tin, biết được gà mai báo sáng Khánh Quốc người sẽ trải qua bản địa, sứ đoàn tất cả đều là tác phong phóng đãng nữ nhân, vì thế nữ tử sôi nổi đóng cửa không ra, một ít tên du thủ du thực lại một hống mà thượng, duyên phố vây xem. Khánh Quốc sứ đoàn vào thành lúc sau, liền phát hiện đầy đường nam nhân, một đám ánh mắt lộ liễu mà nhìn các nàng vai trần nữ binh, có chút người còn tham đầu tham não mà hướng quan viên trong xe ngựa xem, trong lời nói nhiều là đùa giỡn khinh miệt chi ngữ. Ở đây Khánh Quốc người chỉ có đùa giỡn quá nam tử, còn không có bị nam tử như thế khiêu khích, một đám tức giận đến thay đổi sắc mặt. Mạnh Hướng Văn rất có hứng thú mà nhìn xem bên ngoài lại nhìn xem trong xe đường lệnh giật đám người. Đường lệnh giật nhíu mày, nhìn về phía Trúc Đại Nhân, vệ quốc người cố ý. Trúc Đại Nhân toàn bộ hành trình sắc mặt bất biến, bên ngoài Âu Ngôn Huế ngữ phảng phất nửa câu chưa từng nghe thấy, nam nhân cũng liền như thế, trên chiến trường đánh không lại, chỉ biết hành bực này thượng không được mặt bàn kỹ xảo. Mạnh Hướng Văn nhìn Trúc Đại Nhân đôi mắt hơi lượng, lời này cao cao tại thượng, tràn ngập đối nam tử miệt thị. Giờ phút này nghe lại là thật thoải mái, một ngữ phá vệ quốc thiết hạ vũ nhục, vệ quốc những cái đó quan viên nếu là nghe được, chỉ sợ sẽ lại khí hộp máu một hồi. Đường lệnh giật cũng bất quá tâm phủ khí táo một hồi, nghe xong này một câu liền lại khôi phục đạm nhiên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà ngồi ở tại chỗ. Mạnh Hướng Văn lại không phải ngồi được, nàng tùy tiện xốc lên màn xe nhìn bên ngoài náo nhiệt. Bởi vì nàng này một động tác, hai bên đám người ầm ĩ thanh tức khắc lớn gấp đôi. Mạnh Hướng Văn lớn lên hảo, mặc dù là thô dưỡng nữ nhi Khánh Quốc, bởi vì nàng từ nhỏ kim tôn ngọc quý, như cũ dưỡng đến da thịt non mịn, huống chi nàng ngũ quan tinh xảo mang theo vệ quốc nữ tử ít có anh khí, mặt mày linh hoạt tràn đầy thiếu nữ tự tin sức sống, vừa có mặt khiến cho hai bên nam nhân trước mắt sáng ngời, tâm trí thần diêu. Mạnh Hướng Văn thấy thế hử cười một tiếng, hướng về phía đằng trước cưỡi ngựa hộ vệ trưởng Diêu Tư hô một tiếng, "Diêu vệ trưởng, ngài lại đây, ta có lời cùng ngài nói." Diêu Tư cùng Mạnh Hướng Văn không thân, nhưng là đi ra ngoài làm bạn một đường, trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng Mạnh Hướng Văn lại ngoài dự đoán mọi người an phận, thậm chí thập phần phối hợp đại gia an bài, gặp được đơn sơ chỗ rất ít oán giận, so sánh với Đường tiểu thư không nhường một tấc, trong lòng thành kiến liền đi 7-8 phần. Lúc này nghe được nàng kêu, nghĩ nghĩ, dục ngựa quay đầu lại tới gần xe ngựa. Mạnh Hướng Văn nửa cái thân mình dò ra xe ngựa, nhìn hành động tiêu sái Diêu Tư khẽ cười một tiếng, "Diêu vệ trưởng, ta nghe nói ngươi hảo nhan sắc, trong nhà nam phu mỗi người đều là tuyệt sắc, hiện giờ ra cửa bên ngoài có phải hay không quá mức tịch mịch? Nay Sùng Châu nam tử không nghĩ tới như thế mở ra, ngài hoặc là chúng ta cùng bảo nhưng có coi trọng. Nhân cơ hội này chọn một cái, này một đi một về vài tháng đâu, tốt xấu không tịch mịch." Diêu Tư nghe xong mày một trọn, quay đầu lại nhìn thoáng qua duyên phố ngôn ngữ lộ liêu các nam nhân, trên mặt cười như không cười, trầm ngâm trong chốc lát, sờ sờ cằm, như vậy mở ra nam nhân từ trước nhưng thật ra thật chưa thấy qua, nghĩ lại còn có khác một phen thú vị. Mạnh Hướng Văn tràn đầy đồng cảm gật đầu, đôi mắt nhìn đến mỗ một chỗ, đột nhiên sáng ngời, vị này thế nào? Dõng dạc hùng hồn tư duy nhanh nhẹn, xem ra là đọc quá thư, hơn nữa ra bạch chân trường, dáng người cũng không tồi. Diêu Tư theo tay nàng chỉ xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái vệ quốc thư sinh, chính vẻ mặt khinh thường mà đối nàng cấp dưới đại thêm phê phán, trong miệng những lời này đó, nàng tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết là vệ quốc những cái đó nữ giới linh tinh cầu ít. Vệ quốc lúc này là nắng gắt cuối thu đang mãnh liệt thời điểm, nữ binh nhóm xuyên đều là áo quần ngắn, hành quân một ngày thời tiết quá nhiệt, tất cả mọi người cao cao vén tay áo lên, mấy trăm người, tuy rằng vãn tay áo thoát áo khoác, nhưng là đều nhịp, liền tay áo độ cao đều là nhất trí. Như thế kỷ luật nghiêm minh đội ngũ, ở vệ quốc này đó nam nhân trong mắt, lại chỉ có thấy nữ nhân lộ cánh tay. Diêu Tư xem thường những người này, nghe minh bạch Mạnh Hướng Văn ý tứ, nghĩ thầm quả nhiên là ăn chơi chắc táng, lan lộn người biện pháp tưởng tượng một cái chuẩn, trong lòng lại cũng nổi lên chơi tâm. Chỉ thấy nàng vừa chuyển dây cương, rồi ngựa đi phía trước đi rồi mấy chục bước, đi vào cái kia thư sinh trước mặt, trong tay roi dài vung liền đem kia thư sinh mặt trắng cuốn tới rồi trong lòng ngực, mắt mang đùa giỡn, dùng roi ngựa sờ sờ thư sinh trắng non gò má, làn da không đủ nộn, đôi mắt không đủ đại, thân vô hai lượng thịt bế lên tới không lắm thoải mái, xa không kịp ta trong phủ ngũ lang, nhưng thật ra thắng ở mặt trắng miệng lưu loát, nghe còn đọc quá không ít thư, nói có sách, mách, có chứng, nghe cùng ca hát dường như còn rất dễ nghe, ngươi là nhà ai? Nay một đường liền bồi ta thượng kinh đô đi, cho các ngươi tống đại nhân đi cùng nhà ngươi nói một tiếng. Tuy rằng lời nói lộ liễu, nhưng là Diêu Tư cử chỉ lỗi lạc, có khác một phen mị lực, khỏe mắt đuôi lông mày đa tình làm nhân thần tư hoàng hốt. Ở đây rất nhiều người đều bị nàng hấp dẫn tâm thần, đã quên cái gọi là đạo đức lễ giáo. Thư sinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nghe minh bạch nàng ý tứ trong lời nói tức khắc lại bị nhục nhã đến ra mặt tím trướng, miệng trương lại bế đóng lại trường. Vừa rồi rong rạc hùng hồn người giờ phút này thế nhưng một cái thanh đều phát không ra. Diêu Tư mắt lộ ra khinh thường, trong tay đùa giỡn hắn động tác lại không ngừng, trong chốc lát miết eo trong chốc lát nâng cằm, phảng phất ở thí hắn rốt cuộc có đủ hay không cách hầu hạ nàng. Cái cọ ồn ào hủy bỏ các nàng vệ quốc nam nhân tất cả đều quỷ dị mà an tĩnh lại. Diêu Tư trong lòng ngực ôm một cái, đôi mắt đảo qua một mảnh, tựa lầm bầm lầu bầu, này một đường trừ bỏ sứ đoàn vài vị lao đại nhân. Nửa cái nam nhân không thấy được, ta này mấy trăm vị tỷ muội tố một tháng, hôm nay có duyên cùng nhiều như vậy nhiệt tình bọn công tử tương ngộ nhưng thật ra trời cho duyên phận, không bằng ta thế đại gia nhiều thảo vài vị công tử cùng ngươi làm bạn, ngươi nói tốt không? Kia thư sinh sợ tới mức sắp ngất xỉu đi, rất muốn cắn lưỡi tự sát không chịu này khuất nhục, rồi lại không cái kia dũng khí. Bị Diêu Tư liếc quá kia đôi người, hoang mang rối loạn sau này lui. Chê cười, hôm nay bọn họ nếu là chiếm một cái Khánh Quốc nữ nhân bọn họ là không ngại, nhưng nếu là bị Khánh Quốc nữ nhân đoạt lấy đi. Liên tính cuối cùng đều là kia một sự, cùng bọn họ tới nói lại khác nhau như trời với đất. Hiện tại, bọn họ không rảnh lo ngoài miệng sảng khoái, sôi nổi muốn chạy trốn. Vệ quốc liền hoàng tử đều phải liên hôn, bọn họ này đó bình thường bá tánh tính cái gì. Đột nhiên những người này giống thông thấu, đúng vậy. Hoàng tử đều phải bị hòa thân, bọn họ còn chui đầu vô lưới chạy ra tiến đến Khánh Quốc nữ nhân trước mặt đi, đầu vóc hỏng rồi sao. Gặp quỷ trời cho duyên phận. Trên đường loạn thành một đoàn, vệ quốc nam nhân quay đầu liền chạy, bất quá nửa khắc chung, vừa rồi náo nhiệt đường phố liền trống rỗng, chỉ còn lại có Diêu Tư trong lòng ngực vẻ mặt khuất nhục lại nhịn không được phát run thư sinh. Diêu Tư chán ghét nhìn thoáng qua, vệ quốc nam nhân không phải đỉnh thiên lập địa sao? Như thế nào so với ta trong nhà phu lãng còn muốn suy nhược? Nói tầm mắt đi xuống, mắt lộ ra hoài nghi, lại là không còn dùng được. Mất hứng. Nói xong, trực tiếp đem người ném đi xuống. Khánh quốc sứ đoàn mọi người tất cả đều cười ha ha lên, đặc biệt là Diêu Tư nữ binh nhóm, cười đến đường phố hai bên rình coi người hái hùng khiếp vía lại nhịn không được muốn mở cửa sổ tìm tòi đến tốt cùng. Đội ngũ đằng trước dẫn đường vệ quốc sứ giả sắc mặt xanh mét, rộng mở trong xe ngựa, nước trà bẩn chân quý thảm, một mảnh bừa bãi. Trúc đại nhân trên mặt mang cười, nhìn thoáng qua kiểu chân mùi ngon nhìn trò hay mạnh hướng văn, sắc mặt hòa ái. Đường lệnh giật gắt gao nhấp môi, nửa cúi đầu. Mạnh hướng văn liếc nhìn nàng một cái, muốn cười liền cười bái, như vậy có ca trò hay không cười nhưng thực xin lỗi chúng ta Diêu vệ trưởng. Đường lệnh giật dương mắt liếc nhìn nàng một cái. Bên ngoài bọn lính tiếng cười rung trời, nàng không tự kìm hãm được buông ra môi nở nụ cười. Trúc đại nhân xem ở trong mắt, hơi hơi cảm thán, ngược lại nhớ tới dùng ra như thế xuẩn kế vệ quốc quan viên lại ngữ lộ khinh thường. Vệ quốc quan viên liền này đều không thể tưởng được, xem ra thật sự phía dưới nói chưa nói, nghe người lại đều ngầm hiểu. Nếu vệ quốc xâm lược Khánh quốc là xem nhẹ Khánh quốc nữ nhân, như vậy cho đến ngày nay, những người này còn đem các nàng trở thành chính mình quốc nội những cái đó đại môn không ra khuê phòng tiểu thư, như toan thông qua nam nhân nhục nhã đạt tới làm nhục sứ giả mục đích, quả thực là buồn cười. Nên chống đỡ môn hộ nam nhân ánh mắt thiển cận tự phụ tự đại, lại không có trị quốc an bang năng lực, nữ tử tất cả đều bị vây ở hậu trạch, vô luận có vô thiên phú đều không thể mở ra sở trường, như thế quốc gia, vận số đem tẫn. Đường lệnh giật nhẹ giọng, vết xe đổ. Trúc đại nhân nhìn nàng một cái, nói cẩn thận. Này không phải không tín nhiệm nữ hoàng sao. Mạnh hướng văn chi cằm cười, ta nhưng thật ra cảm thấy đường tiểu thư nói đúng. Vệ quốc như thế hư thối, chúng ta coi đây là dám muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nha. Nữ hoàng chất nữ nói như vậy, Trúc đại nhân tuy rằng cẩn thận lại không có quát bảo ngưng lại nàng, ngược lại như suy tư gì. Đường lệnh giật kinh ngạc mà nhìn về phía mạnh hướng văn. Tựa hồ không nghĩ tới nàng cũng có thể nghĩ đến như thế có chiều sâu đồ vật. Chỉ là mạnh hướng văn nói xong câu đó lại mặt lộ vẻ nhàm chán, cầm lấy một chuỗi quả nho hướng ngoài xe ném đi, Diêu vệ trưởng, diệt dập tắt lửa, cái này thư sinh không tốt, chúng ta một đường lại chọn, đại vệ triều địa linh nhân kiệt, khẳng định có tuyệt sắc Mỹ Nam chờ ngươi đâu. Diêu tư khinh khinh xảo xảo tiếp nhận một chỉnh xuyến quả nho, phảng phất đất bằng truyền lại giống nhau, đổi chỗ khản nàng mạnh hướng văn trợn trắng mắt. Dục ngựa đi phía trước đi. Bởi vì mạnh hướng văn này vừa ra, quốc khánh sứ đoàn lại vệ quốc nghĩa rộng ra vô số nhiều truyền thuyết. Dân gian điên truyền, nói quốc khánh nữ nhân thích bắt nam nhân đi thải âm bổ dương, lớn lên càng tuấn tiếu càng nguy hiểm. Vì thế sứ đoàn sở qua mà, các nam nhân tránh né không kịp. Sứ đoàn mọi người nhìn mặc dù ra tới chiêu đái như cũ nơm nớp lo sợ thậm chí kỳ xấu vô cùng nam tử, tất cả đều dạ dày đau. Nhìn không được oán mạnh hướng văn. Ăn không được đẹp nam nhân, nhìn xem cũng hảo a. Hiện giờ phàm là tiến đến các nàng trước mắt đều là xấu nam, thật là đảo tận ăn uống. Cố tình như vậy oán giận truyền tới vệ quốc sứ đoàn trong hai, đó là chỉ số lần dạ dày đau, tức giận đến toàn bộ đoàn quan viên không một cái nuốt trôi cơm. Chờ đến trung thu sau, đoàn người đến kinh đô, vệ quốc sứ đoàn mỗi người sắc mặt tiểu tụy so với xuất phát trước gầy một vòng lớn, tiến cung nhìn đến lao hoàng đế liền quỳ sát đất khóc lớn. Hoàng thượng a. Thần chờ không dễ dàng a. Này một đường, quá khó khăn. Quá khó khăn. Vệ quốc quan viên đối diện hoàng đế khóc lóc kể lể khi, Khánh Quốc sứ đoàn mọi người bị an trí tới rồi vệ triều triều đình sáng sớm bị hạ đái khách phủ đệ. Vệ quốc lao hoàng đế hảo đại hỷ công yêu thích mặt mũi, hơn nữa Khánh Quốc là chiến thắng quốc, tay cầm vệ quốc mấy cái thành trì, sứ đoàn đoàn người bị tối cao lễ nghi tiếp đãi, chỗ ở rộng mở, viên trung cảnh sắc có hứng thú, an dùng tất cả tinh xảo cao cấp, có chút xa xỉ hương liệu, Mạnh Hướng Văn cũng chưa gặp qua, theo hầu hạ người nói, là trong cung dùng, một năm tổng cộng không đến 100 phân, tất cả đều vào hoàng cung, hơn nữa cũng chỉ có nhất được sủng ái quý phi trong cung có thể một. Nam không ngừng. Buổi sáng cùng nhau dùng bữa khi, Diêu Tư nói một câu, này tiền dùng ở tiền tuyến quân đội vũ khí thượng, cũng không đến mức như thế vô dụng. Ngoại phiên tư Trương Tư Mã liền nói, nào biết vệ triều triều đình chưa từng chi ngân sách. Sâu mọt như thế nhiều, lại nhiều quân lương cũng đến không được binh lính bình thường trong tay. Trúc đại nhân khỏe miệng hơi câu, Hán quốc gia sự, chúng ta không cần trí ngôn, chi bằng ngẫm lại hòa thân việc. Nay một đường đi tới. Vệ quốc nam nữ địa vị chi cách xa viễn siêu ta mong muốn, chỉ sợ muốn vệ quốc hoàng đế đồng ý hoàng tử hòa thân cũng không dễ dàng. Các nàng muốn chính là hoàng đế thân nhi tử, sợ là sợ hoàng đế tùy tiện nhận cái con nuôi liền tắc lại đây. Mặc dù là hoàng tử, tuyển vị nào cũng là cái vấn đề, trong khoảng thời gian này tất nhiên có yến hội mời, các ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút, hỏi thăm tình huống. Phần 849 Chương 849 Cưới Hán Ba Khánh quốc sứ đoàn một đám nữ nhân tới chơi, đối vệ quốc từ trên xuống dưới đánh sâu vào vượt xa quá Trúc đại nhân các nàng tưởng tượng, các nàng những người này tại thượng lưu trong quý tộc đều bị truyền đến hoặc cao lớn vạm vỡ hoặc yêu tinh quỷ quái hoặc kinh thế hai tục. Tóm lại liền không phải bình thường nữ nhân. Đương nhiên, chưa bao giờ xuất hiện Khánh quốc nam nhân liền thảm hại hơn, rất nhiều vệ quốc người đã ảo tưởng ra nam nhân sinh con tiết mục. Vệ quốc các nữ nhân tuy rằng trong miệng nói Khánh quốc điên đảo luân thường, nhưng là nội tâm không biết vì sao thế nhưng có một kia hâm mộ, nam nhân sinh hải tử. Kia nữ nhân nên nhiều nhẹ nhàng a. Vì thế, Khánh quốc sứ đoàn lần đầu tiên lên sân khấu, vạn chúng chú mục. Lão hoàng đế nghe xong sứ đoàn quan viên khóc lóc kể lể, lại cố ý vắng vẻ Khánh quốc đặc phái viên 3 ngày, ngày thứ 4, tựa hồ rốt cuộc nhớ tới có khách quý tới chơi, lệnh lễ bộ chuẩn bị yết kiến đại lễ. Ngày đó, Mạnh Hướng Văn đi theo Trúc đại nhân Trương Tư Mã đi lên vệ quốc Kim Loan Điện. Vệ quốc hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng, hồng tường hoàng ngói, từ chính đại môn tiến vào, một đường đi rồi hơn 10 phút mới đi đến Kim Loan Điện trước cửa, một đường giường cột chạm trổ tinh mỹ phi thường. Mạnh Hướng Văn nghĩ tới Khánh quốc hoàng cung. Khánh triều phong dương dân cư dày đặc, hoàng cung chỉ có vệ quốc một nửa đại, cũng may khóa trước nữ hoàng đều không vui chung với sinh hài tử, rốt cuộc thể trạng lại hảo, bí thuật lại nhiều. Sinh hài tử tổng hội hao phí tinh lực, giống nhau nữ hoàng hậu tự nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Hoàng cung dân cư thiếu, tự nhiên liền không cần bao lớn chỗ ngồi, cho nên Khánh quốc hoàng cung mấy trăm năm trước thành lập sau chỉ tu bổ bổ lại chưa từng xây dựng thêm. Cung vệ quốc so sánh với, đó là thật sự lại phá lại tiểu. Nói đến tiểu, nàng lại nghĩ tới nguyên chủ cha khi còn nhỏ cùng hắn giảng chuyện xưa. Nói tiên hoàng cũng chính là tam hoàng tử mẫu hoàng. Thân thể này hoàng tổ mẫu, mỗi một năm mùa hè cảm thấy quá nhiệt, muốn ở hoàng cung phía đông xây dựng thêm một cái mang thủy thủy các, triều đình trên dưới đều đồng ý, không nghĩ tới cuối cùng bị bá tánh rôi trở về. Bởi vì hoàng cung phía đông là phong dương chợ phía đông một bộ phận, hơn nữa là nhất náo nhiệt chợ đêm, nếu hoàng đế kiến hành cung, các bá tánh chợ đêm liền không chỗ ngồi khai, phong dương bá tánh liền oán giận, nữ hoàng một nhà mới bao nhiêu người ở như vậy đại hoàng cung, còn muốn xây dựng thêm. Chúng ta một nhà 10 khẩu cũng chưa có thể đổi tòa nhà lớn đâu. Trước nữ hoàng biết được sau, đành phải yên lặng thu hồi ý chỉ cùng ngày, tức giận đến ăn nhiều mấy chén băng bản, đem chính mình ăn đến kéo bụng. Một đường nghĩ Khánh quốc nữ hoàng nhóm sự, đảo mắt tới rồi hoàng đế ngự giai trước, có lễ nghi thái giám phụ sướng, làm các nàng hành 3 quỳ 9 lạy đại lễ. Trúc đại nhân mặt mày bất động, phảng phất chưa từng nghe vào trong thai. Lãnh mọi người đôi tay chắp tay thi lễ đồng thời hướng hoàng đế khom lưng hành lễ. Kim Loan Điện nội không khí tức khắc đình trệ, lặng ngắt như tờ. Lão hoàng đế ngồi ở phía trên, rũ lòng mí mắt, tựa hồ không thấy được phía dưới đã xảy ra cái gì, không nói khởi cũng không nói hàn huyên nói, giống như ngủ rồi. Trúc đại nhân lại không thèm để ý, chắp tay thi lễ lễ chỉ cần tạm dừng vài giây loại, hành lễ bảng giờ giấc đạt cũng đủ lễ nghĩa sau, nàng liền lãnh mọi người thẳng đứng lên. Trong điện không khí lạnh hơn. Thừa tướng Lý đại nhân lạnh mặt bước ra khỏi hàng, chỉ trích Khánh Quốc đặc phái viên không tôn trọng vệ quốc hoàng đế, mãi man di chi bang, không biết lễ nghĩa. Trúc đại nhân mỉm cười nghe, đai hắn để thở là lúc, hỏi lại, ba quỷ chín lễ chi lễ chỉ đối quân thượng, ta chờ quân thượng ngãi ta khánh triều nữ hoàng, quý quốc bệ hạ là chiến bại quân chủ, ở nữ hoàng dưới, ta chờ vì sao phải hành đại lễ. Trong đại điện chịu khởi từng trận khí lạnh. Có người lại nói, các nàng không giới quỷ. Trương Tư Mã Ôn Thanh giải thích, ở Khánh Quốc, nữ giả tôn, nam giả ti, ta chờ nghe nói quý quốc là lễ nghi trì bằng, nói vậy có thể tôn trọng chúng ta thói quen, chúng ta khánh triều nữ nhân lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, lại không thể đối nam nhân khác quỳ xuống, một khi truyền ra đi, có thất mặt mũi. Này giải thích càng làm cho người sắc mặt xanh mét, đây là khinh thường bọn họ cả triều văn võ. Không, đây là liền bọn họ hoàng thượng đều bị khinh thường. Khinh người quá đáng. Trúc đại nhân không kiêu ngạo không xiểm định, Trương Tư Mã trong nhu có cường, hai người hợp tác kháng khít, thành công làm vệ quốc gia vai phủ đầu biến mất vô ảnh ngược lại bị tới một cái xuất sắc gia vai phủ đầu. Kinh đô các hộ các gia đối cái này sứ đoàn càng thêm thận trọng, sôi nổi cảm nhận được này người tới không có ý tốt. Khánh quốc người lại hôn không thèm để ý bộ dáng, tiến cung yết kiến lúc sau vệ quốc lại đem các nàng lược ở một bên, cùng tiểu hài tử dường như, ngươi làm ta không cao hứng ta liền cô lập ngươi. Đáng tiếc Khánh quốc người lại không cảm thấy khó chịu, ra cung sau, chúc đại nhân đối đại gia lỏng quản thúc, làm đại gia bảo đảm an toàn dưới tùy ý đi chơi, kiến thức dị quốc phong cảnh. Cái này làm cho Mạnh Hướng Văn người như vậy cao hứng hỏng rồi, kêu một cái vâng vâng dạ dạ biệt quán tiểu lại, làm hắn mang chính mình đi kinh đô tốt nhất chơi ăn ngon nhất địa phương đi. Vì thế, kinh đô trong khoảng thời gian này ra kỳ cảnh, trước nay chỉ có nam nhân bên ngoài hành tẩu trên đường, một đám hỏa nữ nhân không kiêng nể gì mà ra vào tiểu lầu cửa hàng, cười to không cố kỵ, khi thiếu nộ mạ cao đàm khoát luận so với kinh đô quý tộc còn kiêu ngạo. Thậm chí còn có đùa giỡn lớn lên trắng non tuấn lãng nam nhân, chọc đến hơi chút đoan chính một chút nam tử cũng không dám ra cửa. Khánh quốc nữ tử còn tự đắc cười to, nôn sưng, nam nhân liền không nên ra cửa, ra tới còn không phải là làm chúng ta tới xem sao. An Nam Hầu bảo bối tôn tử đó là bị đùa giỡn nam tử chi nhất, An Nam Hầu phu nhân tức giận đến không được, khóc tới rồi hoàng hậu trước mặt yêu cầu hoàng đế hoàng hậu cấp tôn tử làm chủ, hoàng hậu đầu lớn như đấu. Khánh quốc người như vậy vui đến quên cả trời đất, vệ quốc người rốt cuộc ngồi không yên, trong triều quan viên bắt đầu hạ gián mời chúc đại nhân đám người dự tiệc, trong bữa tiệc thử các nàng lần này kế hoạch tính toán. Khánh quốc nữ tử bưu hạn thâm nhập nhân tâm, Mạnh Hướng Văn đi theo tham dự vài lần phát hiện tịch thượng tất cả đều là lại lao lại xấu quan viên, không biết nên khóc hay cười, cảm giác hai mắt của mình bị thương. Đi vài lần sau lại không chịu đi, chỉ tiêu giao tự tại mà ăn nhậu chơi bời. Thân là quý tộc, lại là quốc lực cường thịnh quốc gia quý tộc, Mạnh Hướng Văn cảm thấy cuộc sống này không cần quá thoải mái. Vệ quốc tuy rằng như nó hoàng đế như vậy từ từ ra đi, nhưng là kinh đô xa hoa lãng phí cùng phồn hoa như cũ tồn tại. Mạnh Hướng Văn như vậy chỉ chuyên chú ăn nhậu chơi bời người quả thực mở rộng tầm mắt. Có lẽ là thời gian lâu rồi, Khánh quốc sứ đoàn mọi người tính cách vệ quốc người sờ soạng đến không sai biệt lắm, Mạnh Hướng Văn phát hiện, không ít người bắt đầu chủ động cùng nàng giao hảo. Ngày nay, nàng căn cứ tiểu lại theo như lời, phùng 7 ngày thiên phúc lâu đầu bếp sẽ làm 7 đạo thiên hạ nhất tuyệt món chính, cố ý sáng sớm liền đi thiên phúc lâu chiếm tòa trường kiến thức. Không nghĩ có người so nàng tới còn sớm. Vệ quốc nhị hoàng tử, lục hoàng tử, ngũ công chúa đều ở ghế lô, nàng một khi quá đã bị bọn họ gọi lại. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Mạnh cô nương không bằng cùng chúng ta một đạo. Thiên phúc lâu thất tuyệt rất khó dự định, chúng ta sáng sớm lại đây cũng bất quá đuổi kịp cuối cùng một phần. Nói cách khác, bất hòa bọn họ cùng nhau chính mình liền ăn không đến này trong truyền thuyết thất tuyệt. Mạnh Hướng Văn nhướng mày, thực ngay thẳng mà ngồi xuống. Vệ quốc giáo điều nghiêm ngặt. Nhị hoàng tử lục hoàng tử một mẹ đẻ ra tới ăn cơm lại cùng đã xuất giá ngũ công chúa cùng nhau, hiển nhiên không phải bọn họ trong miệng nói ngẫu nhiên gặp được. Thiên phúc lâu thất tuyệt quả nhiên làm người mở rộng tầm mắt, 7 đạo đồ ăn chỉ cung 7 cái ghế lô, một cái ghế lô một đạo đồ ăn, bởi vì Mạnh Hướng Văn bên này là hoàng tử công chúa, cho nên thượng đồ ăn mai thất tuyệt đứng đầu, tên là nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, là một cái cực đại đồ ăn bản hơi nước lượn lờ, có kiểu có đỉnh. Giống như một cái mini hơi điêu cảnh quan, tiểu nhị thượng đồ ăn sau, kinh nhị hoàng tử cho phép, cầm lấy bên cạnh bầu rượu hướng trong hơi hơi rót vào một chút rượu, không người lui ra. Tiểu nhị rời đi không lâu, ghế lô đột nhiên có tinh tế thanh âm vang lên, tựa nước chảy róc rách lại có tiếng tiêu mơ hồ truyền đến, vừa lúc ứng món này dành tiếp theo câu người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Mạnh Hướng Văn xem đến mở rộng tầm mắt, kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhị hoàng tử tỷ đệ ba người mặt mang tự đắc, mời Mạnh Hướng Văn rơi xuống. Mạnh Hướng Văn thiếu chút nữa không đành lòng ăn như vậy một đạo có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật đồ ăn, nhưng ăn một ngụm về sau liền không như vậy suy nghĩ, món này có thủy, có kiểu, có cá, có thuyền. Mỗi cái sự vật đều là dụng ý không thể tưởng được nguyên liệu nấu ăn làm thành, hơn nữa khẩu vị phong phú, làm người ăn này một ngụm liền chờ mong tiếp theo khẩu, dễ nghe, ăn ngon, đẹp còn hảo chơi. Ăn đến một nửa, ghế lô môn bị gõ vang. Nhị ca lục đệ ở chỗ này ăn thất tuyệt lại không gọi chúng ta. Vệ quốc tứ hoàng tử ngũ hoàng tử đi nhanh tiến bảo. Mạnh Hướng Văn trong lòng buồn cười, trong lòng biết chính mình bị trở thành sứ đoàn chỗ hồng, một đám đều tưởng từ chính mình nơi này tìm hiểu tin tức. Nhưng là mặc dù là kiếp trước nguyên chủ, ăn chơi chắc táng lại biết đại cục, không chỉ có không làm vệ quốc này đó hoàng tử chiếm tiện nghi còn cấp sứ đoàn cung cấp không ít tin tức. Nàng cũng không thèm để ý tới bao nhiêu người, lo chính mình ăn cơm hưởng thụ mỹ thực, bọn họ hỏi cái gì, cũng thoải mái hào phóng mà trả lời, một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Ngẫu nhiên một câu vô tâm chi ngôn nhưng thật ra làm đối phương bốn vị hoàng tử sắc mặt khác nhau, vài lần thử liền biết này bốn vị thế nhưng phân ba phái, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng mẫu cảm tình còn tính không tồi, tứ hoàng tử ngũ hoàng tử tuy rằng cùng tới, lại là mặt cùng tâm bất hòa. Ngũ công chúa không hiểu này đó nam nhân gian giao phong, chỉ tò mò hỏi Mạnh Hướng Văn, Khánh Quốc thật là nam nhân sinh hài tử sao? Mạnh Hướng Văn một ngụm canh sặc ở trong cổ họng, ho khan vài tiếng sau cười ha ha, công chúa nơi nào nghe tới đồn đãi, Khánh Quốc biên cảnh rất nhiều vệ quốc gì cư tạp hôn ba cánh, chẳng lẽ vệ quốc nam nhân vào Khánh Quốc đều sẽ sinh hài tử? Ngũ công chúa sắc mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói, bọn họ đều nói như vậy, nghe nói các ngươi có kỳ dược, có thể làm nam nhân sinh con. Mạnh Hướng Văn cười đến càng thêm lớn tiếng, cho nên gần nhất các ngươi nam nhân đều không dám tới gần chúng ta, sợ bị chúng ta huy dược sinh hải tử sao. Ha ha ha ha ha. Trên bàn người đều có chút xấu hổ, đồn đãi càng ngày càng liệt, bọn họ nhiều ít có chút tò mò có chút tin tưởng. Mạnh Hướng Văn xoa xoa cười ra tới nước mắt, chúng ta Khánh Quốc người cùng ngươi nhóm không có gì hai dạng, đều là nữ nhân sinh hải tử. Nữ nhân muốn sinh sản còn có thể như thế uy mãnh. Ngũ công chúa kinh hô. Mạnh Hướng Văn khỏe mắt một phiết, không cho là đúng, này có cái gì, ai nói sinh sản sẽ yếu bớt nữ tính năng lực. Chúng ta quan viên đều có nguyệt giả, nguyệt tin trong lúc thân thể không khỏe liền có thể nghỉ phép, sinh sản cũng bất quá nghỉ ngơi 3 tháng mà thôi. Nữ nhân sinh sản thiên kinh địa nghĩa, ai còn có thể vì thế khắt khe kỳ thị không thành. Ở Khánh Quốc, sinh hài tử thật sự không hao phí nữ nhân quá lớn tâm lực, một cái cơ sở nguyên nhân là Khánh Quốc nữ nhân thân thể đặc biệt hảo. Nhiều năm qua nữ tôn địa vị sử y y thuật có khuynh hướng giải quyết nữ tử ốm đau, phụ khoa cực kỳ phát đạt, cho nên nữ tử chịu tội so mặt khác quốc gia ít người rất nhiều. Tiếp theo, toàn xã hội đều là nữ tử vi tôn, như vậy nữ nhân nghỉ lễ, sinh sản trong lúc suy yếu đó là theo lý thường hẳn là, toàn bộ xã hội tập tục, phân công đều suy xét vấn đề này. Không có kỳ thị không có xa lánh tự nhiên liền sẽ không tạo thành nữ tử hoàn cảnh xấu. Cuối cùng, một thê nhiều phu dưới, trong nhà phu lang nhiều, sinh hạ hài tử có rất nhiều người chiếu cố, căn bản không cần nữ nhân phí tinh lực, chỉ có mang thai thời kỳ cuối cùng sinh sản sau một vòng mỏi mệt một chút, mặt khác thời gian đều thực nhẹ nhàng. Lục hoàng tử nhịn không được hỏi, này đó nam nhân như thế nào biết hài tử là chính mình? Bọn họ nguyện ý cộng đồng. Cộng đồng nuôi nấng. Mạnh Hướng Văn cười, phu lang tranh giành tình cảm là vô pháp tránh cho, nhưng đều là thê chủ 10 tháng hoài thai hài tử, chỉ thuộc về thê chủ hòa chính phu hai người, đâu ra cộng đồng nuôi nấng. Nàng ánh mắt có khác ý vị mà nhìn về phía bốn cái hoàng tử, các ngươi như vậy quốc gia liền rất không tốt, một cái phụ thân nhiều mẫu thân, sinh ra thời khắc đó sẽ biết chính mình là ai sinh, thân phận đắt rẻ sang hèn từ khi ra đời liền có thiên nhiên phân biệt, hơn nữa một nam nhiều nữ liền tạo thành con nối dõi đông đảo. Con nối dõi một nhiều phân tranh liền nhiều. Bị chọc trúng tâm bệnh các hoàng tử mặt hơi hơi cứng đờ. Ngũ công chúa liền nói, luôn có dung mạo thượng nhưng nhìn ra manh mối. Quý quốc nữ tử cũng sẽ không đối trượng phu mặt khác nữ nhân hải tử làm cái gì đi. Mạnh Hướng Văn hỏi lại, huống chi dung mạo tương tự cùng không mãi cá nhân phán đoán, khách quan thượng chúng ta sẽ không cũng vô pháp đối con nối roi phân ra tôn ti. Công chúa có thể nói như thế nào, nói chúng ta nữ nhân sẽ đối con nối roi xuống tay. Không lời nào để nói. Là người liền có tư tâm cùng phân tranh, nữ tôn nam quyền đều giống nhau, hậu trạch có đấu tranh là khẳng định, nhưng là so sánh với nam nhân mà nói, nữ nhân 10 tháng hoài thai đối con nối roi sẽ càng để bụng càng yêu thương. Biết sinh dục chi khổ nữ nhân ở trình độ nhất định sau sẽ không vì sinh nữ nhi một lần lại một lần mang thai. Nhưng vì sinh nhi tử nam nhân lại sẽ nạp một cái lại một cái tiểu tiếp, sinh một cái lại một cái hài tử. Cho nên, hai cái phong kiến vương triều so sánh với, Khánh triều nam nữ chi gian áp bách so vệ quốc tiểu nhiều. Trên thực tế, Khánh triều nam tử tuy rằng ở hậu trạch, lại cũng không giống vệ quốc nữ tử như vậy thâm chịu trói buộc cùng coi khinh. Sứ giả đoàn sở dĩ vài lần biểu đạt đối nam tử miệt thị không tôn trọng, bất quá là vì áp chế vệ quốc, hoặc địch chi thuật mà thôi. Một bữa cơm, Mạnh Hướng Văn ăn đến cảm thấy mỹ mãn, này một chuyến thật là có lộc ăn nhãn phúc, dài quá kiến thức, ngũ công chúa ăn đến lòng tràn đầy toan vị, nàng đường đường công chúa, quá đến độ không bằng Khánh quốc bình thường nữ tử thoải mái tự tại. Bốn vị hoàng tử tắc ăn mà không biết mùi vị gì. Bị Mạnh Hướng Văn miêu tả Khánh triều chi cảnh đánh sâu vào đến ngực phát đổ, càng thêm kiên định tuyệt không có thể làm chính mình này nhất phái người đi hòa thân, muốn đi cũng muốn làm đối thủ một mất một còn đi. Hoàng tử chi gian càng thêm sóng ngầm mãnh liệt. Trúc đại nhân nhìn Mạnh Hướng Văn ánh mắt vi diệu, ăn chơi chắc táng ăn nhậu chơi bời còn có thể chó ngáp phải rồi, cũng là bản lĩnh a. Lại qua mấy ngày, hoàng gia tổ chức hoa quế yến, mời ngoại quốc đặc phái viên thăm gia. Lần này nghe nói vệ quốc kinh đô lớn nhỏ quan viên gia quyến đều sẽ tham gia, vì thế sứ đoàn thành viên toàn viên tham dự. Cùng vệ quốc quan viên đánh lời nói sắc bén sự đều là Trúc đại nhân những người này tinh ở làm, Mạnh Hướng Văn thời khắc nhớ rõ chính mình là cái ăn chơi chắc táng, chỉ lo ngắm hoa thưởng Mỹ Nam. Đáng tiếc, vệ quốc có thể ngồi ở hàng phía trước quan viên đều là bụng vệ trung lão niên nam tử, Mỹ Nam. Miễn cưỡng từ một vài trung niên nam tử trên mặt có thể nhìn đến một vài ti tuổi trẻ khi tuấn thiếu. Mạnh Hướng Văn ngốc đến nhàm chán, đứng dậy đi hoa quế lâm ngắm hoa. Kim hoa quế đóa tiểu lại hương mùi thơm ngào ngạt, đặt mình trong rừng, chóp mũi nồng đậm quế hương quanh quẩn không tiêu tan. Mạnh Hướng Văn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, liên quan đem trong bữa tiệc buồn bực nhàm chán cũng phun ra. Nàng thường cảnh, chính mình lại cũng thành cảnh người trong. Mạnh Hướng Văn từ nhỏ chịu thế gia xuất thân mẫu thân quản thúc, dù cho ham ăn biếng làm lại cử chỉ đoan chính, khí chất thanh nhã, hơn nữa khuôn mặt oánh nhuận mang theo vệ quốc nữ tử ít có sang sảng trưng dương, nhiếp người trong mắt. Nàng mở mắt ra, liền nhìn đến một người đứng ở nàng trước người hai bước xa, sợ tới mức nàng lui về phía sau hai bước. Đối phương thấy nàng bị dọa đến, thế nhưng còn cười khẽ ra tiếng, tiếng cười trong sáng, trang bị hắn như ngọc như chắc khuôn mặt. Mị đến giống một bức có thanh họa. Mạnh Hướng Văn đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhận ra trước mắt người, Tiêu Bình. Nguyên chủ cả đời nhớ mãi không quên người. Người là ai? Nàng ra vẻ không biết, không rất cao hứng hỏi. Phần 850. Chương 850 cưới hàn bốn. Tiêu Bình đối mặt Mạnh Hướng Văn không mau không cho rằng lỗ, nhanh nhẹn chắp tay thi lễ tự giới thiệu, nô nãi thọ thân vương Tiêu Bình, nhất thời xuất thần kinh tới rồi Mạnh tiểu thư, mong rằng bao dung. Mạnh Hướng Văn gợi lên khỏe miệng, thần sắc kiêu căng, các ngươi vệ quốc người có phải hay không đã làm sai chuyện đều hy vọng người khác bao dung. Ta không bao dung liền không được. Nay hiển nhiên là cố ý nhằm vào, Tiêu Bình trong mắt lại không thấy quẫn bách tức giận ngược lại mang theo một tiếc cười, cho nên bổn vương mới nói vọng bao dung, đã làm sai chuyện tự nhiên tâm tồn người khác khoan dung độ lượng không so đo may mắn tâm lý, nhưng người khác nếu không muốn tha thứ, kia cũng đến thừa nhận sai lầm nhậm đánh nhận ai. Như thế bằng phẳng nhưng thật ra ra ngoài người dự kiến, hơn nữa hai người như thế mẫn cảm thân phận, hai nước lúc này cục diện, lời này làm người không suy nghĩ sâu xa đều không được. Mạnh Hướng Văn nhướng mày, nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái. Tiêu Bình rũ mắt đứng ở tại chỗ, biểu tình chân thành, một thân áo bào trắng, tiêu quét sạch cử, xuất trần nếu tiên. Thọ thân vương Tiêu Bình, lão hoàng đế tôn tử, trước thái tử nhi tử, thái tử qua đời sau. Hoàng đế trực tiếp phong tôn tử vì thân vương, phong hào thọ tự, đối Tiêu Bình thái độ rõ như ban ngày. Hoàng đế chỉ cần Tiêu Bình bình an trường thọ, đại vị tranh đoạt chi chiến, Tiêu Bình có cái thái tử cha cũng không có ưu thế, thậm chí trực tiếp phong thân vương bị loại trừ. Kiếp trước kiếp này, Tiêu Bình sẽ xuất hiện ở Mạnh Hướng Văn trước mặt đều làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Bình lớn lên quá đẹp, khí chất xuất trần, mặt mày như hoa, dáng người thiên hướng với Khánh Quốc nam tử Mạnh Văn, là Khánh Quốc nữ nhân thiên vị bộ dáng. Tuổi trẻ nam nhân không dám xuất hiện ở Khánh Quốc sứ đoàn trước mặt như vậy trong hoàn cảnh chung, Tiêu Bình lại trực tiếp đụng phải nàng. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Mạnh Hướng Văn cảm thấy chính mình chính là cái ăn chơi chắc táng, đừng nghĩ những cái đó loanh quanh lòng vòng tương đối hảo, vì thế vứt đi trong lòng cân nhắc, thiệt tình khen. Tiêu Bình vẫn là nhàn nhạt cười, phảng phất châm chọc cũng hảo, khen cũng hảo, với hắn mà nói cũng chưa cái gì hai dạng, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ tri ân cũng. Mạnh Hướng Văn ha ha cười, cho nên ngươi là khen cha mẹ ngươi lớn lên đẹp đem ngươi cũng sinh đến đẹp sao. Cái này khoe khoang phương thức không tồi, ta học xong. Tiêu Bình lúc này ngẩn người, đi theo cười khai. Này cười, như xuân về hoa nở, làm người trước mắt sáng ngời. Bất quá là tầm thường hàn huyên chi tử, không nghĩ tới tới rồi Mạnh tiểu thư này có thể có như vậy một phen giải độc. Từ đây lời này thế nhưng đều trở nên thú vị, Mạnh tiểu thư là cái có ý tứ người. Mạnh Hướng Văn hơi hơi kinh ngạc, ngươi người này thật đúng là bằng phẳng đến ngay thẳng. Ai sẽ trực tiếp nói cho đối phương chính mình vừa rồi nói chính là khiêm tốn lời nói khách sáo đâu. Tiêu Bình đôi tay bối ở sau người, lướt qua Mạnh Hướng Văn nhìn nơi xa cây quế ngoài rừng nửa ẩn nửa hiện yến hội náo nhiệt chỗ, là thế nhân phức tạp. Mạnh Hướng Văn nghe vào trong tai, trên mặt lại không gì hứng thú, ngược lại trên mặt hiện lên trò đùa dai tươi cười, tiến đến trước mặt hắn hỏi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, không sợ ta thấy ngươi cho ngươi hạ dược làm ngươi vì ta sinh hài tử. Tiêu Bình vẻ mặt bình tĩnh, Mạnh tiểu thư nhất rõ ràng có hay không bực này kỳ dược. Mạnh Hướng Văn thấy không dọa đến người, vẻ mặt không thú vị, tiếp tục gác liệt mà nói, không thể làm ngươi sinh hài tử, cũng có thể cho ngươi đi hòa thân. Ta xem a, các ngươi Tiêu gia nam nhân, cũng liền ngươi lớn lên đẹp một chút. Tiêu Bình vẫn là cái kia phản ứng, không phản ứng, tuyển ta đi hòa thân, xưng những người khác ý, với các ngươi lại là dâu dịa, các ngươi đặc phái viên đại nhân sẽ không như thế tính sai. Người này cùng thật sự mọc cánh thành tiên giống nhau, trừ bỏ phía trước đối nàng cười một chút, toàn bộ hành trình đều đạm đến cùng thủy dường như, nói cái gì đều không dao động. Mạnh Hướng Văn không thú vị cực kỳ, hư một tiếng, đối hắn làm một cái hung tợn mặt quỷ, sấn hắn chưa chuẩn bị, nhảy dựng lên dùng sức kéo một phen hắn trên đỉnh đầu hoa quế chi, như mưa hoa quế cùng phiến lá sái lạc xuống dưới, rất Tiêu Bình đầy đầu đầy cổ. Tiêu Bình xuất trần khí chất biến mất vô tung, cả kinh rụt rụt đầu. Một đầu chật vật. Chờ hắn chụp sạch sẽ trên đầu trên người hoa diệp, Mạnh Hướng Văn đã sớm chạy ra đi thật xa, ha ha tiếng cười to vang vọng hoa quế lâm. Tiêu Bình sợ ngây người, khó được ngốc lăng lăng mà nhìn nàng bóng dáng, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Hoa quế lâm nữ tử thanh thúy tiếng cười đồng dạng chuyển tới trong yến hội, có người bảo thủ khinh miệt mà lắc đầu, có người có tâm như suy tư gì mà mỉm cười, chúc đại nhân đám người đem hết thể xem ở trong mắt. Hoa quế yến qua đi, trong kinh đột nhiên đều truyền thọ thân vương cùng Khánh Quốc sứ đoàn Mạnh tiểu thư ở chung thật vui, sôi nổi suy đoán có phải hay không Khánh Quốc người nhìn chúng mạo như Phan Nhạc thọ thân vương. Lão hoàng đế cố ý cấp thọ thân vương điểm sai sự, mệnh hắn phụ trách tiếp đãi Khánh Quốc sứ đoàn. Khánh Quốc người đều có chút đồng tình vị này thái tôn. Rõ ràng hắn hoàng đế ra ra một chút đều không đau lòng hắn, ở hòa thân người được chọn thượng thà rằng hy sinh tôn tử cũng không bỏ được nhi tử. Nghe nói vệ quốc trước thái tử là phạm tội tự vận mà chết, xem ra có nhất định chân thật tính, lưu lại duy nhất con nối roi phong một cái chẳng ra cái gì cả thọ thân vương, từ nhỏ phong hoa tuyết nguyệt, dông cái không dính khói lửa phạm tục tiên nhân, hoàn toàn ở vào hoàng thất bên cạnh, tồn tại khả năng chỉ là vì chiêu hiện hoàng đế nhân tử. Khánh quốc người cũng ở thảo luận này đó hoàng tử hoàng tôn, suy xét vị nào nhất thích hợp hòa thân. Vệ quốc hiện có hoàng tử, nhị hoàng tử đến tứ hoàng tử đều đã kết hôn, nam, sáu, thất hoàng tử thành niên chưa tuyển phi, ngũ hoàng tử lại sủng phi sở ra, nhà ngoại là trong triều trọng thần, lục hoàng tử cùng nhị hoàng tử một mẹ đẻ ra, cảm tình cực đốc, mẹ đẻ lại hiện giờ hậu cung đứng đầu hoàng quý phi, thất hoàng tử mẹ đẻ thấp kém, không được sủng ái, diện mạo tính cách mới có thể đều không xuất sắc. Đương lệnh giật liền nói, nếu hoàng đế tặng hoàng tôn lại đây, chúng ta cũng không nhất định cực hạn với hoàng tử chung. Vệ quốc hoàng tử chi gian tuổi kém cực đại, 2-3-4 hoàng tử chính mình không thể hòa thân, trong nhà luôn có nhi tử đi. Hoa thủy Mạnh Hướng Văn nghe được thiếu chút nữa cười ra tới, nhìn đường lệnh giật liếc mắt một cái, phát hiện cô nương này so bề ngoài biểu hiện đến âm hiểm a. Lão hoàng đế cùng với những cái đó hoàng tử sắp tức chết rồi, trăm triệu không thể tưởng được, đẩy ra Tiêu Bình lại họa cập nhi tử. Quả nhiên, ngày thứ hai Khánh Quốc sứ đoàn liền đưa ra ý tưởng, tỏ vẻ chúng ta không biết hoàng đế ngài nhi tử ít như vậy, có người còn đính hôn, chúng ta lặp lại thảo luận sau quyết định, không nhất định phải hoàng tử hòa thân, hoàng tôn cũng có thể. Cái này không ngừng hậu cung luôn cuống, các hoàng tử hậu trạch đều nháo phiên thiên. Chúc đại nhân các nàng cũng không đổi, dù sao nước sông kết băng phía trước trở về là được, này đó hoàng tử phủ á hậu cung ai nhiều nháo nháo, các nàng đầy đủ cấp nữ tính đồng bào mở ra bản lĩnh cơ hội. Bọn họ nháo thời điểm, Mạnh Hướng Văn điểm Tiêu Bình bồi nàng đi dạo phố. Khánh Quốc thừa thái khoáng thạch, cho nên nam nữ vật phẩm trang sức nhiều là phỉ thúy mã nào trang trí, mà vệ quốc trang sức, thắng ở công nghệ. Tỷ như kim sức, lũy ti véo ti bản ti công nghệ phức tạp tinh xảo, một con phượng thoa, mặt trên phượng hoàng lông cánh dùng yếu ớt tơ nhện tơ vàng chế thành, thoáng đong đưa, hai cánh rung động không thôi, như dương cánh muốn bay, lệnh người kinh ngạc cảm thán. Cái này phượng thoa không tồi, vừa lúc cho ta cha mang. Mạnh Hướng Văn vừa lòng phóng tới một bên, lại đi xem mặt khác đẹp đẽ quý giá trang sức. Tiêu Bình tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng có trong nháy mắt tươi cười cứng đờ, bởi vì loại này phượng thoa, nhiều là dùng để cấp có phẩm cấp nữ tử mang, làm vệ quốc người, thật sự khó có thể tưởng tượng, nam nhân mang như vậy phượng thoa là cái gì hình dạng. Có thích hợp ta mẫu thân thúc quan ngọc châm sao? Nàng hỏi tiểu nhị. Ngũ quan bất chính tiểu nhị vẻ mặt rối rắm, làm hắn mặt càng không đành lòng thấy. Khách quan ngài muốn nữ tử ngọc châm vẫn là nam tử. Thúc quan ngọc châm giống nhau đều là nam tử dùng, nữ tử ngọc châm còn lại là cắm ở búi tóc, hắn không hiểu Khánh Quốc nữ nhân rốt cuộc thích loại nào nha. Mạnh Hướng Văn che che đôi mắt, cảm thấy có chút thương mắt, vội vàng quay đầu lại nhìn xem Tiêu Bình tẩy tẩy đôi mắt. Tiêu Bình liền giải vây nói, Mạnh cô nương nếu không trước nhìn xem nam tử châm cài, không biết có phải hay không lệnh tử thích. Ai? Nếu là nam tử đều lớn lên cùng ngươi giống nhau đẹp nên có bao nhiêu hảo, ta đây đôi mắt liền hưởng phúc. Tiểu nhị trừng mắt nhìn bọn họ, nhìn phía Tiêu Bình ánh mắt tràn ngập đồng tình, Tiêu Bình lại mặt không đổi sắc, Mạnh tiểu thư, dung mạo chỉ là bề ngoài, chung có dung nhan giả đi một ngày. Mạnh Hướng Văn không thấy chung nhà này ngọc trâm, làm tiểu nhị đem chính mình chọn đồ vật bao lên, quay đầu đối hắn chớp chớp mắt, nhưng là tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân vĩnh viễn sẽ có. Ta chỉ cần ở một cái già rồi về sau lại nạp một cái, không phải vĩnh viễn có thể nhìn đến đẹp dung nhan. Tiêu Bình móc ra ngân phiếu tính tiền, không có lập tức theo tiếng. Mạnh Hướng Văn thấy tiểu nhị xem chính mình ánh mắt càng thêm lộ liêu sợ hãi, chừng hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Không phục. Các ngươi vệ quốc nam nhân không phải cũng là như vậy, nữ nhân già rồi liền nạp tân, ở chúng ta quốc gia, chúng ta nữ nhân có quyền lợi làm như vậy, có gì không thể? Tiêu Bình kết xong chướng tiếp nhận đồ vật, quay đầu tiếp đón Mạnh Hướng Văn, ngươi nói không tồi, có mới nối cũ bất quá là nhân chi bổn tính. Hắn nói được phi thường khách quan, không có một tia châm chọc làm thấp đi ngữ khí, nhưng không biết vì sao, Mạnh Hướng Văn từ hắn bình tĩnh trên mặt thấy được chợt lóe mà qua buồn bã. Sau khi trở về, Mạnh Hướng Văn càng nghĩ càng cảm thấy Tiêu Bình cái kia biểu tình thật là buồn bã, thậm chí mang theo một tia ảm đạm, phảng phất chạm đến hắn tâm sự. Nhưng rõ ràng bọn họ đàm luận bất quá là nam nữ chi gian có mới nối cũ mà thôi. Nàng tìm Trúc đại nhân, làm nàng hỗ trợ cha một chút Tiêu Bình. Bao gồm trước thái tử cùng với hắn mẹ đẻ, còn có hắn hiện giờ tình huống. Trúc đại nhân cho rằng Tiêu Bình có cái gì không đúng, rất là nghiêm cẩn mà phái người đi hỏi thăm. Vệ quốc quan viên cùng thổ cha công trình giống nhau, chỉ cần có vàng bạc, tùy tiện là có thể đào đảo một mảnh. Cho nên Khánh Quốc người mấy ngày nay dùng vàng bạc tiền tài ăn mòn không ít trong triều quan viên, đã biết không ít nội tình tin tức. Cụ thể tin tức 3 ngày sau mới thu được, này 3 ngày, Tiêu Bình như cũ bồi Mạnh Hướng Văn đi các nơi đi dạo, không có bất luận cái gì khác thường. 3 ngày sau, Trúc đại nhân đem kết quả cho Mạnh Hướng Văn, không có bất luận vấn đề gì, chính là một cái nhàn tản tông thất, ngươi là cảm thấy không đúng chỗ nào. Mạnh Hướng Văn cầm tư liệu liền chạy, không có A. Ta chính là tò mò hắn. Trúc đại nhân trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây sau tức giận đến tởi giày tạp nàng, nha đầu thúi. Đường lệnh giật ở cửa cùng Mạnh Hướng Văn trang một cái đầy cõi lòng, còn chưa nói cái gì Mạnh Hướng Văn nhanh như chớp liền chạy, nàng che lại buồn đau ngực vào nhà, lại nhìn đến Trúc đại nhân một chân cao một chân thấp đứng ở phòng trong. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trúc đại nhân này phúc thất thố bộ dáng, trên mặt có trong nháy mắt chỗ trống. Trúc đại nhân chỉ huy nàng, đem giày cấp bản quan đưa qua. Đường lệnh giật một mặt cấp đại nhân nhặt giày, trong lòng rốt cuộc xác định, luôn luôn nghiêm túc Trúc đại nhân kỳ thật hận Sùng Mạnh Hướng Văn đi. Bị Sùng Mạnh Hướng Văn đang xem Tiêu Bình tư liệu. Tiêu Bình cha ruột là trước thái tử, lão hoàng đế 16 tuổi sinh hạ trưởng tử, mà hiện giờ lão hoàng đế đã 69 tuổi, có thể nghĩ, năm đó thái tử từ thành niên đến thanh niên lại đến trung niên, này từng năm quá đến có bao nhiêu nghẹn quất. Cuối cùng nghe nói là phản, nhưng là thái tử hậu kỳ cùng hoàng đế quan hệ cứng đờ, hoàng đế bệnh đa nghi rất nặng, rốt cuộc chân tướng như thế nào người ngoài là vô pháp biết được, chỉ biết thái tử sau khi chết, đi theo hắn phản hai cái thành niên nhi tử trước sau giam cầm chung chết bệnh, chỉ để lại năm đó chỉ có 8 tuổi Tiêu Bình. Tiêu Bình mẹ đẻ không phải thái tử phi, cũng không phải thái tử chắc phi linh tinh có phẩm cấp thiếp thất, mà là một cái tội thần chi nữ Tô Thị, biếm nhập quan giáo tư vì ca cơ, bị thái tử Lâm Hạnh Châu thai ám kết. Nghe nói thái tử phi ghen tị, bởi vậy thái tử chỉ có hai cái con vợ cả, Tiêu Bình mẹ đẻ bởi vậy bị chịu khi dễ. Cựu tử nhất sinh sinh hạ Tiêu Bình sau như cũ không có được đến danh phận. Cũng có đồn đãi, là thái tử nhìn chúng năm đó có hôn ước lại lớn lên bế nguyệt tu hoa Tô Thị, hãm hại Tô gia bị bắt vào tù sau, được đến Tô Thị, nhưng vì che giấu rèm pha không dám cho nàng danh phận. Tiêu Bình bởi vì không được sủng ái tuổi lại tiểu, không có đã chịu thái tử tạo phản liên lụy, sau lại lao hoàng đế mềm lòng sau, cấp thái tử tìm rất nhiều lý do, khôi phục hắn cúng thần, lại đem Tiêu Bình phong làm thân vương. Mai cho đến hôm nay, chẳng lẽ Tiêu Bình là vì hắn mẹ đẻ thương cảm? Mạnh Hướng Văn xem xong tư liệu như cũ không được này giải. Đúng lúc này, có tỷ nữ tới báo, nói thọ thân vương tới. Bọn họ ngày hôm qua ước hảo hôm nay đi kinh đô Cúc Viên thưởng cúc, đích sắc đến thời gian. Kinh đô Cúc Viên là quá cô mỗ vương gia tư gia viên lâm, hiện giờ triều đình không phân cho người khác, liền thành trong kinh quý tộc ngắm hoa hiến hội nơi đi. Tiêu Bình bồi Mạnh Hướng Văn vào vườn. Biết nàng thích ăn, còn làm đi theo phía sau tỷ nữ để ra nơi này đầu bếp nổi danh cúc hoa bánh, gạch cua bao, làm nàng muốn ăn là có thể ăn. Muốn nói hướng dẫn du lịch công tác, Tiêu Bình làm được S cấp, không người có thể so sánh. Hai người đi đến một hồi hành lang phía dưới, Mạnh Hướng Văn chính theo Tiêu Bình chỉ dẫn đi xem vách đá gian một đóa giã cúc, liền nghe được đỉnh đầu trên hành lang truyền đến nói chuyện thanh. Một cái kêu một tiếng Lý Tương, một cái kêu một tiếng Nhị Hoàng Tử. Hai người hẳn là cũng là ở thường cúc, nói nhiều là phong hoa tuyết nguyệt việc, ngẫu nhiên toát ra một hai câu nghe có thâm ý nói, lại làm người không quá xác định có phải hay không nghĩ nhiều. Mạnh Hướng Văn nhìn Tiêu Bình, không xác định có phải hay không hắn cố ý dẫn chính mình tới. Nhị hoàng tử nếu cùng thừa tướng quan hệ thân mật, như vậy trận này đoạt vị chi tranh thực mau liền phải phân ra thắng bại. Bởi vì nhị hoàng tử có mẫu gia hộ bộ thượng thư có nhạc gia lưỡng quảng tổng đốc duy trì, còn có tương lai lục hoàng tử quan hệ thông gia, thế lực vốn là so mặt khác đơn đả độc đấu hoàng tử cường, lại có thừa tướng đứng thành hàng, mặt khác hoàng tử lòng dạ năng lực lại cường, cũng chỉ sợ vô pháp chống cự. Khánh quốc đương nhiên không thích như vậy cục diện, vệ quốc càng loạn mới càng tốt, nhị hoàng tử so lão hoàng đế thanh minh, tuy rằng lòng dạ hẹp hòi nhưng là xem qua hướng năng lực không tồi, nếu dễ dàng như vậy khiến cho hắn thượng vị, vệ quốc một khi trên dưới một lòng, khánh quốc không phải lại phải bị quấy rầy. Chính là Tiêu Bình làm vệ quốc người, nếu cố ý làm nàng biết được, chẳng phải là thông đồng với địch bán nước. Kiếp trước kết quả chứng minh, nhị hoàng tử đích xác thế lực cực đại, cho nên cuối cùng các nàng lựa chọn lục hoàng tử. Suy yếu này thế lực bị tái giá thù hận làm nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ngũ hoàng tử không chết không ngừng. Nàng nói thẳng, ngươi cố ý. Tiêu Bình đôi mắt hơi thầm, ta chỉ là như người mong muốn thôi. Mạnh Hướng Văn nhíu mày, có người lợi dụng ngươi lộ ra tin tức cho ta. Vậy ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Tiêu Bình chậm rãi gợi lên khóe môi, với ngươi có lợi sự, ngươi vì sao không cao hứng? Nhưng đối với ngươi mà nói, này cùng bán nước. Tiêu Bình khóe miệng dương đến càng ngày càng cao, cuối cùng cười ha ha lên, như thế nào quốc? Như thế nào ra? Mạnh Hướng Văn ngơ ngẩn mà nhìn cười đến điên cuồng Tiêu Bình. Người này giống như tên của hắn giống nhau, rõ ràng diện mạo xuất trần tựa tiên, lại bình đạm đến giống nước sôi để nguội giống nhau. Đi ở nào đều bình đạm đến làm người xem nhẹ hắn, ở chung lâu rồi cảm thấy người này thật là không thú vị, xuất sắc dung mạo đều cứu lại không được hắn vô vị. Nhưng giờ phút này, hắn lớn như vậy cười, ngày xưa đạm bạc xuất trần trên mặt trung thế nhưng nhiều một tia yêu dã. Phần 851. Chương 851 cưới hắn năm. Nguyên chủ cả đời ăn nhậu chơi bời tiêu dao tự tại, đương cái hoành hành không cố kỵ nhị thế tổ đương đến hài lòng thuận ý, dựa vào không chỉ là nàng cha nãi tiên đế tam hoàng tử, càng quan trọng là nàng có su cắt tị hung nhanh nhạy trực giác, đem bắt nạt kẻ yếu phát huy tới rồi cực hạn. Mạnh Hướng Văn nhìn lộ ra dị thường Tiêu Bình, đỉnh đầu cảnh kỳ nguy hiểm bóng đèn đinh một tiếng sáng lên, thật sâu cảm thấy nguyên chủ đối với nguy hiểm xử lý phi thường hảo, chính mình cũng nên phát huy sở trường đặc biệt, né tránh cái này nguy hiểm nhân vật. Tức khắc, trước đó vài ngày đối mặt Tiêu Bình vênh mặt hất hàm sai khiến tiêu tán vô tung, nàng mềm mại mà cười một chút, a nha, thời tiết này thật nhiệt, ta phải đi về. Tiêu Bình đã khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn xem này gió thu phơ phất thiên. Nhìn về phía ánh mắt của nàng phảng phất đang nói ngươi xác định. Mạnh Hướng Văn dùng sức gật đầu, nâng bước hướng viên ngoại đi. Tiêu Bình nhỏ đến không thể phát hiện mà nâng nâng mi, cái gì cũng chưa nói, đi theo nàng đi ra ngoài, làm hết phận sự mà đưa nàng trở về. Dọc theo đường đi, Mạnh Hướng Văn vô cùng thuận theo, không nháo ra nửa điểm chuyện xấu. Tiêu Bình ngược lại hứng thú lên. Trở lại dịch quán, Mạnh Hướng Văn vội vàng cáo tử, nhanh như chớp chạy về chính mình sân. Nàng sờ sờ cánh tay, nay một đường nàng tổng cảm thấy bị thứ gì theo dõi, dọa người thực, Tiêu Bình là cái bụng hắc nguy hiểm nhân vật, về sau vẫn là đường trêu chọc thì tốt hơn, cũng không biết trước đó vài ngày nàng cố ý khi dễ người có hay không bị hắn ghi tạc trong lòng. Tiêu Bình nhìn nhanh trong biến mất bóng dáng, luôn luôn bình tịch không gợn sóng trong mắt hiện lên gợn sóng, xoay người rời đi khi, trong mắt còn mang theo một tia cười. Hôm nay sau, Mạnh Hướng Văn ra cửa chơi không bao giờ tìm Tiêu Bình, một lần nữa sai sử thượng lúc ban đầu mạo xấu tiểu lại. Đương lệnh giật thấy vài lần tò mò hỏi, ngươi như thế nào bất hòa Tiêu Bình ra cửa? Mạnh Hướng Văn nghiêm túc mà nói, Tiêu Bình người này rất nguy hiểm. Đương lệnh giật bật cười, như thế nào nguy hiểm? Ngươi có phải hay không thích hắn? Có lẽ đến lúc đó có thể cho hắn cấp hoàng tử của hồi môn. Mạnh Hướng Văn mắt trợn trắng, cái này đương lệnh giật. Chín về sau cũng sẽ khai ái mội chê cười, nhưng nàng đang muốn đem cúc viên sự nói cho Trúc đại nhân, nghĩ nghĩ, đối nàng vây tay, muốn biết. Cùng tỷ tỷ tới. Đường lệnh giật tức giận đến phun ra một ngụm khí thô, nhưng trong lòng tò mò, vẫn là theo đi lên. Trúc đại nhân cũng không có bởi vì Mạnh Hướng Văn quá vãng mà đối nàng tình báo có điều nghi ngờ, nghe xong Mạnh Hướng Văn tự thuật sau lâm vào trầm tư. Đường lệnh giật nói, cái này Tiêu Bình quá không thể khống. Trúc đại nhân hoàn hồn cười cười, kia cũng là đối vệ quốc hoàng đế không thể khống, huống hồ hắn vô mẫu ra vô triều thần duy trì, muốn thượng vị phi một ngày chi công, ngược lại là những cái đó hoàng tử, nhiều năm kinh doanh các có căn cơ, tại đây điều tranh đoạt đại vị trên đường đã đi rồi 99 bước. Chúng ta mục tiêu là làm vệ quốc hao tổn máy móc, đã muốn khơi mào hoàng tử tranh đấu lại muốn cân bằng thực lực của bọn họ, làm trận này tranh đấu không đến mức quá sớm kết thúc. Nói cách khác, Tiêu Bình là cái dạng gì người không quan trọng, hắn hiện tại tính toán hẳn là cùng Khánh Quốc người là nhất trí, đều muốn, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Mạnh Hướng Văn thấy các nàng nghĩ đến giành mạch, cà lơ phất phơ mà cười, như vậy phí đầu óc sự tình dù sao các ngươi suy nghĩ đi, ta tiếp tục đi chơi. Nói, một ngụm uống cạn ly chung trà, loạn choạng tâm đắc quạt xếp thảnh thơi mà đi rồi. Đường lệnh giật xem đến những mày, quay đầu lại nhìn Trúc đại nhân. Trúc đại nhân chỉ cười không nói, tựa hồ cũng không tính toán quản thúc Mạnh Hướng Văn. Đường lệnh giật nói thầm, gia hỏa này rốt cuộc thật khờ dạng ốc. Trúc đại nhân, Mạnh Phi ngư nữ nhi như thế nào sẽ ngốc? Tam hoàng tử năm đó cũng là tài tình mẹ bén. Chính là hai cái có tài người lại sinh như vậy một cái viết văn không thông nữ nhi, cái này cũng chưa tính ngốc sao. Đường lệnh giật khó hiểu. Mạnh Hướng Văn lúc này tiếp đón mặt ủ mày hê tiểu lại đi ra dịch quán đại môn. Nên diện lại đụng phải mỗi ngày đúng giờ tiến đến Tiêu Bình. Mạnh tiểu thư. Tiêu Bình chắp tay thi lễ. Mạnh Hướng Văn giật nhẹ khỏe miệng, thọ thân vương. Sau đó tránh ra thân, tiếp đón phía sau tiểu lại chạy nhanh đi. Tiêu Bình lại đổ ở trước đại môn, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, thành khẩn đặt câu hỏi. Mạnh tiểu thư, chính là trước đây tiểu vương có gì chỗ đắc tội? Như có sơ hở không lo địa phương, ngài có thể nói cho tiểu vương, ở xa tới là khách. Tiểu vương đã phụng chỉ chiêu đái chư vị, tất nhiên tận tâm tận lực có sai tất sửa. Mạnh Hướng Văn liên tục xua tay, không có, ngươi thực hảo, ta cảm thấy ngươi khoảng thời gian trước quá vất vả, hơn nữa vị này tiền trinh khá tốt, ta cảm thấy hắn lớn lên ngoan ngoan khả nhân, sai xử cũng phương tiện, vương gia ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiêu Bình nhìn nhìn lớn lên cao lớn thô kệch tiểu lại, ngoan ngoan khả nhân. Từ ngày đó ở nàng trước mặt triển lộ một tia gương mặt thật, Mạnh Hướng Văn bị kích thích đến ánh mắt đều không tốt. Không đến mức đi, lại không phải vệ quốc nữ nhân, khánh quốc nữ nhân không đều thực bưu hắn sao. Tiêu Bình cùng giận dỗi dường như, đứng ở tại chỗ nhìn nàng, trong mắt đều là không tin, một hai phải nàng nói ra chân thật lý do tới. Mạnh Hướng Văn thấy thế, thở dài một hơi, cùng hảo tỉ muội dường như vãn trụ cánh tay hắn, kéo hắn đi đến góc. Tiêu Bình thân mình cứng đờ, bị nàng vãn trụ cánh tay cùng mất đi chi giác dường như, tinh thần hoảng hốt mà đã bị nàng kéo đến bên cạnh. Mạnh Hướng Văn tưởng cùng hắn kề thai nói nhỏ, nhìn nhìn hắn thân cao, không lắm vừa lòng mà chỉ huy, túi đầu. Tiêu Bình đỉnh hai người giao nhau cánh tay, đôi mắt thật sâu, trên mặt mang theo hảo tính tình cười, không lưng túi đầu. Mạnh Hướng Văn ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta biết ngươi đâu là nhẫn nhục phụ trọng, nhưng là chúng ta khánh quốc người cũng không yêu quản các ngươi sự. Ta biết, nữ nhân sao, úc không đúng, nam nhân sao đều có dạ tâm, ta duy trì ngươi. Nhưng là ta chính là cái ăn chơi chắc táng, chỉ thích ăn nhậu chơi bời, ngươi có thủ báo thủ có oan báo oan, ta vô pháp giúp ngươi gì, ngươi cũng đừng ở ta trên người phí thời gian, tưởng chuyển đạt cái gì có thể trực tiếp nói cho ta. Ta đi nói cho Trúc Đại Nhân, có được hay không ta không thể bảo đảm, nhưng không cần quanh co lòng vòng, chúng ta này tình cảm, không cần khách sáo. Kỳ thật đi, ta thực thích ngươi, đúng không? Rốt cuộc chúng ta nhiều như vậy thiên cùng nhau chơi cùng nhau ăn tình nghĩa, về sau ta đi rồi, ta cũng sẽ chúc phúc ngươi tương lai quá đến càng ngày càng tốt. Khánh quốc quý tộc thích điều hương, càng là tinh xảo theo đuổi hưởng thụ người càng thích nghiên cứu hương liệu, Mạnh Hướng Văn cũng am hiểu sâu việc này. Trên người hàng năm mang theo tẩm nhập cơ thể mùi hương thoang thoảng. Tiêu Bình khom lưng ghé vào nàng trước người, Mạnh Hướng Văn khi nói chuyện, kia nhàn nhạt thanh hương như có như không mà phiêu đãng ở hắn chóp mũi, rất dễ nghe, trình tự thực phong phú, thượng một khắc cảm thấy là cỏ cây thanh hương, ngay sau đó lại tựa hồ nghe thấy được mùi hoa, nhưng là lại thực đạm, tưởng lại cẩn thận nghe, đã không thấy tăm hơi. Đắm chìm ở Mạnh Hướng Văn mùi thơm của cơ thể trùng. Nàng lời nói ngược lại không có trước tiên nhập tâm, chờ lấy lại tinh thần nghĩ lại kinh ngạc vừa buồn cười. Xem ra ngày đó thật sự dọa đến nàng, phía trước đôi hắn đúng lý hợp tình chỉ đông huy tây người, hiện tại cùng hắn phàn nổi lên quan hệ. Mạnh tiểu thư suy nghĩ nhiều, ta không có gì dạ tâm, ngày đó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền cho rằng ngươi sẽ thích tin tức này, nếu ngươi không thích, về sau ta không để ý tới chính là, ngươi nói đúng. Chúng ta mấy ngày này cùng nhau chơi tình nghĩa làm ta rất là quý trọng, nếu ngươi không chán ghét ta, chúng ta đây cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Ca. Mạnh Hướng Văn ngây người. Tiêu Bình nhìn nàng không thể tin tưởng mặt, buồn cười lên. Hắn mặc kệ Mạnh Hướng Văn ý kiến, nâng lên thân làm xa xa chờ tiểu lại trở về, tỏ vẻ chính mình bồi Mạnh Hướng Văn đi dạo kinh đô. Mạnh Hướng Văn không dám đắc tội hắn, đành phải nghẹn miệng đồng ý. Thời tiết từng ngày lạnh xuống dưới. Năm nay mùa đông tới tựa hồ nhanh một ít, Trúc Đại Nhân các nàng thường nghị luôn mãi, cảm thấy không thể lại kéo dài đi xuống, xác định tin tức chân thật tính sau, quả thực đưa ra tuyển lục hoàng tử hòa thân đề nghị. Nguyên bản cũng không nên khánh quốc người xác định người được chọn, nhưng là lão hoàng đế vẫn luôn giả chết bất hòa đặc phái viên đoàn thương nghị người được chọn vấn đề, khánh quốc người liền tự lực cánh sinh, chính mình chọn hảo người, còn nói rõ lục hoàng tử gả qua đi chính là nữ hoàng quý phi. Nói như vậy cũng là vì tới vệ quốc sau, Trúc Đại Nhân phát hiện này đó hoàng tử hoàn toàn không thích hợp làm chính phu, ai cưới ai xui xẻo phá của, vì không hố Mạnh Hướng Văn cùng đường lệnh giận, đành phải ủy khuất nữ hoàng. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vệ quốc nhục nước mất chủ quyền quan hệ. Cái này đề nghị vừa ra, toàn bộ triều đình đều tạc. Nhị hoàng tử một hệ thế lực cực đại, dị vãng không hiện sơn lộ thủy thời điểm không biết. Lần này lại tạc ra tới cực kỳ nhiều nhị hoàng tử phe phái, làm đối thủ của hắn xem đến kinh hãi, liền lao hoàng đế đều ngoài ý muốn. Nhưng là ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, lao hoàng đế vẫn là không muốn chính mình nhi tử xuất giá hòa thân, tâm lý thượng càng có khuynh hướng tôn tử. Nhưng là bất quá 3 ngày sau, giận dữ bác bỏ khánh quốc đặc phái viên đề nghị hoàng đế lại đột nhiên đồng ý cái này vô cùng hoang đường yêu cầu, hạ lệnh lễ bộ vì lục hoàng tử hòa thân chuẩn bị của hồi môn. Nghe nói trong cung quý phi đại chịu kích thích, vọt vào hoàng đế tẩm cung kịch liệt phản đối, lại bị hoàng đế kéo xuống đi cấm túc nửa năm, cũng chính là lục hoàng tử rời đi vệ quốc nàng đều không thấy được cuối cùng một mặt. Mạnh Hướng Văn cùng Tiêu Bình một bên nghe các bá thánh nghị luận lục hoàng tử hòa thân tiểu đạo tin tức, một bên gặm đùi gà, nhìn trước mắt Tiêu Bình. Nghe nói, hạ lệnh trước ngươi thấy hoàng đế một mặt. Muốn hay không như vậy xảo, lão hoàng đế mới vừa triệu kiến Tiêu Bình, cách thiên liền hạ chỉ làm lục hoàng tử hòa thân. Tiêu Bình như cũ cười đến tao nhã bình đạo, hoàng tổ phụ triệu kiến ta là tưởng thành toàn ngươi ta, ta chỉ là giải thích chúng ta không phải loại quan hệ này, ta rời đi sau, tam hoàng thúc ngũ hoàng thúc đều đi gặp quá phụ hoàng. Mạnh Hướng Văn một ngụm thịt gà tạp ở yết hầu, nhìn cười đến phong khinh vân đạm Tiêu Bình nổi ra gà tất cả đều đi lên, liên tục nói, các ngươi hoàng đế anh minh, lục hoàng tử càng thích hợp. Khu khu khu khu. Nguyên chủ nhất định không biết cái này Tiêu Bình là cái bạch thiết hắc. Mỗi ngày ăn mặc áo bào trắng cười đến khuynh thành, giống tùy thời đều có thể bay lên thiên làm thần tiên đi, trên thực tế lại không có gì đạo đức giới tuyến, tâm độc thủ cay. Nàng mới không tin tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thuyết phục hoàng đế, có thể nói động nói, sớm tại các nàng tới phía trước liền nói động, hà tất chờ đến một ngày này. Là Tiêu Bình dẫn đường Khánh Quốc người phát hiện nhị hoàng tử thế lực khổng lồ đưa ra người được chọn, sau đó này một người tuyển khiến cho trong triều nhị hoàng tử nhất phái sôi nổi bại lộ, gợi lên lão hoàng đế bệnh đa nghi, cuối cùng lão hoàng đế muốn cho hắn trên đỉnh, kết quả bị hắn xảo lưỡi như hoàng xoay chuyển càn khôn. Đem hết thể nhất nhất thuận thượng sau, nàng đỉnh đầu đèn báo hiệu tiếng cảnh báo càng thêm vang dội. Như vậy có dã tâm có thủ đoạn người, không phải nàng loại này nhị thế tổ có thể trêu chọc, bị bán còn giúp hắn đếm tiền đâu. Người được chọn xác định, Khánh Quốc người nhiệm vụ hoàn thành, tựa hồ vệ quốc sự tình cùng các nàng không gì quan hệ. Nhưng tới cũng tới rồi khẳng định không thể đến không, Trúc Đại Nhân cùng Trương Tư Mã liền lặng lẽ cấp gió nổi mây phun triều đình bỏ thêm một phen hỏa, làm lão hoàng đế tận mắt nhìn thấy xem chính mình mấy đứa con trai thế lực có bao nhiêu đại. Các nàng xử lực thời điểm phát hiện, tựa hồ có một khắc cổ thế lực cũng ở làm đồng dạng sự tình, đối phương nhưng thật ra không đối với các nàng che lấp, Trúc Đại Nhân các nàng đều cảm thấy là Tiêu Bình. Khánh Quốc nhân thân chỗ trên dưới một lòng thịnh thế, rất khó lý giải một cái trong hoàng thất nhân vi quyền thế không màng đại cục không màng thiên hạ là cái gì tâm lý, đối với Tiêu Bình đánh giá đều không lắm cao. Trúc Đại Nhân làm Mạnh Hướng Văn thiếu cùng Tiêu Bình đi ra ngoài. Mạnh Hướng Văn đều phải khóc, ta cũng không nghĩ đi ra ngoài, hắn luôn cười tủm tỉm mà ở cửa chờ ta sợ ta không đi, hắn xử cái gì ám chiêu đối phó ta. Trúc Đại Nhân nhíu mày, rốt cuộc là ở người khác địa bàn, vệ quốc hoàng thất triều đỉnh thủy quá sâu. Nhìn nhất vô hại Tiêu Bình tàn nhẫn lên đều giống người điên, càng đừng nói thế lực khổng lồ những người khác, các nàng cũng liền nhân cơ hội cắm một chân mà thôi, thật muốn rảo phong rảo vũ nói không chừng đem chính mình đều phải rảo đi vào, vẫn là mau chóng đi thôi. Đã nhiều ngày lại ủy khuất một chút, ta đi thúc giục lễ bộ, đặc phái viên đoàn mau chóng ở lập đông phía trước rời đi. Mạnh Hướng Văn thở dài, khéo héo mà ứng hảo. Trúc Đại Nhân cùng Trương Tư Mã tất cả đều cười, sau lưng trêu chọc. Lần đầu nhìn đến ăn chơi chắc táng vì ăn nhậu chơi bởi mặt ủ mày hê. Nói không chừng, Phi Ngư tỷ tỷ còn muốn cảm tạ lần này đi ra ngoài, làm mạnh chất nữ cải tà quy chính. Rời đi trước cuối cùng một lần du lịch, Tiêu Bình mang Mạnh Hướng Văn đăng kinh giao vạn đỉnh sơn. Đây là kinh đô tối cao một ngọn núi, trên núi là hương khói cường thịnh quốc chùa. Mạnh Hướng Văn leo núi bỏ đến tay chân sủi lơ, giữa sườn núi thời điểm chơi xấu không chịu lại đi một bước. Tiêu Bình đứng ở phía trên cao nhìn xuống mà nhìn bất chấp tất cả ngồi dưới đất Mạnh Hướng Văn. Nàng luôn là như vậy tràn ngập sức sống, kiêu ngạo thời điểm, chơi xấu thời điểm, an mệt thời điểm, giận mà không dám nói gì thời điểm. Chẳng sợ túng túng bộ dáng đều mang theo hắn chưa bao giờ ở mẫu thân trên mặt gặp qua tươi sống thần thái, Khánh Quốc nữ nhân đều như vậy sao? Hắn trong đầu hiện lên những cái đó Khánh Quốc đặc phái viên, đáy lòng đột nhiên có chút khổ sở. Tiêu Bình trong lòng suy nghĩ cũng không người biết, hắn trên mặt chỉ có bình đạm ôn hòa cười, giống khuôn mẫu giống nhau, chỉ có Mạnh Hướng Văn tạc, cảm xúc hỏng mất thời điểm mới có chút quá mức mà thiệt tình cười ra tới, tỉ như lúc này, hắn cười đến thật, nhìn mấy cái thềm đá hạ Mạnh Hướng Văn. Trên núi ánh nắng chiều mặt trời lặn thật sự thực mỹ, trong chùa thức ăn chay cũng là vệ quốc nhất tuyệt, lại kiên trì một chút, thực mau liền đến. Không đi. Mạnh Hướng Văn ôm chân kiên định mà nói. Rõ ràng có cố kiệu ngươi nhất định phải đi đường, ta hiện tại đi không đạo. Đi bộ lên núi mới tâm thành, trong chùa Thiêm Văn nghe nói đặc biệt linh. Mạnh Hướng Văn nói thầm, ta lại không yêu cầu Thiêm, các ngươi vệ quốc Bồ Tát phù hộ cũng là các ngươi vệ quốc người. Tiêu Bình thở dài một hơi, đành phải đi xuống tới, đi đến bên người nàng, kia làm sao bây giờ, hiện tại xuống núi cùng lên núi giống nhau xa, ta muốn kêu Cố Kiệu cũng không thành. Mạnh Hướng Văn rất muốn nói ngươi đi xuống cho ta kêu Cố Kiệu đi lên, nhưng là nàng không dám, Tiêu Bình ánh mắt có chút nguy hiểm. Nàng rầm rì vài tiếng, vẻ mặt đau khổ đứng lên tiếp tục leo núi. Lần này Tiêu Bình đi ở nàng phía sau, nàng đi hắn cũng đi, nàng đỉnh hắn cũng đỉnh, toàn bộ Thái Dương đều rớt đến đỉnh núi hạ, bọn họ mới đi đến đỉnh núi. Mạnh Hướng Văn một chút đều không nghĩ xem ánh nắng chiều, nam liệt ngồi ở trong chùa sương phòng, thúc giục muốn ăn cơm. Tiêu Bình đi đính cơm, đi ra môn khi khỏe miệng gợi lên. Mạnh Hướng Văn không biết, trừ bỏ nghèo khổ ba tánh, đại gia thượng vạn đỉnh sơn đều là ngồi kiệu, có lòng thành ở cuối cùng một đoạn đường mới đi bộ, nhưng phần lớn vệ quốc nữ quyến cũng chưa tốt như vậy thể lực, Mạnh Hướng Văn hôm nay là bị Tiêu Bình hố. Bất quá thân là vệ quốc quốc chùa, này sơn trong chùa thức ăn chay thật là nhất tuyệt, điểm này Tiêu Bình không có lừa Mạnh Hướng Văn, ăn xong một bàn lớn thức ăn chay, Mạnh Hướng Văn tâm tình hảo hơn phân nửa. Tiêu Bình mang nàng đi xin sâm. Mạnh Hướng Văn không tin cái này, nhưng hôm nay đối Tiêu Bình đoán khí khá lớn, giải đoán sâm thời điểm nàng cố ý cầm thiêm nhìn Tiêu Bình liếc mắt một cái, đối lao hòa thượng nói, cầu nhân duyên. Nàng lấy chính là thượng thượng thiêm. Phần 852 Chương 852 cưới hắn 6 Nay chi thiêm thiêm văn trắng ra, thượng nửa câu thượng hảo, hạ nửa câu là ngàn dặm có duyên ngàn dặm sẽ, tha hương dị vực cũng tương giao. Nếu là tìm người, cố nhân tất nhiên có thể gặp nhau, nếu là cầu nhân duyên, kia đó là ngàn dặm có duyên tới gặp gỡ. Nghe xong lão hòa thượng nói, Mạnh Hướng Văn hướng về phía Tiêu Bình nhướng mày, có nghe hay không, ngươi suy xét cùng ta về nhà làm ta phu lang. Tiêu Bình tươi cười bất biến, ôn thanh hỏi lại, chờ ta tuổi già sắc suy, ngươi lại tìm tân nhân. Mạnh Hướng Văn tranh phong tương đối, muốn trường sủng không suy, kia muốn xem ngươi bản lĩnh lạc. Tiêu Bình rũ xuống đôi mắt, Khánh Quốc nữ nhân cùng chúng ta nam nhân có gì bất đồng. Lời này thế nhưng mang theo một tia lệnh. Mạnh Hướng Văn nói, là không có gì bất đồng, người chỉ cần có quyền lực tiên có người sẽ tự chế, nam nữ giống nhau như thế, nhưng thiên hạ nam nữ đều có tình si. Tình si. Tiêu Bình niệm này hai chữ, nhìn về phía Mạnh Hướng Văn. Mạnh Hướng Văn cũng đã xoay người, trời đã tối rồi, chúng ta như thế nào xuống núi. Tiêu Bình cách vài giây đi theo nàng đi ra, ta làm Sa Di an bài Cố Kiệu, lần này không cần đi bộ xuống núi. Mạnh Hướng Văn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gọi là Cố Kiệu là một loại trúc chế ghế dựa, có thể bị hai người nâng lên tới, một đường xem cảnh một đường trúng gió. Vốn tưởng rằng trời tối về sau không có gì phong cảnh nhưng xem, ai ngờ đầy trời sao trời lộng lẫy trong suốt, thế nhưng là ở tứ phương trong viện không thấy được mở mang trắng lệ. Tiêu Bình nằm ngửa ở ghế che thượng nhìn đỉnh đầu sao trời, cấp Mạnh Hướng Văn nhận tinh tú. Mạnh Hướng Văn khi còn nhỏ học quá, nhưng bởi vì quá mức buồn kẻ chưa từng có nhập tâm, ai ngờ tương tự tri thức từ Tiêu Bình trong miệng nói ra, lại thành một đám sinh động hình tượng chuyện xưa, theo chuyện xưa triển khai. Nàng cũng nhớ kỹ trong trời đêm này đó nhìn như không có quy tắc ngôi sao. Ngươi biết đến thật nhiều, còn thực sẽ đi học. Ít nhất so nàng mẫu thân giảng thú vị nhiều. Tiêu Bình, là ta nương dạy ta, 7 tuổi trước kia, nàng vẫn luôn bồi ta, tuy rằng ban ngày quá thật sự khó, tới rồi buổi tối nàng sẽ ôm ta ở trong sân xem đỉnh đầu bầu trời đêm, tiểu viện không trung vương bước đặc biệt tiểu, rất nhiều ngôi sao ta nhìn không tới, nàng liền vẽ ra tới cấp ta xem. Mạnh Hướng Văn nhớ tới kia phân tư liệu nói, Tô Thị ở Tiêu Bình 7 tuổi năm ấy chết bệnh. Nàng không biết như thế nào an ủi, đành phải dùng lời nói khách sáo, nàng sẽ ở trên trời nhìn ngươi, ngươi quá đến vui vẻ nàng cũng sẽ vui vẻ. Tiêu Bình, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ, ngày xưa hại nàng, cha tấn nàng người đều đi xuống bồi nàng, nga không, còn có người tồn tại đâu, không có việc gì, thực mau những người này đều sẽ đi xuống thấy nàng. Tối tăm sơn gian. Một trận gió thu thổi tới, Mạnh Hướng Văn toàn thân nổi da gà đều đi lên. Tiêu Bình lời này nói được nàng tưởng thét chói tai, quá khủng bố. Mạnh Hướng Văn, ngươi, ngươi không cần nói cho ta. Ta cái gì đều không muốn nghe. Các ngươi không phải nữ nhân đại trượng phu sao? Vì cái gì ngươi như vậy nhát gan sợ phiền phức? Tiêu Bình trong thanh âm mang theo một chút không mau, Mạnh Hướng Văn phải bị hắn hù chết. Ai nói sở hữu nữ nhân đều muốn dũng giả không sợ? Ta liền muốn làm cái khoái hoạt vui sướng ăn chơi chắc táng, ngươi đừng nói cho ta này đó muốn mạng người sự có được hay không. Biết đến càng nhiều bị chết càng nhanh, ta còn có như vậy thật tốt chơi ăn ngon đẹp không hưởng thụ, ngươi liền buông tha ta đi. Tiêu Tiêu Bình không rất cao hứng mà tựa hừ tựa ân mà phát ra một thanh âm, sau đó không nói chuyện nữa. Kế tiếp một đoạn đường hai người đều bảo trì trầm mặc, Mạnh Hướng Văn nơm nớp lo sợ mà ngao tới rồi dịch quán cửa, cáo biệt đều không nghĩ nói, trực tiếp chạy đi vào. Tiêu Bình tiếc hận mà thở dài một hơi, lại đem người sợ hãi trên mặt lại không có bất luận cái gì hối hận biểu tình. Đêm nay về sau, Mạnh Hướng Văn không bao giờ ra cửa, nàng sợ cực kỳ Tiêu Bình lại đối nàng nói cái gì mật tân, nói xong quay đầu lại cái này bệnh tâm thần vạn nhất hối hận, đem ánh mắt nhìn chằm chằm tới rồi trên người nàng. Bị một cái lòng tràn đầy âm u biến thái theo dõi, nàng cả người đều phải không hảo. Trăm triệu không thể tưởng được, như vậy một cái xuất trần tựa tiên nam nhân thế nhưng là cái dấu ở chỗ tối ý đồ giết sạch mọi người hắc hóa kẻ báo thù. Hơn nữa hắn hiển nhiên vì báo thù không để bụng quốc gia thiên hạ không để bụng bất luận kẻ nào. Đắc tội ai đều không thể đắc tội loại người này, bị ai nhớ thương thượng đều không thể bị hắn nhớ thương. Lục hoàng tử cuối cùng nhận mệnh, bởi vì hắn cùng mặt khác hoàng tử không giống nhau, hắn có hoàng huynh một nhà có quý phi mẹ đẻ, nếu hắn kháng chỉ không đi hòa thân, hoặc là vừa chết cầu thông khoái, hắn huynh trưởng mẫu thân bọn họ huynh đệ phía sau tất cả mọi người muốn đã chịu liên lụy, nhiều năm kinh doanh thất bại trong gang tấc, lục hoàng tử gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm, không thể chết được. Lập đông phía trước, Khánh quốc sứ đoàn mang theo lục hoàng tử cùng vệ quốc hộ thân đội xuất phát, lục hoàng tử ngồi ở treo lụa đỏ trong xe ngựa, âm nhu trên mặt tràn đầy âm trầm. Khánh quốc người cũng không đi lục hoàng tử nơi đó tìm suối quẩy, sở hữu cuộc sống hàng ngày chiếu cố đều từ vệ quốc đội danh dự phái người đi làm. Rời đi kinh đô ngày đó, rất nhiều hoàng tử quan viên tiến đến tiễn đưa, Mạnh Hướng Văn thấy được đám người sau Tiêu Bình, rụt rụt cổ nhìn phía phương xa làm như cái gì cũng chưa nhìn đến. Ngày đó leo núi lúc sau, Tiêu Bình lại tới tìm nàng hai lần, nàng tất cả đều cự tuyệt, xúc ở trong phòng không ra đi, ai cũng không thấy. Trên người tổng cảm giác bị một đạo lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Mạnh Hướng Văn lông tơ từng cây dựng thẳng lên, đáy lòng hối hận không thôi. Lúc trước tới ảo cảnh thời điểm muốn nhìn kỹ xem Tiêu Bình cuộc đời mới là, nguyên chủ trong ấn tượng như tiên giống nhau nam thần hoàn toàn là biểu hiện giả dối a biểu hiện giả dối. Sớm biết rằng vị này chính là hắc hóa, nàng khẳng định sẽ không ở hoa quế trong rừng trêu chọc hắn, giống nguyên chủ như vậy si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn xem nửa phút, bảo đảm Tiêu Bình khinh thường tránh ra. Nguyên chủ, ngươi mới là chân chính ngốc bạch ngọn, sai đem manh thu trở thành tiểu bạch thỏ, còn vì thế hối hận nhớ cả đời, ảo não năm đó hẳn là đem người cướp về. Nếu là thật sự đoạn, nguyên chủ mộ phần đều ba thước cao, nào có nửa đời sau tiêu sái nhân sinh. Hòa thân đội ngũ một đường đến bờ sông, qua giang chính là Khánh Quốc. Vệ quốc hộ thân đội ngũ dừng bước ở bến tàu, sôi nổi bi tráng mà cùng lục hoàng tử cáo biệt. Lục hoàng tử nhưng thật ra không có nháo ra đại động tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, tùy ý bên ngoài đại thần cảm xúc kích động mà nói một trường xuyến lời nói, không cho nửa điểm phản ứng. Vệ quốc người có chút xấu hổ mà xuống sân khấu, Khánh quốc hộ vệ đội chỉ huy mọi người lên thuyền. Trên thuyền nhật tử lại là giống nhau buồn thẻ. Lục hoàng tử ngẫu nhiên sẽ đi ra khoang thuyền nhìn vệ quốc phương hướng xem, ánh mắt ấm lãnh, cùng Mạnh Hướng Văn ở tiểu lầu mới gặp khi hắn đại không giống nhau. Làm Khánh quốc người, đại gia chỉ có thể hơi thể hội lục hoàng tử bị hòa thân tâm tình, đại để chính là các nàng có một ngày bị đưa đi cấp vệ quốc hoàng đế vì phi cảm giác đi, nhưng là rốt cuộc không có phát sinh ở trên người mình, thậm chí chính mình là kết quả này thúc đẩy giả, cho nên không ai đồng tình lục hoàng tử, thậm chí đôi hắn giám thị nghiêm mật. Thập phần phong bị. An tiết trước, đặc phái viên đoàn rốt cuộc về tới Khánh quốc thủ đô Phong Dương, cửa thành ngoại, trường nhạc hầu mang theo trượng phu chờ ở trường đình ngoại nhón chân mong chờ, Mạnh Hướng Văn thân ảnh vừa xuất hiện, mang theo màn mũ tam hoàng tử liền một tiếng nữ nhi nha, chạy như bay lại đây, trường nhạc hầu Mạnh Phi Ngư tuy rằng trên mặt nỗ lực chấn định, dưới chân lại đi theo chạy lên. Mạnh Hướng Văn một đầu chui vào cha trong lòng ngực, vô cùng tưởng niệm mà kêu một tiếng, cha, ô ô. Lớn lên đẹp nam nhân vẫn là ngươi tốt nhất, bên ngoài dã nam nhân đều thật là đáng sợ. Mạnh Phi Ngư ở cuối cùng vài bước rốt cuộc ngừng lại, vững vàng đi đến nữ nhi trước mặt, sờ sờ nữ nhi đầu, hỏi, ở bên ngoài tốt không? Mạnh Hướng Văn nhìn về phía mẫu thân, phát hiện trong ấn tượng thập phần nghiêm khắc mẫu thân giờ phút này cố nén tưởng niệm cùng kích động, tức khắc biết, trường nhạc hầu đối nữ nhi yêu thương chỉ sợ không thể so tam hoàng tử thiếu. Nàng lại bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, nương. Ta cũng rất nhớ ngươi a, nhớ ngươi muốn chết. Mạnh Phi Ngư tức khắc mặt đỏ, nỗ lực căng ra nữ nhi thân mình, thành. còn thể thống gì? Trúc đại nhân Trương Tư Mã từ bên trong xe ngựa nhô đầu ra, sôi nổi cười to. Phi Ngư tỷ tỷ, Hướng Văn chất nữ lần này ăn không ít đau khổ, ngươi trở về cần phải hảo hảo an ủi nàng. Mạnh Phi Ngư sắc mặt biến đổi, nhìn kỹ hướng nữ nhi, làm sao vậy? Bị thương. Trong tay ngăn cản biến thành ôm, ôm nữ nhi từ trên xuống dưới xem, phảng phất muốn xem thấu nàng quần áo phía dưới có phải hay không có vết thương. Khẩu thị tâm phi bộ dáng dẫn tới Trúc đại nhân các nàng càng thêm cười ha ha. Tam hoàng tử càng là lo lắng vô cùng, chạy nhanh về nhà, làm ta nhìn xem ngươi chỗ nào bị thương. Mạnh Hướng Văn vội vàng nói, không có không có, ta hảo đâu, hai vị đại nhân không phải ý tứ này. Mạnh Phi Ngư tốt xấu lý trí chút, từ hai vị đồng liêu cười xuôi thai ra kỳ quặc, giữ chặt trượng phu tay, mặc thất thố, Hướng Văn hiện giờ không phải hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt. Tam hoàng tử bị thê chủ như vậy vừa nói, thấp giọng đồng ý đứng ở nàng bên cạnh người, chỉ là cách màn lụa, tầm mắt như cũ ngưng ở nữ nhi trên người. Mạnh Hướng Văn một lần nữa lên xe, đặc phái viên đoàn còn muốn đi theo đội ngũ tiến cung cấp nữ hoàng phục mệnh, nàng từ cửa sổ xe nội dò ra tay hướng cha mẹ vung mạnh, nương, cha, các ngươi về trước ra, ta thực mau liền ra cung đã trở lại. Đúng rồi, cha, ta hảo muốn ăn ngươi làm trăm hương gà rung, hấp nướng đề bảng. Ngươi giúp ta làm một phần A, ta về nhà liền muốn ăn. Tam hoàng tử liên thanh nói, có, có. Sáng sớm liền cho ngươi làm hảo, ngươi về nhà liền có. Rời xa quê nhà mấy tháng, đặc phái viên đoàn thành viên nhìn trường nhạc hầu một nhà trong lòng dâng lên nồng đậm tư gia chi tình, cũng không cảm thấy hầu phủ cỡ nào cưng chiều Mạnh Hướng Văn, chỉ lòng tràn đầy thông cảm, cùng với đồng dạng bức thiết mà muốn về nhà. Nữ hoàng nhưng thật ra thập phần săn sóc, chỉ ở cửa cung thiết một cái đơn giản nên đón lục hoàng tử nghi thức sau lưu lại Trúc đại nhân cùng ngoại phiên tư quan viên, những người khác tất cả đều nghỉ 7 ngày, chấp thuận các nàng cùng người nhà đoàn tụ. Phóng không nghỉ đối Mạnh Hướng Văn không bất luận cái gì khác nhau, vừa ra cung, nàng liền nhìn đến từ trước tùy thân nha đầu cùng với nàng tọa kỵ, nhanh như chớp xông lên đi, phi mã về nhà. Vào hầu phủ, toàn bộ phủ đệ đều hoan hô nhảy nhót lên. Tiểu thư đã trở lại. Tiếng hoan hô từng tiếng truyền tới nội trạch. Tam hoàng tử lại lao tới ôm nữ nhi chua xót một trận, ngược lại là trường nhạc hầu khôi phục chấn định, tách ra cha con hai phân phó bãi cơm. Ngươi nương thật là, rõ ràng chính mình cũng nghĩ đến ngươi thực. Tam hoàng tử đầy mặt không vui, tràn ngập đối luôn luôn tôn kính thê chủ ghét bỏ. Tục ngữ nói ai dưỡng với ai thân, ở khánh triều, bởi vì đều là nam tử dưỡng hài tử, sớm chiều ở chung một chút nhìn hài tử lớn lên. Cho nên vô luận hài tử vẫn là phụ thân đều đối lẫn nhau tràn ngập cảm tình, thân mật hơn xa mẫu thân cùng hài tử. Mà nữ nhân đâu, trừ bỏ 10 tháng hoài thai, mặt khác thời gian đều ở bên ngoài bôn ba, giáo dục chung lại sắm vai nghiêm mẫu nhân vật, mẫu tử thân tình ngược lại không như vậy lộ ra ngoài. Cho nên dĩ vãng thế giới tình thương của cha như núi là rất ít ở khánh triều nhìn thấy, nơi này tình thương của cha đều là hướng ngoại, bộc lộ ra ngoài. Chín thành phụ thân đều giống thế giới hiện đại vô hạn sủng nịch nữ nhi ngốc ba ba. Mạnh Hướng Văn một tay kéo cha, một tay kéo mâu thân ngồi xuống trên bàn cơm, phát hiện tràn đầy một bàn đều là cha thân thủ làm nàng yêu nhất ăn đồ ăn, tức khắc cảm động không thôi. Mạnh Phi Ngư cầm lấy chiếc đũa, cha ngươi vì ngươi vội cả ngày. Mạnh Hướng Văn liền hướng về phía năm gần 40 như cũ phong độ nhẹ nhàng nàng cha cười, cha ngươi thật tốt. Khánh triều nam tử còn có một cái đặc điểm. Bọn họ vì Mỹ, vì nữ tử niềm vui, đều sẽ đối chính mình dáng người tiến hành khống chế, không giống vệ quốc, cả triều đều là bụng phệ trung lão niên nam nhân, ngẫu nhiên cá biệt dáng người bình thường. Béo liền dễ dàng sinh các loại bệnh, Mạnh Hướng Văn cảm thấy, không bệnh trạng khống chế dáng người tiền đề hạ, khánh quốc nam nhân như vậy khá tốt. Sau khi ăn xong, một nhà ba người ngồi ở cùng nhau, Mạnh Hướng Văn đem chính mình một đường trải qua đều kỹ càng tỉ mỉ giảng cho cha mẹ nghe. Mạnh Phi Ngư tuy rằng không lãnh chức vị chính, lại đối triều chính đại sự hiểu rõ với tâm, nàng càng quan tâm chính là vệ quốc nội chính. Nghe xong Mạnh Hướng Văn giảng thuật, mẫn cảm phát hiện nữ nhi đối này đó chính trị sự kiện, thập phần nhạy bén thanh tỉnh, ở kinh đô cùng vệ quốc hoàng thất người kết giao, thế nhưng chưa từng bị đối phương lừa gạt. Tam hoàng tử liền đơn giản nhiều, hắn chú ý điểm đều ở cái kia quấn lấy nữ nhi Tiêu Bình trên người, cái này Tiêu Bình quá âm ngoan. Chẳng lẽ không tiếc hủy hoại toàn bộ quốc gia cũng muốn vì hắn mâu thân báo thủ? Kia vệ quốc ba cánh nhiều đáng thương a. Tam hoàng tử xuất thân khánh triều hoàng thất, từ nhỏ giáo dục chính là gia quốc thiên hạ, cho nên hắn vô pháp lý giải Tiêu Bình. Phần 853. Chương 853 cưới hắn 7. Văn Văn, ngươi cùng hắn không có gì đi. Như vậy nam nhân cũng không thể trêu chọc, vẫn là chúng ta khánh triều nam nhân hảo, ngươi thích cái dạng gì, cha đều giúp ngươi đi cầu hôn. Tam hoàng tử thập phần khẩn trương nữ nhi sẽ bị lớn lên đẹp Tiêu Bình hấp dẫn. Mạnh Hướng Văn dở khóc dở cười, cha, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, ta nào dám chạm vào loại người này a, cưới hắn ta đời này không đều đến nơm nớp lo sợ, hắn làm ta hướng đông ta cũng không dám hướng tây, rốt cuộc ai là thê chủ a? Mạnh Phi Ngư lại nhìn nữ nhi như suy tư gì, Tiêu Bình âm ngoan không thể vi phu, bất quá Văn Văn chính phu nhưng thật ra có thể tìm cái quản được trụ nàng. Mạnh Hướng Văn vẻ mặt hoảng sợ, nương, ngươi không thể chính mình loạn điểm với nương. Ta thích ai ta chính mình tuyển. Tam hoàng tử đi theo nói, đúng đúng đúng. Ta Văn Văn chính phu làm ta Văn Văn chính mình tuyển. Bất quá lại nói tiếp, Văn Văn đã 18, thành niên đều 2 năm. Văn Văn ngươi trong phòng thanh trúc cùng thanh tùng ngươi thích cái nào? Mạnh Hướng Văn hồi ức một chút này hai cái hầu hạ nguyên chủ trong phòng gã sai vặt, một cái thanh tú một cái tuấn lãng, đều lớn lên không tồi. Nhưng là, đây là muốn cho nàng thu một cái làm nam tiểu thiếp. Kia tương lai cưới chính phu, muốn một thê nhiều phu. Mạnh Hướng Văn trong chốc lát cảm thấy này tư vị có điểm toan sảng, trong chốc lát lại cảm thấy vạn nhất thích thượng ai, kia nàng chẳng phải thành cha nữ. Thân xác đổi tới đổi lui vô cùng phức tạp. Tam hoàng tử thể hội không đến nữ nhi tâm tư, thấy nàng như vậy tưởng hai cái đều thích không biết như thế nào tuyển, không đành lòng nữ nhi khó xử, liền nói, hai cái đều thu phòng cũng không phải không được, chính là ngươi tuổi còn nhỏ, không có cưới chính phu, phải làm hảo tránh thai. Mạnh Phi Ngư đã nghe được mặt đen, đều 18, liền nghiệp cũng chưa lập, mãn đầu góc đều là hoa hoa tâm tư, nếu là đêm này phân tâm hoa ở chính sự thượng, gì sâu không có một phen thành tiểu. Tam hoàng tử hộ thượng, như thế nào không có lập nghiệp, Văn Văn lần này vừa đi vệ quốc mấy tháng, không đem sự tình làm được xinh xinh đẹp đẹp. Mạnh Phi Ngư, đây đều là nàng chính mình khoác lác, sự thật như thế nào ta sẽ tìm chúc muội muội trương muội muội xác minh. Đi liền đi, ngươi hiện tại liền đi. Chúng ta nữ nhi tuy rằng không yêu đọc sách, nhưng là cũng không nói dối. Mạnh Hướng Văn bị cha mẹ cãi nhau đánh gậy rồi dám, vội vàng ngừng hai người tranh luận. Cha, bọn họ hai cái làm việc khá tốt, ta không cần người nào thu phòng, chờ ta tìm được thích người cưới chính phu rồi nói sau. Nương nói đúng, thành ra trước muốn lập nghiệp, ta không nóng nảy nam sắc. Phu thê hai người đồng thời hòa hoãn sắc mặt. Cho nên, ăn chơi chắc táng không phải một người có thể dưỡng thành, đó là toàn gia tập thể sùng thành. Mạnh Phi Ngư kỳ thật đối nữ nhi cũng sùng đâu. Mạnh Hướng Văn lại lấy ra chính mình ở vệ quốc mua đồ vật. Nàng này một chuyến trọng điểm tất cả tại chơi, đem kinh đô hảo địa phương đi dạo một cái biến, đại bộ phận hoa đều là vệ quốc quan viên tiền, chỉ cần thứ tốt đều mua một phần vận trở về đưa cho cha mẹ. Khánh quốc nam tử có châm hoa mang trang sức phong tục, không phải ẻo là nữ tính hóa trang điểm, mà là thiên hướng với đường triều nam tử châm hoa tục lệ, bọn họ đắp mặt, hộ da, quần áo tinh xảo, hoa đại lượng thời gian ở cá nhân hình tượng tượng. Nàng mua rất nhiều phù hợp khánh quốc nam tử thẩm mỹ trang sức, còn có khánh quốc nữ tử truy phủng đồ trang điểm, vải dệt, vệ quốc quý tộc xa hoa lãng phí, mấy thứ này phi thường tinh xảo dùng tốt. Cấp mẫu thân lễ vật còn lại là văn phòng tứ bảo, đều là thứ tốt, hoặc đồ cổ hoặc danh gia xuất phẩm, mặt khác còn đào một bức đại gia chân tích, quả nhiên thâm đến Mạnh Phi Ngư niềm vui. Tam hoàng tử mừng đến nói thẳng nữ nhi trưởng thành, lúc này đây, Mạnh Phi Ngư cũng không phản bác. Vốt vệ quốc nổi danh trọng nguyên bút lao hoài rất an ủi. Lấy lòng trong nhà hai vị đại lão, nàng còn có một cái dương, là dùng để lấy lòng toàn bộ khánh triều đại lão. Ngày hôm sau, Mạnh Hướng Văn liền tiến cung đi gặp nàng thân cô, đưa lên một cái dương hảo chơi mới lạ du lịch vật kỷ niệm, cái gì vệ quốc hoàng gia mát xa chủ y, cái gì cực phẩm ngọc trâm, cái gì rất sống động tiểu mặt người. Tóm lại chiếu cô tới rồi nữ hoàng công tác sinh hoạt các mặt, còn chiếu cô tới rồi nữ hoàng cháu gái. Nữ hoàng cao hứng không thôi, bàn tay trắng vung lên, Mạnh Hướng Văn mãn cái dương tiến cung, mãn cái dương hồi, mang theo viễn siêu lễ vật giá trị ban thưởng đã trở lại. Từ trên xuống dưới đại lão đều chuẩn bị xong rồi, chúc đại nhân lại ở hội báo chung đối nàng ở vệ quốc biểu hiện làm ra chính diện khẳng định, Mạnh Hướng Văn nhật tử càng thêm tiêu sái. Tiến vào một cái lại một cái ảo cảnh, như vậy nhẹ nhàng khó được. Xã hội hoàn cảnh chung vô cùng hữu hảo thế giới thật đúng là ít có, Nhan Tu tìm thế giới này phi thường phù hợp nàng yêu cầu, phù hợp đến nàng không xuống dưới sau, đột nhiên không biết làm một cái vô ưu vô lự ăn chơi chắc táng, nên từ nào một bước bắt đầu. Tuy Tùng cấp chán đến chết thế nữ để kiến nghị, ngài đi phía trước không phải thực thích chơi trọi gà sao. Nếu không tiểu nhân giúp ngài đi tìm một con lợi hại gà trống. Mạnh Hướng Văn nâng quay hàm nhìn ngoài cửa sổ cành khô nha, lười biếng mà nhìn nàng một cái, hai chỉ gà đấu đến lông gà bay đầy trời, có cái gì đẹp. Kia nếu không tìm Hiến Vương phủ Tam tiểu thư chơi. Nghe nói nàng gần nhất lại tân được hảo ngoạn đồ vật đâu. Mạnh Hướng Văn thanh âm kéo đến thật dài, hữu khí vô lực bộ dáng, còn không phải là được một con chim sao. Sẽ bối thơ hội cãi nhau điều ta đều gặp qua, có cái gì đẹp. Tuy Tung khổ mặt, thế nữ từ đi vệ quốc tựa hồ mở rộng tầm mắt, trở về thế nhưng cái gì đều trướng mắt. Mạnh Hướng Văn đột nhiên ngồi dậy, tính, đi xem cha ta đang làm gì. Tam hoàng tử còn có thể làm gì, không phải quản gia chính là thêu hoa, Tùy Tung mạc danh nhìn chủ tử, yên lặng đuổi kịp. Nàng cha thật đúng là ở thêu hoa, nhìn dáng vẻ là cho nàng làm áo ngoài. Trời lạnh, ngươi sinh nhật mau tới rồi, mỗi năm đều sẽ cho ngươi làm một kiện xiêm y đi, năm nay còn không có làm xong đâu. Tam hoàng tử nhìn đến nữ nhi lại đây, trên mặt lập tức lộ ra cười, tiếp đón nàng ngồi xuống, lại làm người lấy ấm lò sưởi tay tới, nhét vào Mạnh Hướng Văn trong tay. Mạnh Hướng Văn sử cầm xem nàng cha động tác lưu loát mà may vá thành thạo, động tác gian mang theo độc đáo mỹ cảm. Nữ tử thêu hoa kỳ thật là một loại bản khắc ấn tượng đi, phóng tới kiếp trước, nam nhân thêu hoa sẽ bị người đầu chú khắc thường ánh mắt, nhưng kỳ thật, đây là một cái công tác, chẳng phân biệt nam nữ đều có thể làm, mà làm tốt lắm người, không chỉ có thêu ra thành phẩm giống tác phẩm nghệ thuật, hắn bản thân động tác đều mỹ đến giống họa. Tam hoàng tử bị nữ nhi nhìn chằm chằm đến có chút động tác cứng đờ, hôm nay đây là làm sao vậy? Như vậy có kiên nhẫn lưu tại cha nơi này. Mạnh Hướng Văn oai thân mình nằm ở đệm dựa thượng, hảo nhàm chán nha. Lời này cũng đừng làm cho ngươi nương nghe thấy, bằng không khẳng định lôi kéo ngươi đi niệm thư, quay đầu lại ngươi lại muốn kêu cha gọi mẹ. Mạnh Hướng Văn tò mò mà nhìn hắn, cha ngươi không hy vọng ta niệm thư học giỏi sao? Tam hoàng tử phi nàng liếc mắt một cái, ngươi có thể sao? Ngươi nếu có thể, ta đương nhiên vui, đừng quay đầu lại thư không niệm, lại chọc đến ngươi nương sinh khí, khổ chính là ta cái này kẹp ở bên trong trong ngoài không phải ngươi. Mạnh Hướng Văn phụt cười ra tới, nương mới không bỏ được đối với ngươi sinh khí đâu. Tam hoàng tử duỗi tay chụp nàng gối, đi đi đi, chạy nhanh đi. Tinh quấy rầy ta làm việc. Mạnh Hướng Văn ha ha cười chạy đi ra ngoài, trong đầu nghĩ cha mẹ đôi vợ chồng này. Mạnh Phi Ngư một thân tài hoa xuất thân thế gia, nhưng là từ cưới tam hoàng tử sau cũng chỉ có thể làm chức quan nhàn tản, trong lòng oán khí khẳng định có đi, bằng không sẽ không cùng tam hoàng tử chỉ sinh một cái nữ nhi, hoàn thành nhiệm vụ sau không hề thân cận tam hoàng tử, nguyên chủ tuổi nhỏ trong chi nhớ, cha mẹ chi gian đều là nhàn nhạt, rất ít ở chung ở một khối. Nhưng không biết nào một năm bắt đầu, hai người quan hệ liền hòa hợp, thân mật chậm rãi nhiều lên, cha trên mặt tươi cười cũng nhiều, đặc biệt tốt thời điểm. Mạnh Phi Ngư còn sẽ từ bên ngoài mua hoa đưa cho Tam Hoàng tử mang. Mạnh Hướng Văn sinh ở như vậy trong nhà, đời này không cần tiến tới là có thể an ổn một đời, nàng cũng không tính toán nỗ lực xuất đầu trộn lẫn đến triều chính bên trong đi. Khánh triều bởi vì lấy nữ tử vi tôn, phụ khoa y lý thuật lại phát đạt, trừ bỏ tiểu bộ phận quan côn, phần lớn nữ nhân đều sẽ tạo thành một gia đình sinh dục ít nhất một cái hài tử, vì thế Khánh triều dân cư phồn vinh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Triều đình không thiếu Mạnh Hướng Văn, Mạnh Hướng Văn cũng chỉ muốn làm một cái tiêu giao tự tại ăn chơi chắc táng. Rốt cuộc cái này ngành nghề nàng từ trước còn không có đã làm đâu, đi khác cổ đại thế giới muốn làm cũng chưa cái này giới tính có thể làm. Không có áp lực Mạnh Hướng Văn nghĩ nàng cha tươi cười, âm thầm tưởng tượng tương lai chính phu sẽ là cái dạng gì người. Nguyên chủ tâm tâm niệm niệm nam thần là cái hắc hóa nguy hiểm phân tử, nàng không như nguyên chủ mong muốn đem người đoạt lại khánh triều. Không biết nguyên chủ là gì tâm tình. Nhàm chán đến bắt đầu ảo tưởng tương lai chính phu Mạnh Hướng Văn thực mau liền không nhàm chán. Mấy chàng đại tuyết lúc sau, khánh triều rốt cuộc tiến vào tân niên. Mỗi năm ăn Tết, trong cung ngoài cung đều có rất nhiều chúc mừng hoạt động, chợ phía đông chợ đêm sẽ kéo dài hai cái canh giờ, qua giờ tí mới tan chợ, mà hoàng gia, hoàng phu mỗi năm sẽ chuẩn bị hội đèn lồng, băng đùa chờ hoạt động, tổ chức tông thất hoan độ tân niên. Mạnh Hướng Văn mang theo tùy tùng cùng nhất bang hồ bằng cẩu hữu cùng nhau ăn xong chợ phía đông chơi băng cầu, xem xong hoa đăng nghe hát tuồng, mỗi ngày hoạt động đều không trùng lặp. Nay phân náo nhiệt trải qua trừ tịch, tháng riêng mùng 1, tháng riêng 15 mấy sóng cao trào, qua tháng riêng mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Ra tháng riêng, trong cung có tin tức loáng thoáng truyền ra tới, tựa hồ nữ hoàng Lâm Hạnh vệ quốc hoàng tử, nhưng kết quả không quá vui sướng, vị kia hoàng tử bị hoàn toàn cấm túc. Mà xuân ấm băng hoa sau, vệ quốc cũng có tin tức truyền tới, vệ quốc hoàng thất trình diễn kịch liệt đoạt vị đại chiến, tứ hoàng tử bị phế, vị thành niên bát hoàng tử qua đời, tam hoàng tử bị hoàng đế đương triều giận mắng. Mạnh Hướng Văn lúc này cũng tìm được rồi Tân Lạc Thú, nàng phát hiện Khánh Quốc kịch nam tiểu thuyết cùng nàng ở thế giới khác nhìn đến khác nhau rất lớn, vì thế trầm mê kịch nam không tự kềm chế, nhật tử quá đến hồn nhiên bất giác. Một năm sau, Mạnh Hướng Văn lập tức muốn 19 một tuổi. Như vậy tuổi tác, Khánh Triều rất nhiều nữ nhân không phải thành hôn chính là đính hôn, Mạnh Hướng Văn lại mỗi ngày hướng giảm hát toảng, cơ hồ đem Hy Viên Tử trở thành nửa cái trường nhạc hầu phủ, trở về nhà cũng là phùng trí dị tiểu thuyết xem cái không ngừng. Mạnh Phi Ngư năm trước bởi vì đi sứ việc mà đối nữ nhi dâng lên vừa lòng độ không ngừng giảm xuống, hiện giờ đã hàng tới rồi thấp nhất điểm, càng xem nàng càng không vừa mắt. Mạnh Hướng Văn là cái rất có ánh mắt hơn nữa nguy cơ cảm nhạy bén người, không đợi nàng nương phát hỏa, nàng hạng nhất cảnh báo bóng đèn lại sáng, hơn nữa tích tích tích thẳng tê. Vì thế, ở một lần cả nhà dùng cơm sau, nàng thâm trầm nghiêm túc mà nói cho cha mẹ quyết định của chính mình. Mẫu thân Mạnh Phi Ngư đề cao giọng nói, thanh âm đều tiêm, ngươi muốn đi du học. Cha tam hoàng tử khiếp sợ lại không thể tin tưởng, nữ nhi a, ngươi đều 19. Cha tương nhìn vài gia tiểu công tử, ngươi lúc này chạy ra đi làm gì? Mạnh Hướng Văn vẻ mặt nghiêm túc, không lập nghiệp dùng cái gì thành ra, nương, cha, thế giới như vậy đại, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, chờ ta có điều thành tựu, ta liền trở về kết hôn. Mạnh Phi Ngư nổi trận lôi đình, bậy bạn, liền ngươi này một bụng bao cỏ, ngươi đi du cái gì học, vị nào đại nho mang ngươi đi. Mạnh Hướng Văn giơ lên ngón tay lắc lắc, nương, ngươi đừng như vậy xem thường nữ nhi chính mình thần chân đạp biến muôn sông nghìn núi, đến lúc đó viết một thiên bao dung chúng ta Khánh Triều sở hữu địa vực du ký, không cần đại nho mang ta, chỉ cần chuẩn bị một vài tùy tùng, mang lên thức ăn ngân lượng là được. Mạnh Phi Ngư càng khí, ta nghe ngươi nói bừa. Ngươi chính là những cái đó lung tung rối loạn thư xem nhiều. Tâm dã, không cam lòng chỉ ở phong dương hồ nháo. Du cái gì học, chính là chạy ra ngoài chơi nhạc. Mạnh Hướng Văn một bức bị hiểu lầm ủy khuất phẫn uất, ta nghĩ kỹ rồi, quá xong năm thời tiết ấm ta liền đi. Ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói, vung tay háo chạy. Mạnh Phi Ngư ngực phập phồng, tức giận đến muốn mệnh. Tam hoàng tử lại không tức giận, hắn cảm thấy nữ nhi nói được rất đúng. Văn Văn đọc sách làm quan không phải kia khối liêu, nếu có thể, làm nàng đi ra ngoài đi một chút, đừng cái văn nhân mặc khách, ngạch, liền tính viết không được văn chương cùng thơ, viết cái du ký cũng đúng à, liền tính viết một quyển quốc khánh trí vực nhớ cũng hảo, luôn là một phen thành tựu. Mạnh Phi Ngư chỉ vào ngoài cửa, khí cả giận nói, liền nàng có thể hành. Tam hoàng tử, hầu gia cảm thấy nơi nào không được. Hầu gia không lời gì để nói. Ngầm bên vực người mình hầu ra cũng cảm thấy nữ nhi không như vậy kém. Chính là không tin cái này không đàng hoàng sẽ nghiêm túc đi viết. Mạnh Hướng Văn lại là thật sự có mục tiêu. Này một năm quá đủ ăn chơi chắc táng sâu gạo nhật tử, nàng cảm thấy thật sự cả đời cái gì đều không làm quá buồn kẻ không thú vị. Suy nghĩ một năm, rốt cuộc nghĩ tới cái này ý kiến hay, có thể ở cổ đại tùy ý hành tẩu, chỉ có cái này Khánh Quốc có thể cho nàng tự do. Còn có hùng hậu gia đình có thể chống đỡ nàng cả nước du lịch, vì cái gì nàng không đi nơi nơi đi một chút nhìn xem đâu. Phần 854. Chương 854 cưới hàn tám. Trời trong nắng ấm, trời xanh không mây, trên quan đạo con ngựa lôi kéo xe ngựa lộc cộc mà tán bước, không nhanh không chậm. Đây là một chiếc tứ phía thông gió xưởng đồng xe ngựa, trong xe thiếu nữ nằm ngựa ở cẩm lót thượng, một bên gặm trong tay quả táo. Một bên nhìn đỉnh đầu từ từ phiêu đãng mây trắng, ngẫu nhiên nghiêng đi mặt nhìn xem ven đường hoa thắm liêu xanh. Đông phong cả ngày ỉ trăng trịt, thiển hồng thâm lục lấy thứ phản. Mạch lũng lãng phiên bảo sắc lục, hoa điển gió cuốn cẩm văn đốm. Y lìa lâm tăng chùa thanh sơn vòng, ỉ trúc nhân ra nước biết hoàn. Sấn lấy cảnh xuân chưa hỗn độn, không chê ngày ngày đến hoa gian. Gặm quả táo cả băng đạn thúy thanh trung, vang lên hàm hàm hồ hồ niệm thơ thanh. Chỉ nghe nàng hưởng thụ thật sâu hít một hơi, lại niệm một lần, không chê ngày ngày đến hoa gian a. Hảo thơ hảo thơ, tiểu thư càng ngày càng lợi hại. Đánh xe người hầu liên tục khen ngợi. Mạnh Hướng Văn trợn trắng mắt, đó là người khác thơ, không phải ngươi tiểu thư làm. Tiểu nhân đúng là khen ngài lại sẽ bối một đầu thơ đâu. Hầu gia biết được nói không biết sẽ cao hứng cỡ nào, tiểu thư quả nhiên thiên tư thông minh, ra cửa một chuyến liền có tiến bộ. Tiểu người hầu tẩy nghiên mắt đều không nháy mắt, khen đến thiên ý hề vô phùng, không có nửa điểm xấu hổ. Mạnh Hướng Văn bị cô nương này chọc cười, nhân tài à, duỗi tay đem quả táo hạch hướng trong bụi cỏ một ném, không để ý tới vua nịnh nọt tiểu tùy tùng, chống cằm một bên hừ tiểu khúc nhi một bên nhìn bên đường hoa cỏ người đi đường, tự đắc này nhạc. Liên như vậy an tĩnh mà đi rồi một đoạn đường, tẩy nghiên hỏi, tiểu thư, hôm nay chúng ta là trụ nông gia vẫn là vào thành tìm khách điểm A. Mạnh Hướng Văn lười biếng mà nói, đều không đi, chúng ta đi Sơn Đại Vương gia trụ một đêm thể nghiệm thể nghiệm. Ha! Tẩy nghiên cầm dây cương tay một run run, hoài nghi chính mình không nghe hiểu. Mạnh Hướng Văn kiên nhẫn lặp lại, phía trước cái kia núi lớn thôn thôn dân không phải nói bên này có lục lâm đạo tặc sao. Chúng ta ngày hôm qua gặp được kia hai nữ nhân thực khả nghi, ta ở các nàng trên người để lại manh mối, này liền đi Sơn Đại Vương ra trông thấy việc đời. Tẩy nghiên thanh âm đều run run, nàng nói như thế nào hôm nay sáng sớm đột nhiên sửa lại lộ tuyến đâu, nguyên lai là buôn tìm đường chết đi. Tiểu thư, chúng ta tay trói gà không chặt, đừng nghĩ không khai a. Trói gà không hảo chơi còn có thể nghe diễn đâu, nghe diễn nghe ghét còn có thể ra tới chơi a. Ta nhật tử hảo qua đâu, ngài đừng xúc động. Mạnh Hướng Văn cười ha ha, nhẹ nhàng dùng chân chạm chạm tiểu tùy tùng eo. Đừng sợ, nếu là Sơn Đại Vương muốn giết ngươi làm bánh bao thịt người, chủ tử ta nhất định xông lên thế thân ngươi. Tẩy nghiên thật sự sắp khóc, nghĩ thầm kia cường đạo sẽ nghe ngươi lời nói. Gia Phong Dương ai biết ngươi là ai a? Hôm trước còn ở phá miếu gặm ngạnh màn tàu đâu. Nhưng là lại túng nha đầu cũng ngăn không được muốn đi chịu chết chủ tử. Tẩy nghiên vẻ mặt đưa đám tiếp tục đuổi xe ngựa, kỳ thật cũng không tính đuổi, nàng hoàn toàn mặc kệ con ngựa tự do, nhưng cố tình kia mã cũng là vội vã đi chịu chết, vô cùng chuẩn xác mà hướng kia nghe nói có cường đạo đỉnh núi đi đến. Mạnh Hướng Văn cười, tẩy nghiên, nhận mệnh đi, đây đều là ý trời, ngươi nếu như bị làm bánh bao thịt người, ta nhất định báo thù cho ngươi. Tẩy nghiên giận mà quật khởi, thôi bỏ đi. Tiểu thư, ta xem ngươi cũng không còn dùng được. Đến lúc đó cường đạo thật tới giết chúng ta, ta thế ngươi chống đỡ ô ô ô ô. Ngươi chạy nhanh chạy. Chỉ cần ngài về sau nhớ rõ ngài có cái ô ô ô. Trung tâm tiểu tôi tớ kêu tẩy nghiên ô ô ô. Ta liền thỏa mãn. Mạnh Hướng Văn ngồi dậy xem nàng, thế nhưng thật sự khóc, thật là thê thảm. Nàng lại là cười lại là bất đắc dĩ, vô vô nàng bả vai, đừng khóc, nhìn xem đằng trước là cái gì. Tẩy nghiên một bên lau nước mắt một bên run run rẩy rẩy đi phía trước xem, Sơn Đại Vương, tới. Một hàng đỏ sẫm nhung trang ngẩng đầu đỡ ngực mặt đen nữ tử, đem chân núi chặt chẽ bảo vệ cho, xem các nàng trên người trang phục liền có thể biết, đây là địa phương quân đội. Ai? Tẩy nghiên dừng lại khụt khịt. Mạnh Hướng Văn nói, tiểu thư nhà ngươi có như vậy xuẩn đơn thương độc mã đi tìm cái chết sao? Ngày hôm qua ta liền báo quan. Quan phủ tìm không thấy các nàng đặt chân mà, nhưng là ta biết nhà, hắc hắc. Tẩy nghiên bừng tỉnh, tiểu thư ngươi có phải hay không dùng chúng ta chính mình làm thần tung hương? Mấy năm trước Mạnh Hướng Văn thích hương liệu, thu thập điều chế rất nhiều hương liệu, lần này ra tới chơi tất cả đều mang ra tới, thần tung hương hương vị kỳ lạ, vị đạm lại nơi đi qua kéo dài không tiêu tan, được xưng thần tiên nhiễm này hương đều có thể bị tìm được hành tích, nàng ngày hôm qua đi ra ngoài cấp chủ tử tặng một phong thơ. Còn tưởng rằng là đưa cho kinh thành trường nhạc hầu, hiện tại nghĩ đến, này tin là đưa cho bên này thủ thành quân đội. Tiểu thư, ngài thật là quá anh minh thần võ. Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn hiểu lầm ngài. Ý thức được là chính mình nghĩ nhiều, tẩy nghiên tinh thần rung lên, lập tức vì chính mình vừa rồi to gan lớn mật tiến hành bổ cứu, một chữ miệng, liên tiếp mông ngựa lập tức muốn chụp lên. Mạnh Hướng Văn dùng một ngón tay đem nàng nịnh nọt mặt dùng sức chọc hai. Tiểu thư nhìn ra ngươi là người nào, đừng quấy rầy ta xem náo nhiệt, câm miệng. Tẩy nghiên chỉ cần ủy ủy khuất khuất mà nhắm lại miệng, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Cái dạng gì chủ tử có cái dạng nào tùy tùng, tẩy nghiên xác định chính mình sau khi an toàn, lập tức xem náo nhiệt chi tâm đại trướng, so Mạnh Hướng Văn còn muốn kích động. Mạnh Hướng Văn cầm một phen quạt tròn, một bên vui vẻ thoải mái mà quạt gió, một bên lấy ra mấy viên quả táo, một bên xem một bên ăn. Thức mau, trên núi liền có động tĩnh, mấy cái sụ mặt đầy mặt lãnh túc binh lính đè nặng mấy cái thể trạng thô tráng, trang điểm thổ hào nữ nhân từ sơn thượng hạ tới, mặt sau còn đi theo một trường xuyến đủ rũ heo hứa tiểu lâu la, bị một cái dây thừng trói chặt đôi tay, xuyến thành một trường xuyến, từ mấy cái cầm trong tay tỏa sáng thiết thương nữ binh chúng quanh áp giải, một đường lan tràn hướng chân núi đi. Mạnh Hướng Văn thấy được phía trước trộm chính mình tiền bao hai nữ nhân, cùng trước nhất đầu kia mấy cái rõ ràng sơn đại vương khí chất nữ nhân so sánh với, này hai người ở trong đó bất quá là người thường, nhưng phỏng trừng toàn bộ trại tử người cũng chưa nghĩ đến, liền bởi vì này hai người, các nàng bí ẩn đỉnh núi bị người phát hiện bọc đánh. Thủ thành vương tướng quân từ sơn thượng hạ tới, nhìn đến Mạnh Hướng Văn ngựa xe sửng sốt, quan phủ trảo cường đạo còn dám gần gũi vui vẻ thoải mái xem diễn, không phải người bình thường. Nàng đi tới thử hỏi, xin hỏi là trường nhạc hầu thế nữ Mạnh Hướng Văn Mạnh tiểu thư sao? Mạnh Hướng Văn cười chắp tay thi lễ, đúng là tiểu nữ, tuy rằng phía trước truyền tin, nhưng nhớ việc này tiến triển, liền cùng tôi tớ cùng nhau lại đây nhìn xem, vương đại nhân dũng mãnh phi thường, bất quá một ngày liền đem cường đạo rửa sạch. Vương đại nhân thấy quả nhiên là trên mặt nàng lộ ra thiệt tình cười, thế nữ không hổ là phi ngư tiên sinh chi nữ, có dũng có mưu. Này Tùng Sơn cường đạo giảo hoạt đến cực điểm, và am hiểu ẩn nấp tung tích, nếu không phải thế nữ tương trợ, chúng ta chỉ sợ còn phải vì khó hồi lâu, đa tạ Mạnh tiểu thư vì dân trừ hại. Mạnh Hướng Văn vội vàng khiêm tốn. Hai người cho nhau hàn huyên, trên núi con tin cũng bị hộ tống xuống dưới. Mạnh Hướng Văn cùng vương tướng quân nói chuyện với nhau chung bất thời giờ liếc mắt một cái, biểu tình dại ra. Cái này áo bảo cho nam nhân có điểm mặt thuộc A. Thế nhưng có lớn lên giống như hai người. Nàng nhìn chằm chằm con tin xem thời điểm, con tin trong đàn người nọ cũng hình như có sở cảm mà nhìn lại đây, này vừa đối diện, đối phương mặt càng thêm lạnh băng. Mạnh Hướng Văn một giật mình, vội vàng thu hồi tầm mắt, há mồm cùng vương tướng quân cáo biệt. Vương tướng quân cũng vội vàng xử lý kế tiếp công việc, cũng không lưu nàng, chỉ nói thượng tấu triều đình khi nhất định đem Mạnh Hướng Văn công tích viết thượng. Mạnh Hướng Văn không kịp chối từ, chỉ nghĩ chạy nhanh đi. Mới vừa quay người lại, kêu một tiếng, Thẩy Nghiên. Chúng ta, Mạnh, Hướng, Văn. Gan từng chữ một lạnh lùng thanh âm ở sau lưng vang lên. Mạnh Hướng Văn thân mình cứng đờ, trong miệng nhắc mãi, như thế nào nghe được có người kêu ta. Nghe lầm, Thẩy Nghiên, chúng ta.